Nàng một đốn. Vốn dĩ ta đều muốn đem nàng đuổi tới thôn trang đi lên, vẫn là Mục Thiếu Lăng nói kia hải tử không phải hắn, ta mới làm nàng giữ lại. A, thật không phải hắn hải tử. Dương Sơ Hạ liền kinh ngạc, phía trước An Ca còn hoài nghi đâu. Đúng rồi, không phải hắn, là của ai? Cái này a. Đông Dương quận chúa liền lắc đầu, hắn không cùng ta nói, bất quá ta cân nhắc, kia nữ hẳn là cũng không biết chính mình hài tử kỳ thật không phải Mục Thiếu Lăng. 1378 chương 1378 diện mạo thật sự cực kỳ giống. Nàng không biết chính mình thượng sai người. Ngươi lúc ấy không phải tận mắt nhìn thấy sao? Dương Sơ Hạ liền say, này gì tình huống a? Đúng vậy, lúc ấy từ trong phòng ra tới chính là Mục Thiếu Lăng a. Đông Dương quận chúa tỏ vẻ chính mình cũng thực mơ hồ, nhưng nàng không biết chính là, ở Mục Thiếu Lăng ra tới phía trước đã có khác cá nhân trước đi ra ngoài một bước. Kia hải tử cùng Mục Thiếu Lăng lớn lên giống sao? Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, đều nói khuê nữ giống cha, kia hải tử muốn lớn lên không giống Mục Thiếu Lăng, nói không chừng thật đúng là không phải Mục Thiếu Lăng hải tử. Hảo đi, nàng đối Mục Thiếu Lăng nói bán tín bán nghi. Nói đến cái này diện mạo, Đông Dương quận chúa sờ sờ cằm, biểu tình lược hiện rồi dám, lời nói thật cùng ngươi nói, kia hài tử lớn lên thật đúng là giống Mục Thiếu Lăng, yêu diễm thực, như vậy tiểu là có thể nhìn ra được cực phú mỹ mạo, trưởng thành còn không biết sẽ thế nào kinh diễm kinh thành đâu. Ở nàng xem ra vậy giống Mục Thiếu Lăng thu nhỏ lại nhất hảo xuyên nữ trang giống nhau. Cho nên ta và ngươi nói hạ hạ, liền bởi vì cái này, ta vẫn luôn không quá tin tưởng hắn nói là thật sự. Như vậy a? Dương Sơ Hạ tức khắc liền minh bạch. Nàng liền nói này hai người chi gian ở chung thấy thế nào tựa hài hòa, kỳ thật lại có thật sâu ngăn cách đâu. Nguyên lai mấu chốt vẫn là không có giải quyết. Hạ hạ, ngươi nói đứa nhỏ này nếu không phải Mục Thiếu Lăng, lại là ai? Nói câu thật sự lời nói, trưởng thành như vậy, đừng nói ta không tin, nói ra sợ cũng chưa vài người tin. Kia diện mạo thật sự cực kỳ giống. Ta như thế nào biết? Ta lại chưa thấy qua. Dương Sơ Hạ trợn trắng mắt. Theo sau lại nói, bất quá sao, muốn thật không phải Mục Thiếu Lăng, khẳng định là Mục gia ai bái, lớn lên như vậy giống, khẳng định có huyết thống. Mục gia người. Mục gia nhị phòng người không quá khả năng, bọn họ kia một phòng phu thê cảm tình đều phi thường hảo. Mục gia tam phòng, kia sẽ ở kinh đô liền Mục Thiếu Phong một cái, kia sẽ là của ai, tổng không phải là Mục Thiếu Lăng hắn cha đi. Mới vừa nói xong, Đông Dương quận chúa vội vô vô miệng, nhìn ta nói bậy gì đó. Tính không nói việc này, ta phải ngẫm lại cấp hải tử khởi cái gì nhũ danh. Nhưng mà nàng nói xong, lại không phát hiện Dương Sơ Hạ đáy mắt một tia ánh sáng. Nam hải nữ hải còn không biết đâu, hiện tại khởi nhũ danh quá sớm đi. Dương Sơ Hạ liền cục lốc nghĩ thầm, này có phải hay không quá nóng nội điểm, lúc trước nhạc vui sướng Dương Dương đều là sau khi sinh tái khởi. Sớm cái gì sớm, nam nữ đều khởi không phải thành. Hiển nhiên Đông Dương quận chúa đối này nhắc tới hứng thú, còn làm người dọn giấy bút tới, hứng thú bừng bừng cùng Dương Sơ Hạ thảo luận. Đợi cho buổi tối, đều đã suy nghĩ mấy chục cái. Gì, các ngươi này đặt tên trình độ quá kém. Mục Thiếu Lăng nhìn trên bàn những cái đó giấy, không một cái vừa lòng. Dương Sơ Hạ làm bộ không nghe được lời hắn nói, nghĩ thầm đây đều là ngươi tức phụ khởi, ngươi liền nhưng kính phê bình đi, quay đầu lại quỳ ván giặt đồ còn không phải ngươi. Nghe một chút. Này đều cái gì a? Nhạc bảo. Muốn hay không như vậy tục khí? Nhạc bối. Lại không phải song bào thai, tấm tắc. Sau đó Dương Sơ Hạ liền phát hiện hắn nói một câu, Đông Dương mặt liền hắc một ít. Vẫn là tiểu an tử phúc hậu, biết ra tới đánh cái giảng hòa, ngươi đi xem bệnh kết quả thế nào. Nói cái này, Mục Thiếu Lăng lực chú ý đã bị rời đi, có chút ngưng trọng lắc đầu, không tốt lắm chị, cái này chứng bệnh trước kia còn không có phát hiện quá. Ta coi nàng tựa hồ toàn thân thịt đều ở héo rút, đương nhiên này còn không phải đáng sợ nhất, sợ chính là ở trong thân thể ngũ tạng đều ở héo rút, đến cuối cùng phỏng chừng đến sống sờ sờ đói chết. 1379 chương 1379 nhà ta cửa hàng lại nhiều một ít tân chủng loại. Như vậy nghiêm trọng. Diệp Tử An lại hỏi, ngươi có thể trị sao? Mục Thiếu Lăng nhất thời không nói chuyện. Dương Sơ Hạ lại biết, nay hẳn là thuộc về cơ bắp héo rút phạm trù. Nhưng muốn càng nghiêm trọng, cơ bắp héo rút sẽ tạo thành cơ vô lực, còn sẽ làm người bệnh trưởng kỳ nằm trên giường, nhưng nội tạng đều ở héo rút còn không có nghe qua, phỏng chừng là có mặt khác bệnh biến chứng. Mục Thiếu Lăng nghe vậy thực thành thật lắc đầu, trước mắt ta không có quá lớn nắm chắc, lần đầu tiên gặp được như vậy chứng bệnh, bất quá cái này người bệnh ta tiếp, ta ở Phúc Nam Nhật Tử sẽ tận lực trị liệu nàng, nếu là trị liệu không tốt, kia chỉ có thể quái nàng mệnh không hảo. Nói Mục Thiếu Lăng đối cái này chứng bệnh còn rất cảm thấy hứng thú, làm đại phu đối những cái đó tân chứng bệnh luôn là mang chút lòng hiếu học cùng tò mò tinh thần ở. Suy, ngươi như thế nào không trách chính mình y lý thuật không hảo a, còn quái nhân mệnh không tốt. Đông Dương lại mở miệng nói. Giác băng. Đông Dương A Di, giác băng. Bà bà y lý thuật thực tốt, Mỹ cha nói hắn y lý thuật là tốt nhất. Dương Dương trong tay bắt đem tiểu đậu tử, một đám giác băng ăn hương giòn, dẫn Dương Sơ Hạ đều muốn ăn. Nghe vậy, Mục Thiếu Lăng liền ngạo kiểu, có nghe thấy không, y lý thuật của ta là tốt nhất, liền như vậy tiểu nhân hải tử đều biết. Đông Dương nghe xong chỉ hừ hừ hai tiếng, liền không để ý đến hắn. Dương Dương, tới đem ngươi cây đậu cấp nương một chút. Nga, mẫu thân, đây là mô nương làm cây đậu, ăn rất ngon. Dương Dương đem chính mình túi tiền giải xuống dưới, mô nương nói đây là tân khẩu vị. Đúng không? Dương Sơ Hạ nhìn kia nhan sắc là cùng trong nhà những cái đó không quá giống nhau, bên ngoài cũng bao thứ gì, như thế nào một cổ trứng gà vị. Đây là trứng gà nha. Dương Dương liền nói, mô nương làm cho thời điểm ta thấy, nói muốn đặt ở cửa hàng bán đâu. Ân, đi cho ngươi A-di bá bá nhóm đều nếm thử. Dương Sơ Hạ nói, xem ra, nhà ta cửa hàng lại nhiều một ít tân chủng loại. Nàng nhìn bên trong còn có hoa sứ sinh đâu. Hạ hạ, này khoai lang đỏ cũng có thể bao đậu phộng. Đông Dương ăn liền kiến nghị nói, ta khi còn nhỏ xem ta mẹ lộng quá, khoai lang đỏ đảo thành tương cùng đậu phộng viên giả ở một khối. Cũng khá tốt ăn. Hắc, ngươi nói chính là A, ta thật đúng là không nghĩ tới đâu. Đúng vậy, trước kia liền có ăn qua khoai lang tím đậu phộng, nơi này không có khoai lang tím, khoai lang đỏ hẳn là cũng có thể làm, quay đầu lại làm ta nương thử xem, phỏng chừng lại có thể thêm cái tân chủng loại. Đông Dương đa tạ ngươi nhắc nhở ta. Miệng cảm tạ vô dụng. Đông Dương quận chúa vung tay lên, ánh mắt lại thẳng lăng lăng nhìn Dương Dương, ánh mắt kia làm Dương Dương trực tiếp run run. A Di, hắc hắc, Đông Dương liền vui vẻ, đem ngươi nhi tử tặng cho ta đương con rể hảo, liền phải tiểu tử này. Hảo A hảo A, Dương Sơ Hạ đều còn không có mở miệng đâu, Dương Dương chính mình ngay cả liền gật đầu, muội muội khẳng định thật xinh đẹp. Kia tốc độ kêu một cái mau, kia đáp ứng kêu một cái dứt khoát. Dương Sơ Hạ thật sâu cảm thấy con lớn không nghe lời mẹ, liền như vậy đem chính mình đưa ra đi được chứ. Diệp Tử An thật sâu hoài nghi có phải hay không ai đem con của hắn cấp thay đổi, tiểu tử này sao lại có thể như vậy nông cạn đâu. Hắc, ngươi tiểu hài tử như thế nào liền như vậy sắc phôi đâu, ngươi liền coi trọng ta khuê nữ xinh đẹp đúng không? Mục Thiếu Lăng một quay đầu, ngạo kiều, ta không đồng ý. Vì cái gì a ba bá, ta không tốt sao? Dương Dương yêu thương. Dương Dương ngoan a, ngươi bà ba không đồng ý không có quan hệ, ta đồng ý là được. Đông Dương quận chúa thực thích Dương Dương, á di làm muội muội cho ngươi làm tức phụ a. 1380 chương 1380 ta tức phụ ném. Ân ân, cảm ơn á di về sau ta sẽ hiếu thuận ngươi. Dương Dương cười tủm tỉm bắt lấy Đông Dương quận chúa tay. Xem Mục Thiếu Lăng kia kêu một cái mắt đau. Ngay cả Dương Sơ Hạ đều cảm thấy chính mình dưỡng cá biệt nhân gia nhi tử. Diệp Tử An trực tiếp liền ha hả, nhà hắn tiểu nhị cũng rất thông minh. Biết cưới vợ phải trước hống mẹ vợ hống hảo, cha vợ kia đều không phải sự. Tiểu nhị ngươi lại đây. Diệp Tử An hướng Dương Dương vây tay. Mỹ cha. Tiểu nhị, Mỹ cha nói cho ngươi à, cưới tức phụ không thể đã quên nương à, mẹ vợ là muốn hiếu thuận, dễ thân nương cũng không thể quên mất. Diệp Tử An nói kêu kêu một cái lời nói thâm thiế. Ai ra Mỹ cha ta hiểu được, ta có như vậy buồn sao. Dương Dương bất mãn vây vây tay, yên tâm đi. Ta hiểu được đúng mực. Nhiên hắn này đúng mực, trực tiếp ở Đông Dương sinh xong hải tử hôm nay sụp đổ. Tiến vào tháng năm nhiều, Đông Dương hải tử đã hơn 8 tháng. Hôm nay sáng sớm Mục Thiếu Lăng liền mang theo nàng chuẩn bị hồi huyện thành đại sản. Này sinh hải tử tổng không thể ở nhà người khác sinh. Ai biết mới vừa về đến huyện thành, cũng không biết sao lại thế này. Hồi sân đường nhỏ thượng thế nhưng có kia hòn đá nhỏ, còn làm nàng không cẩn thận dẫm đi lên, thiếu chút nữa hoặc té ngã không nói. Cùng ngày ban đêm liền động thai khí sinh non tiếp theo tử. Cái này làm cho Mục Thiếu Lăng là lại cao hứng lại tức thực, đường nhỏ thượng như thế nào còn có đá, quét tước vườn đều làm cái gì ăn không biết. lúc ấy liền phát tác không ít người, nếu không phải ra có tân sinh nhi không nên thấy huyết, hắn đều phải sát vài người. Tin tức truyền tới Dương Sơ Hạ nơi này thời điểm, Dương Sơ Hạ thực vì Đông Dương Sinh cái nam hài cao hứng, đại gia tộc sao đều trọng nam khinh nữ, nhi tử chính là một nữ nhân tại gia tộc dựng thân căn bản chí nhất. Nhưng có người nghe thế tin tức thực thương tâm, thực thương tâm. Đó chính là Diệp Hạo Dương tiểu bằng hữu. Ở nhà đó là gào khóc, mẫu thân, ta tức phụ đã không có, ta tức phụ đã không có. Mỹ cha, ta hảo đáng thương a, ta tức phụ ném. Khóc lóc, còn ngồi trên mềm sụp, hai tay chụp đùi cái loại này khóc. Kia hình ảnh quả thực cay đôi mắt. Diệp Tử An lại một lần thầm nghĩ, rốt cuộc ai đem con của hắn cấp đổi đi rồi. Đây là cái tiểu người đàn bà đanh đá đi, đây là hắn ngày xưa hoạt bát đáng yêu nhi tử sao. Nhi tử. Dương Sơ Hạ rốt cuộc nghe không nổi nữa, liền đối Dương Dương vẫy tay, khóc là giải quyết không được vấn đề, lần này không có ngươi tức phụ, có lẽ là ngươi tức phụ bị ngăn ở trên đường. Dù sao ngươi Đông Dương A-di lại không chỉ sinh một cái hài tử, luôn có một cái sẽ là ngươi tức phụ. Ngươi gấp cái gì, chậm rãi trở là được. Chính là, vạn nhất vẫn luôn đợi không được đâu. Cái này đúng vậy, Đông Dương có lẽ vẫn luôn sẽ sinh nhi tử đâu. Nhi tử. Nếu là ngươi thiếu Lăng bá bá ra không có ngươi tức phụ, ngươi liền chờ đi ngươi thiếu Phong bá bá ra tìm, ngươi thiếu Phong bá bá cùng thiếu Lăng bá bá là huynh đệ, hài tử đều giống nhau xinh đẹp. Diệp Tử An yên lặng cúi đầu, như vậy nói cho hài tử thật sự được chứ? Thiếu Phong bá bá. Dương Dương chớp chớp đôi mắt, ta chưa thấy qua thiếu Phong bá bá nha. Ngươi khi còn nhỏ gặp qua, ngày sau ngươi thiếu Lăng bá bá ra đệ đệ tắm 3 ngày, nói không chừng hắn sẽ tìm đến ngươi thiếu Lăng bá bá. Liền tính lần này không tới lần sau cũng có thể nhìn thấy. Vậy được rồi. Đến lúc này Dương Dương mới không khóc, sờ nước mắt mới đi thư phòng. Dương Sơ Hạ sờ trên đầu hãn, đối với hắn thật là vô ngữ, này hùng hài tử tuổi nhỏ liền tâm tâm niệm niệm tức phụ, làm ta này đường nương có điểm ghen a. 1381 chương 1381 thành thành. Diệp Tử An đối này liền nói, nhi tử sớm muộn gì sẽ có tức phụ. Ngươi muốn hiện tại liền bắt đầu ghen, về sau còn giấm không được giấm đâu. Ngươi nhưng không ngừng một cái nhi tử. Ai, ta tưởng nhạc vui vẻ. Nói nhi tử, nàng liền nhớ tới lão đại, cũng không biết hắn hiện tại đến không tới kinh thành, còn được không? Này Diệp nhị như thế nào đến bây giờ chưa cho chúng ta đưa phong thư đâu. Tính thời gian liền tính không đến cũng nhanh. Dừng một chút liền nghe Diệp Tử An lại nói, Diệp nhị không truyền tin hẳn là vị kia không cho. Vạn nhất tiết lộ hắn hành tung làm sao bây giờ? Khẳng định muốn tới kinh thành mới có thể truyền tin, chờ đưa đến chúng ta trong tay lại muốn thật dài thời gian. Nói là nói như vậy, ta còn là tưởng nhạc vui vẻ. Dương Sơ Hạ âm thầm nghĩ, đầu năm nay Thượng Hoàng Thượng nếu không đem nàng nhi tử cấp đưa về tới, nàng liền chính mình đi đem nhi tử cấp tiếp trở về. Một ngày này Đông Dương nhi tử tắm 3 ngày, Diệp Tử An sáng sớm liền đưa Dương Sơ Hạ qua đi, Dương Dương cũng đi theo. Tuyền Nha huyện thành mục phủ, năm đó Diệp Tử An trị chân thời điểm liền ở chỗ này trụ quá, Dương Sơ Hạ đối nơi này cũng rất quen thuộc. Vào bên trong phủ, Diệp Tử An liền mang theo Dương Dương đi tìm Mục Thiếu Lăng. Dương Sơ Hạ liền đi Đông Dương sân xem hài tử. Chờ nàng đến thời điểm trong phòng đã có không ít người. Chỉ nàng mắt quét một vòng phát hiện không một cái nhận thức. Người đã tới, mau đến xem nhà ta tiểu thành thành. Vào nội thất, Đông Dương thấy nàng tới, vội ngồi dậy. Ngươi mau nằm đi, ngồi dậy làm gì? Cảm giác thế nào? Khá tốt, sinh không gian nan, cũng không chịu tội gì, chính là hài tử sinh non. Nhi tử tuy rằng nhìn không quá gầy yếu, nhưng nàng vẫn là đau lòng muốn mệnh, nàng đều nghe nói, sinh non hài tử không hảo dưỡng. Yên tâm đi, có Mục Thiếu Lăng cái kia đại thần y ở, liền tính là sinh non, hắn cũng có thể bảo hài tử bình bình an an lớn lên. Dương Sơ Hạ lại tiến lên đi nhìn tiểu bảo. Lớn lên giống ngươi ai, tên đã xác định hảo. Ân, nhũ danh đã kêu thành thành, đại danh Mục Niệm Thành. Đông Dương nhìn nhi tử đó là vẻ mặt tự ái, không uổng công nàng đau một chuyến, thật là đáng yêu khẩn. Tên này hảo, thật là cái xinh đẹp bảo bảo. Nhìn nàng liền kỳ quái, này Mục Thiếu Lăng ra hải tử thấy thế nào một chút không nhăn ba, lúc ấy nhạc vui sướng Dương Dương sinh ra thời điểm chính là nhăn ba thực, thật đúng là câu nói kia. Xinh đẹp hài tử đều là người ta. Nhà ngươi Dương Dương có tới không? Sách, ngươi nhưng miễn bản hắn. Vừa nghe nàng để Dương Dương, Dương Sơ Hạ tâm đều tắc. Sao? Nói lên nhi tử, Dương Sơ Hạ là dở khóc dở cười, ta cùng ngươi nói, nhà các ngươi tùy tùng đi truyền tin, nói ngươi sinh đứa con trai sau, kia tiểu tử lúc ấy liền gào khóc lên, một bên khóc một bên lôi kéo ta cùng hắn cha nói, hắn tức phụ đã không có, tức phụ ném. Ha ha, Đông Dương vừa nghe liền cười, kia hải tử thật đúng là có thể làm ra việc này tới. Hai người đang nói Dương Dương khíu sự đâu, người này liền tới rồi, đặng đặng hướng trong viện chạy. Bên ngoài người vừa thấy xông tới một cái tinh xảo xinh đẹp tiểu nam hải, hai mặt nhìn nhau lúc sau, lại mặt lộ vẻ một tia khinh thường, này nhà ai hải tử như thế nào hướng nữ quyến sớm a? Mẫu thân, Đông Dương a di. Vào phòng, Dương Dương thấy trong phòng không có quen thuộc bóng người, liền hô lên. Vẫn là Đông Dương bên người mẹ tử nhận được Dương Dương, vội nói, tiểu thiếu gia, chúng ta quận chúa cùng Diệp phu nhân đều tại nội thất đâu, lao nô mang ngài đi vào. Ta có thể đi vào sao? Dương Dương có chút do dự, vừa rồi những người này xem hắn ánh mắt giống như rất kỳ quái đâu. 1382 chương 1382 khẳng định cũng là cái vua định nọt. Dương Dương thiếu gia, mau tiến bảo. Dương Dương chính hỏi đâu? Đông Dương thị nữ Tô Mã ra tới. Tô Mã cô cô. Nhìn đến đặc biệt quen thuộc người, Dương Dương liền cười chạy qua đi. Đãi vào phòng, hắn ánh mắt đầu tiên đã bị tiểu Diêu trên giường bảo bảo cấp hấp dẫn. Hoa, hắn hảo tiểu A, bất quá mị cha nói tiểu hài tử sinh ra đều như vậy tiểu. Dừng một chút, liền nghe hắn lại nói thầm, ai, như thế nào không phải ta tức phụ đâu. Như thế nào không phải ta tức phụ đâu. Nói tay nhỏ còn kéo hạ thành thành ngón tay. Ha ha, Đông Dương lại bị hắn chọc cười. Nghe thấy Đông Dương quận chúa tiếng cười, Dương Dương lực chú ý đã bị hấp dẫn qua đi. A Di, ngài thân thể hảo điểm sao? Hảo, A Di hảo đâu? Đông Dương quận chúa liền đối Dương Sơ Hạ nói, nhà ngươi nhi tử thật là chi kỷ. A Di đáng tiếc. Dương Dương nghe xong tròng mắt liền xoay chuyển. Như thế nào đáng tiếc? Đông Dương quận chúa liền tò mò, chính mình nói hắn chi kỷ. Hắn như thế nào còn đáng tiếc thượng? Đáng tiếc bảo bảo không phải nữ hài tử, liền không thể làm ta tức phụ, ta cũng liền không thể làm A-di con rể. Ta như vậy chi kỷ, là muốn chi kỷ mẹ vợ. Ngụ ý, ngươi nếu không phải ta mẹ vợ, ta là không thể như vậy chi kỷ ngươi. Đông Dương quận chúa hơi há mồm, nhất thời thế nhưng không nghĩ tới muốn nói gì. Lúc này lại nghe hắn lại nói, Đông Dương A-di, ngài muốn sớm một chút giúp ta đem tức phụ sinh ra tới Nga. Bằng không ta như vậy ngoan ngoãn như vậy đáng yêu, sẽ bị người cướp đi. Đông Dương quận chúa bị hắn nói sửng sốt, thế nhưng trực tiếp tiếp một câu, ngươi yên tâm, A-di nhất định sớm một chút đem ngươi tức phụ sinh ra tới. Ân, có A-di những lời này ta liền an tâm rồi, như vậy ta liền có thể cự tuyệt Thiếu Phong bá bá. Nguyên lai phía trước tại tiền viện, Dương Dương đích xác thấy Mục Thiếu Phong còn nói giỡn nói làm hắn làm chính mình con rể. Bất quá ở hắn xem ra, Mục Thiếu Phong không có Mục Thiếu Lăng lớn lên xinh đẹp, cho nên hắn vẫn là cưới Thiếu Lăng bá bá khuê nữ đi. Đông Dương quận chúa bị hắn đậu thẳng nhạc. Bên ngoài người nghe thấy buồng trong người ta nói cười, một đám đều ở nói thầm này vừa rồi đi vào mẫu tử hai ai à, như thế nào như vậy đại mặt mũi, cùng quận chúa nói lâu như vậy nói, nhìn giống như cùng mục gia rất quen thuộc bộ dáng. Suy, mặc kệ là ai, khẳng định cũng là cái vua nịnh nọt. Trong đó một cái phụ nhân liền nói câu. Những người khác nghe vậy lẫn nhau nhìn nhìn, chỉ là không ra tiếng. Như thế nào đều không nói lời nào nha. Vị này phụ nhân thấy đại gia hỏa không ứng hòa nàng lời nói, liền không cao hứng hỏi một câu. Ha ha! Chúng ta này không phải nghe ngài đang nói đâu sao? Có người liền nói. Chính là, ngài nói chuyện thời điểm chúng ta nào dám nói a? Nghe một đám lính hót, vị này phu nhân rốt cuộc vừa lòng, mà vị này phu nhân chính là Tuyền Nha huyện Tân huyện lệnh phu nhân. Từ Đông Dương quận chúa cùng Mục Thiếu Lăng đi vào Tuyền Nha huyện sau, tin tức linh thông Tân huyện lệnh liền phái nàng tới cửa giao tế, chỉ Đông Dương vẫn luôn không làm nàng tới cửa, cũng liền hôm nay Đông Dương xem ở hài tử ngày lành thượng, mới không làm nàng đi. Kết quả này một lưu, mặt khác biết được tin tức cũng đều đi theo tới, không ngoài huyện thành một ít nhà giàu, hoặc là một ít tiểu quan gì đó. Lúc này một đám người thấy Dương Sơ Hạ mẫu tử đi vào, tự nhiên trong lòng đều có chút ý tưởng. Nhưng ai cũng sẽ không ngớ ngẩn đĩnh đạc nói ra, rõ ràng nhân ra quan hệ không tồi sao, trường hợp này nói này đó toan lời nói, vạn nhất bị người nghe xong đi làm sao bây giờ. Nhưng Tân huyện lệnh phu nhân lại không như vậy tưởng, tổng cảm thấy Dương Sơ Hạ đoạt chính mình sống. 1383 chương 1383 cho ta đuổi nàng đi. Cảm thấy chính mình là này nhóm người giữa địa vị tối cao, nếu là không có Dương Sơ Hạ, có thể đi vào bồi quận chúa nói chuyện khẳng định là chính mình. Đến lúc đó chỉ cần chính mình hống hảo quận chúa, nhà mình tướng công 3 năm sau thăng nhiệm còn không phải vô cùng đơn giản sự. Đến lúc đó nàng như thế nào cũng đến quăng trong nhà mặt những cái đó bà con nghèo mới là. Ừ, nhìn kia khỏe miệng chính là cái sẽ vớt ngông ngựa người. Tân huyện lệnh phu nhân thấy đều không nói, liền chính mình lại mở miệng, người đều nói thượng bất chính hạ tắc loạn, này đại nhân cái dặn gì, tiểu hai tử liền cái dặn gì, cũng không biết chính mình cái gì thân phận, còn tưởng cưới nhân ra quận chúa khuê nữ, thật là không biết cái gọi là. Đây là đang nói Dương Dương đâu. Dương Sơ Hạ vừa nghe mày liền chọn chọn, này ai a? Tuyên Nha huyện lệnh phu nhân, một cái nhìn khiến cho người phiền người. Đông Dương liền trực tiếp đối Tô Mã nói, đi, cho ta đuổi nàng đi, nghe nàng nói chuyện liền không có gì hảo tâm tình. Đuổi đi nàng làm gì? Dương Sơ Hạ vội cấp ngăn cản, nhân ra là tới cấp thành thành tắm 3 ngày, chờ hạ tắm 3 ngày sau, đem người dẫn ra đi chỗ ngồi không phải hảo. Kia cũng thành. Một lúc sau, hai tử liền có bà vú ôm đi bên ngoài, một đám phu nhân hướng bên trong từng người ném chút bạc quả tử, vàng linh tinh. Dương Sơ Hạ lúc này liền thuận mắt nhìn hạ cái kia tân huyện lệnh phu nhân, hơn 20 tuổi tuổi tác, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ném cũng so người khác quý trọng, kia nén vàng chính là nàng ném. Đại ăn cơm thời điểm, Dương Sơ Hạ không cùng những người này một khối ăn, mà là ở Đông Dương trong viện ăn. Kia tân huyện lệnh phu nhân thấy Dương Sơ Hạ không ở, lại là châm chọc mỉa mai một đốn, cảm thấy Dương Sơ Hạ khẳng định là đắc tội Đông Dương quận chúa, liền bữa cơm cũng chưa ăn, đã bị đuổi đi. Chỉ không nghĩ tới chính là, các nàng cáo từ thời điểm, Dương Sơ Hạ mang theo Dương Dương cũng cáo từ, thả xem nàng từ bên kia đi phương hướng hẳn là Đông Dương quận chúa sơn. Kể từ đó tân huyện lệnh phu nhân liền không cao hứng, thậm chí còn đứng tại chỗ không đi rồi, liền chờ Dương Sơ Hạ cùng nàng chào hỏi đâu, nghĩ chính mình là huyện lệnh phu nhân. Tuyên Nha huyện trừ bỏ Đông Dương quận chúa chính mình lớn nhất, những người khác nhìn thấy chính mình đều phải cho chính mình hành lễ, đến lúc đó xem chính mình nói như thế nào nói nữ nhân này. Nhưng ai biết Dương Sơ Hạ mang theo Dương Dương trực tiếp từ nàng trước mặt đi qua, liền cái ánh mắt cũng chưa để lại cho nàng. Mẫu thân, vị kia đại thẩm ánh mắt hảo dọa người a. Dương Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua liền nói. Dọa người ngươi cũng đừng nhìn, đi rồi, chúng ta về nhà. Tân huyện lệnh phu nhân tưởng tức giận, bất quá tưởng tượng đến đây là ở Mục Gia, rốt cuộc cấp nhịn xuống. Nguyên bản nghĩ ra Mục Gia, lại tìm Dương Sơ Hạ đen đủi, nhưng chờ nàng ra tới thời điểm, Dương Sơ Hạ đã cùng Diệp Tử An Dương Dương lên xe ngựa hồi thôn. Khi nàng khăn đều mau bị đập vỡ vụn, rốt cuộc không cam lòng, liền làm nhà mình hạ nhân đi cùng Mục Gia người hỏi thăm, Mục Gia người cũng không được đầy đủ nhận thức Dương Sơ Hạ, chỉ nói một câu không biết, liền cấp đuổi rồi. Bất quá Dương Sơ Hạ nếu là biết trở lại Dương Thụ Thôn sẽ nghe được như vậy vớ vẩn sự, nàng tuyệt bức không trở về thôn. Phu nhân, Vương gia nhị cứu lao phu nhân lại tới nữa, còn mang theo tiền gia vị kia cô nương cùng nhau tới. Đại Dương Sơ Hạ mới từ trên xe ngựa xuống dưới, Đại Lý Tẩu liền tiến lên nói một câu. Ở nhà chúng ta sao? Đại Lý Tẩu cung kính trở lại, không phải, là ở Dương gia, chỉ bên kia phu nhân làm người tới nói. Chờ ngài cùng công tử đã trở lại, làm ngài cùng công tử qua đi một chuyến. Như vậy, kia chúng ta nghỉ ngơi một hồi lại qua đi đi, phỏng chừng cũng không phải cái gì đại sự. 1384 chương 1384 ngươi có phải hay không muốn trộm hôn ta? Ân, mẫu thân, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, buổi tối ở mỗi nhà mẹ đẻ cọ cơm, ta thích chứ mô nương làm cơm. Dương Dương nhảy xuống dưới liền cao hứng nói. Đừng liền nghĩ ăn. Ngươi hôm nay chính là chơi một ngày. Diệp Tử An theo ở phía sau liền nhàn nhạt nói một câu, nghỉ ngơi 15 phút, lại đi thư phòng vẽ lại hai thiên tự, không hoàn thành chính ngươi ở nhà ăn cơm. Nga, Mỹ Cha. Dương Dương nháy mắt ngửa đầu, Mỹ Cha, ngài liền không thể phóng ta một con đường sống sao. Tam Thiên, thiếu một chữ cơm chiều không được ăn. Diệp Tử An nói âm lại hạ xuống. Hoa, ta không nói, ta đây liền đi thư phòng. Dương Dương vừa nghe Diệp Tử An cùng hắn tới thật sự, cũng không dám cập nhà, đặng đặng đi phía trước chạy. Cũng không biết này nhị mợ lại tới làm gì, chẳng lẽ lại tới tìm biểu ca. Ai biết được, một hồi đi xem chẳng phải sẽ biết. Diệp Tử An một bên đỡ nàng một bên liền hỏi, Mục Thiếu Lăng nhi tử lớn lên như thế nào? Khá tốt, lớn lên xinh đẹp đâu. Dương Sơ Hạ liền thở dài một hơi, có thể so năm đó Nhạc Vui Sướng Dương Dương sinh ra thời điểm đẹp nhiều. Đúng không? Diệp Tử An trong lòng lại không quá tin tưởng, nhà mình hai cái nhi tử tướng mạo đều hảo, có thể xấu đến nào đi. Này hai cái hơn 6 tháng, tháng sau cũng không biết có thể hay không ra tới. Cái này khó mà nói, song bào thai có 7 cái nhiều tháng, có hơn 8 tháng cũng có khả năng. Thật muốn sớm một chút nhìn đến bọn họ. Diệp Tử An hôm nay nghe Mục Thiếu Lăng vẫn luôn nói con của hắn thế nào, làm hắn nhịn không được muốn sớm chút nhìn đến nhà mình bảo bảo, mới sinh ra tiểu hài tử hắn còn chưa thấy qua đâu. Người trước nghỉ ngơi một hồi, trễ chút ta kêu ngươi. Vào phòng, Diệp Tử An liền đỡ nàng lên lầu nghỉ ngơi. Có lẽ là ngồi xe có chút mệt mỏi, nàng thực mau liền ngủ rồi, Diệp Tử An liền ở một bên nhìn nàng đi vào giấc ngủ. Nhìn nàng hai má ửng đỏ, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, Diệp Tử An thế nhưng ma xui quỷ khiến tưởng thân thượng một thân, bất quá ngại với Dương Sơ Hạ nhạy bén, hắn rốt cuộc không có thân đi lên. Như vậy tưởng tượng hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, nghĩ lại chính mình cùng nương tử giống như đã lâu không có thân thiết qua, cái loại này đáng tiếc liền nhiều hết mức, thậm chí còn than ra khí. Vừa nghe chính mình thở dài thanh, hắn lại vội che miệng, thầm nghĩ nhưng đừng đem nương tử đánh thức mới hảo. Túi đầu nhìn thấy Dương Sơ Hạ tựa hồ còn đang ngủ say, liền buông xuống bên miệng tay, bất quá như vậy vừa thấy hắn phát hiện nương tử thật là càng xem càng đẹp, thật tốt. Ngươi nói, ngươi có phải hay không muốn trộm hôn ta? Liền ở hắn ngây người chung, Dương Sơ Hạ đột nhiên mở hai mắt. Di, ngươi tỉnh. Cũng chưa ngủ bao lâu đâu. Ta vốn dĩ ngủ vừa lúc, nhưng ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta, chính là heo cũng đến tỉnh. Dương Sơ Hạ liền say. Nàng chỉ là ngủ một giấc như vậy nhìn chằm chằm nàng xem làm gì, trên mặt có hoa. Lộng điểm nước tới, ta tẩy tẩy, chúng ta đi nương bên kia. Thành, ngươi ngồi xe chở. Diệp Tử An liền đặng đặng đi xuống lầu, bưng chút nước gấm đi lên, lại ninh hảo khăn mặt. Dương Sơ Hạ vốn định tiếp nhận chính mình tới, hắn lại bất động. Làm gì? Tưởng hầu hạ ta rửa mặt chải đầu a. Diệp Tử An thực nghiêm túc gật gật đầu, ta giúp ngươi rửa mặt. Kia thành, bổn phu nhân liền cho phép ngươi hầu hạ đi. Nếu là hắn hảo ý như thế nào có thể cự tuyệt đâu. Ngươi muốn hay không ăn trước điểm đồ vật lại qua đi. Hầu hạ nàng rửa mặt xong, Diệp Tử An lại hỏi. Không được, không đói bụng, đi thôi. Đãi một nhà ba người đến Dương gia bên kia thời điểm, Dương gia cơm chiều mới vừa mang lên bàn. 1385 chương 1385 cố ý đoạt ăn. Gì? Các ngươi đến bây giờ không có tới, ta còn tưởng rằng các ngươi hôm nay không từ huyện thành trở về đâu. Vương thị nhìn một nhà ba người tiến vào, liền nói. Mô nương, hôm nay cơm chiều là ngài tự mình làm sao? Dương Dương vào nhà ăn, cái mũi cùng tiểu cẩu giống nhau, ngửi vài cái sau liền hỏi. Vương thị liền từ ái nói, không được đầy đủ là mô nương làm, bất quá mô nương biết ngươi sẽ đến ăn cơm chiều, có làm ngươi thích nhất lao vị canh. Thật đắt. Cảm ơn mô nương. Dương Dương vừa nghe liền trên dưới nhảy một chút. Chỉ là chờ hắn đi đến bàn ăn biên, mắt to đảo qua đi nhìn vài biến, vẫn là không có phát hiện lao vị canh. Mô nương, đại nhân không thể lừa tiểu hài tử. Dương Dương liền sâu kín nhìn Vương Thị. Hắn cho rằng Vương Thị là lừa hắn. Người đứa nhỏ này, mô nương còn có thể lừa ngươi sao? Chỉ chờ Vương Thị đi đến trước bàn, cũng không phát hiện chính mình làm kia chén hầm cốt nhục chia liền nát như lao vị canh. Các ngươi không bưng tới sao? Vương Thị liền hỏi bọn nha đầu. Dương Hạ Vân nghe vậy nhàn nhạt nhìn lướt qua đã ăn thượng Vương Tiền Thị cùng Tiền Tiểu Tĩnh, tìm cái gì đâu, canh không ở này đâu. Nay còn không phải là lao vị canh, nhạ, lao vị hầm canh, một chén lớn tất cả đều là. Vương Thị xem qua đi, đến, thật đúng là chính mình làm kia chén lao vị canh, chỉ như vậy một chén canh trắng bóng, lăng là một miếng thịt không co không nói. Mặt trên còn phiêu căn gặm sạch sẽ xương cốt. Nhìn nhìn lại nhị tẩu trước mặt, còn có cái gì không rõ. Vương Thị tức khắc tâm tình liền không hảo, nhị tẩu mấy năm nay như thế nào biến thành như vậy, có vẻ không phẩm sao. Dương Dương, mỗ nương ngày mai lại một lần nữa cho ngươi làm lao vịt canh được không? Hảo, mỗ nương, ta không uống lao vịt canh cũng có thể, mẹ ta nói, trong nhà làm cái gì ta liền ăn cái gì, không thể cái ăn. Dương Dương lúc này cũng minh bạch chính mình lão vịt canh bị người cấp ăn xong rồi, nhưng hắn vẫn là trả lời thực ngoan ngoãn. Ai, thật là bé ngoan. Dương Dương, tới tiểu gì nơi này ngồi, ngươi muốn ăn cái gì, tiểu gì giúp ngươi kẹp. Dương Dương nghe vậy liền tung tăng nhảy nhót chạy tới Dương Hạ Vân bên người, ta muốn cùng hai vị mỹ nữ một khối ngồi. Hảo đi, bên kia ngồi chính là Lạc Mưa Rầm, nha đầu này từ trở lại Dương Thụ Thôn, đại bộ phận thời gian đều ở Dương gia bên này, cùng Dương Hạ Vân đại ở một khối. Tiểu gì, ta muốn ăn cái kia cá. Ai, ngươi chờ a. Chỉ là Dương Hạ Vân kẹp thời điểm, Vương Tiền Thị cũng dỗi chiếc đũa, sau đó Vương Tiền Thị liền đánh Dương Hạ Vân chiếc đũa, còn cùng khách nhân tranh ăn, giống cái gì. Sau đó liền ở Dương Hạ Vân trừng mắt hạ, đem toàn bộ cá tốt nhất phần lương thịt kẹp cho Tiền Tiểu Tĩnh. Tiểu gì, ta không ăn cá. Dương Dương nhìn liền nói, ta ăn cái kia khấu thịt hảo. Ăn cái gì thịt, ngươi nên ăn nhiều chút rau dưa. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nói, mỗi ngày ăn thịt tiểu tâm ăn thành mập mạp. Cái gì mập mạp, ăn chút thịt làm sao vậy? Vương Thị vừa nghe liền không làm, một buổi tối nàng đại cháu ngoại còn cái gì đều ăn không được, lão vịt canh biến thành như vậy còn như thế nào ăn? Cá không hảo thịt, còn liền điểm khấu thịt đều không thể ăn. Vương Tiền Thị cũng muốn đi kẹp cái kia khấu thịt, lại bị Vương Thị trước một bước, đem chỉnh bàn đều cấp bưng tới. Dương Sơ Hạ xem không thể hiểu được, này nhị mợ như thế nào như là ở cùng Dương Dương đoạt ăn dường như. Nàng không tưởng sai, Vương Tiền Thị chính là cố ý cùng Dương Dương đoạt ăn, về điểm này thịt cá nàng còn không xem ở trong mắt. Nhưng ai làm Dương Dương là Dương Sơ Hạ hài từ đâu, nàng nhìn không thuận mắt, hơn nữa nàng chiều nay nói sự tình bị cự tuyệt, làm nàng tâm tình thật không tốt. Nàng hảo tâm cấp Thanh Thủy cháu ngoại trai làm ai, kết quả nói cái gì Thanh Thủy việc hôn nhân. Muốn Diệp Tử An này làm chi phủ tỷ phu cùng Dương Sơ Hạ cái này tỷ tỷ đồng ý mới được, nhà ai quy củ, nói đệ tức phụ muốn tỷ tỷ tỷ phu đồng ý. 1386 chương 1386 vẫn là cố ý. Đều ở đánh giắm. Không phải chướng mắt nàng nói thân sao. Nàng cũng chưa quái đoạt nàng con dâu sự đâu. Hừ, một cái tiểu phá hải tử ăn cái gì ăn. Căn cứ cái này ý tưởng, một bữa cơm xuống dưới. Liền thấy Dương Dương nói muốn ăn cái gì, kia bản đồ ăn Vương Tiền Thị thế tất muốn đi đoạt lấy hạ, bị nàng cướp được tay, chẳng sợ nàng không ăn cũng muốn lộng vài thứ ở bên trong, để cho người khác không thể ăn, cái này làm cho Vương Thị xem bất quá đi, liền đi chặn lại. Một lần hai lần không đoạt lấy Vương Thị, Vương Tiền Thị chỉ là hừ hai tiếng, chờ đệ tam thứ lại không đoạt lấy Vương Thị thời điểm, tức khắc liền quăng ngã chiếc đũa, đại muội tử, ngươi có ý tứ gì à? Tới nhà ngươi ăn chút cơm đều không cho ăn đúng không? Ta đảo phải đi về cùng bà bình phân xử, này thân thích còn muốn hay không làm? Vương Thị nghe xong quét nàng liếc mắt một cái, trực tiếp liền chỉ vào nàng trước mặt một đống xương cốt xương cá nói, những cái đó chẳng lẽ vẫn là ta ăn à? Làm Vương Tiền Thị khí thiếu chút nữa nước miếng sặc giọng nói. Nhìn trên bàn, chính mình cũng ăn không sai biệt lắm, liền vung tay háo nói, không ăn, chúng ta trụ nào phòng? Làm cái nha đầu đến mang chúng ta đi. Vừa nói khởi nha đầu này, Vương Tiền Thị trong lòng liền có chút không thoải mái. Cô em chồng nha đầu sai xử rất thoải mái sao? Sớm chút năm nghèo đều phải làm người tiếp tế, hiện tại còn học khởi nhân gia gia đình giàu có diễn xuất tới, thật là không biết cao thấp. Lúc này nàng nghiễm nhiên quên mất, năm đó nàng chính mình chính là thời khắc đem gia đình giàu có quy củ cấp đặt ở bên miệng. Mang các nàng đi phòng cho khách. Vương Thị cũng lười đến cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp đã kêu cái nha đầu lại đây mang các nàng đi. Đại hai người kia đi rồi, trên bàn cơm lập tức liền náo nhiệt đi lên, một đám mồm năm miệng mười, Lạc Mưa Rầm ngẫm lại này dù sao cũng là Dương gia sự, chính mình lưu lại không tốt, xem Dương Dương cũng ăn không sai biệt lắm, liền lôi kéo Dương Dương đi phòng khách bên kia chơi. Nàng vừa đi, Dương Hạ Vân trực tiếp đã kêu lên, tỷ, chúng ta nhị mợ, thật là ngưu bức nhân vật. Ta là chịu phụ. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu, thô tục. Nàng mới vừa nói xong, đã bị Dương Thanh Đồng gõ một chút đầu. Ai ra tiểu ca, nay sẽ cũng không phải là so đo cái này thời điểm. Dương Hạ Vân bất mãn xoa xoa chán, đại ca đều bị nhị mợ khí đi trong thị trấn, còn không cho ta nói a. Sao lại thế này a? Dương Sơ Hạ liền hỏi, một bữa cơm nàng sắc không nhìn thấy Dương Thanh Thủy ở nhà đâu. Nhị mợ ý gì a? Như thế nào như là cùng Dương Dương đoạt tan dường như. Nàng nhưng còn không phải là ở cùng Dương Dương đoạt tan sao. Dương Hạ Vân trợn trắng mắt, vẫn là cố ý. Vì cái gì a? Dương Sơ Hạ liền say, nay mặc kệ chuyện gì, cùng một cái tiểu hài tử đoạt ăn, cũng không biết xấu hổ a. Vì cái gì? Vương Thị hừ lạnh hai tiếng liền tiếp lời, phỏng chừng là buổi chiều nói sự tình, giận chó đánh mèo đến các ngươi bái. Các ngươi buổi chiều đều nói gì đó sự a? Dương Sơ Hạ liền tò mò. Chuyện gì có thể giận chó đánh mèo, làm nhị mợ dùng ra như vậy ấu trĩ thủ đoạn tới? Chuyện gì? Vương Thị vừa nhớ tới liền khí chắn đau, nàng tới cấp Thanh Thụy làm ai, ta cự tuyệt, nói Thanh Thụy việc hôn nhân, muốn ngươi cùng An Ca đều đồng ý mới thành. Làm ai? Này làm ai không phải cái gì chuyện tốt sao? Dương Sơ Hạ càng thêm khó hiểu. Dương Hạ Vân cũng nghe không được nàng nương ở kia cọ sát, trực tiếp liền nói, tỷ, mấu chốt không ở làm mai chuyện này, ở chỗ nàng làm mai đối tượng, là cái kia tiền tiểu tĩnh, so với ta đại ca còn đại một cái lao bà, nga không, vẫn là một cái tang phu quả phụ. Phốc Dương Sơ Hạ uống một ngụm canh, toàn phun. 1387 chương 1387 vẫn là đại tỷ nhất tán. Diệp Tử An vội cầm khăn cho nàng xoa xoa. Ngươi nói cái gì? Dương Sơ Hạ trong thanh âm tràn đầy không dám tin tưởng. Ngươi lặp lại lần nữa. Tỷ, nhị mợ muốn đem tiền tiểu tĩnh nói cho đại ca a. Dương Hạ Vân lại nói một lần, sau khi nói xong, trực tiếp tựa lưng vào ghế ngồi, ngưỡng mặt nhìn trời, đến bây giờ nàng đều cảm thấy nhân loại đầu óc xuất hiện vấn đề. Nàng đầu óc có bệnh đi. Dương Sơ Hạ vô ngữ trừng lớn đôi mắt, nàng nghĩ như thế nào? Bệnh tâm thần vẫn là náo tàn. Liên tiên tiểu tĩnh kia đức hạnh cũng không biết xấu hổ tới làm ta đệ tức phụ. Liên nàng như vậy vào cửa, ta thật sợ nhịn không được cùng ngày liền phế đi nàng. Nói xong Dương Sơ Hạ liền nhìn phía Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị, còn có cha mẹ, các ngươi nghĩ như thế nào? Nàng như vậy dày xéo các ngươi nhi tử, các ngươi còn lưu các nàng ở nhà ở. Các ngươi nghĩ như thế nào a? Người tới, đi đem người cho ta đuổi ra đi, cái gì ngoạn ý, thiếu đầu góc người cũng không biết xấu hổ ở lại. Dương Sơ Hạ nhất dứt khoát, về sau cũng đừng nói nhà chúng ta có như vậy cái thân thích, không thể chê đi ra ngoài mất mặt. Dương Sơ Hạ vừa nói xong, Dương Hạ Vân cùng Dương Thanh Đồng song song cử ngón tay cái, vẫn là đại tỷ nhất tán. Vương Thị liền có chút khó xử, hạ hạ, này dù sao cũng là ngươi nhị mợ, nàng lại xuống dưới không đi, chúng ta chính là không xem ngươi nhị mợ mặt mũi, cũng đến xem ngươi nhị cứu cùng ngươi biểu ca mặt mũi a, còn có chính là kia tiền tiểu tĩnh, cũng không biết từ nào đến tới một cái Thanh Thụy tối tiền, một hai phải nói là Thanh Thụy đưa cho nàng. Nàng nếu không phải xem cái kia tối tiền, sớm đem người đuổi ra đi, này không phải sợ đuổi ra đi, tiền tiểu tĩnh sẽ bốn phía nhuộm đấm bại hoại Thanh Thụy thanh danh sao? Đại đệ túi tiền. Dương Sơ Hạ nhướng mày hỏi, xác định là đại đệ túi tiền sao? Nàng từ địa phương nào được đến? Dương Thanh Đồng liền nói, tỷ, kia túi tiền hẳn là chính là đại ca, ngươi biết ta cùng đại ca dùng túi tiền, phiến truy, phiến bộ này đó tiểu ngoạn ý đều là giống nhau. Đại ca cái kia cùng ta trong tay cái này vải dệt đều là tỷ ngươi đưa lại đây, kinh đô bên kia đưa lại đây vải dệt, chúng ta tuyển nha là không có, thả bọn nha đầu vì phân chia ta cùng đại ca đồ vật, mặt trên còn theo tên. Liền không biết nàng như thế nào đến đi, đương nhiên khẳng định không phải đại ca đưa. Cho nên nàng liền mang theo túi tiền tới cửa. Nàng phía trước không phải gả cho biểu ca sao, nàng rốt cuộc là nói như thế nào phục nhị mợ. Dương Sơ Hạ đoán hận nghĩ. Tiền tiểu tĩnh á tiền tiểu tĩnh, ngươi tưởng tìm đường chết ta liền thành toàn ngươi. Còn dùng nói như thế nào phục sao? Dương Hạ Vân liền hừ nói, nàng trực tiếp nói cho nhị mợ, đại ca coi trọng nàng, còn cho nàng tặng túi tiền, nhị mợ đau nàng đau cùng cái gì dường như, còn có thể không đồng ý. Nhị mợ còn quái đại ca đoạt biểu ca tức phụ đâu, còn nói đại ca không phẩm không đức, vợ của huynh đệ đều đoạt, ngươi không thấy đem đại ca mắng, đại ca đương trường liền khí rời đi. Tỷ, nàng cũng thật không biết xấu hổ, khóc sướt mướt, phi nói túi tiền là đại ca đưa nàng, còn nói đại ca hủy nàng danh dự lại không phụ trách nhiệm. Dương Hạ Vân tức điên, nàng hận không thể tấu kia tiện nhân một đốn. Diệp Tử An nghe vậy đốn hạ liền hỏi, hôm nay các nàng tới thời điểm nhưng có người ngoài ở đây. Cái này nhưng thật ra không có. Vương Thị liền nói, không có người ngoài ở đây liền hảo. Diệp Tử An liền nói, nương tử, các nàng ở lại càng tốt. Ở nhà chúng ta tưởng làm sao bây giờ đều là chuyện đơn giản, làm hai người đi trước nàng trong viện đem túi tiền cấp lấy về tới lại nói. Lại làm người đi mỗi nhà mẹ đẻ, đem mỗi nương cấp mời đến, lại phái cá nhân đi công trường thượng thỉnh nhị cứu. 1388 chương 1388 trừ phi hắn mắt mù. Dương Sơ Hạ bên này đang thương lượng sự tình làm sao bây giờ. Mà trong khách phòng Tiền Tiểu Tĩnh cũng suy nghĩ biện pháp. Cô, chúng ta không nên lưu lại, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Tiền Tiểu Tĩnh ở trong phòng, đó là đứng ngồi không yên. Là nàng tưởng sai rồi, không nên lưu lại, nơi này là Dương gia, nàng lưu lại không phải dê vào miệng cọp sao. Dương Sơ Hạ khẳng định sẽ không đồng ý Dương Thanh Thụy cưới chính mình, liền lấy nàng kia tính cách, chuyện gì đều có thể làm được, đến lúc đó chính là làm người giết chính mình đều có khả năng. Cô, chúng ta hiện tại liền đi thôi, Dương Sơ Hạ đã trở lại, ngươi biết nàng tính tình, nàng khẳng định sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Vương Tiền Thị lại không thèm để ý nói, sợ cái gì, ngươi không phải có Thanh Thụy túi tiền sao? Đồ vật nơi tay còn sợ nàng không đồng ý. Nói nữa, một cái gả đi ra ngoài cô nương, có cái gì tư cách quản nhà mẹ đẻ sự? Cô, này Dương Sơ Hạ cùng người khác bất đồng à, nghe nói nàng xuất giá, nhà mẹ đẻ sự cũng làm theo quản. Tiên Tiểu Tĩnh lúc này có chút nóng nảy, phải đi đến sớm một chút đi mới thành à, Dương Sơ Hạ kia hầu tinh người, còn có Diệp Tử An ở đâu, chờ chuyển qua con tới, còn không biết sẽ như thế nào đối phó chính mình đâu. Cô, này Dương Sơ Hạ khẳng định không muốn ta gả cho Thanh Thụy, ta một cái gả hơn người nàng sao có thể sẽ đồng ý đâu. Chúng ta hiện tại là ở Dương gia, vạn nhất nàng làm người tới đoạt ta túi tiền làm sao bây giờ? Túi tiền chính là việc hôn nhân này duy nhất bằng chứng A. Vương Tiền Thị vừa nghe nàng nói như vậy, trong đầu liền suy nghĩ, chất nữ có câu nói chính là đối, chất nữ là một cái gả hơn người, nói khó nghe điểm chính là không trong sạch. Này nếu không phải chính mình thân chất nữ, đổi thành một người khác, nàng chết đều không muốn làm đối phương gả cho chính mình nhi tử, không xứng với A. Nhưng Dương Thanh Thụy một cái tú tài lang, tuổi không lớn, lớn lên lại hảo, gia thế lại đồng, có cái làm đại quan tỷ phu, tương lai muội phu cũng là quý nhân, ở Tuyền Nha huyện cái này địa phương tìm cái dạng gì không được, như thế nào liền sẽ coi trọng nhà mình chất nữ. Chất nữ lớn lên là không tồi, nhưng tuổi đã không nhỏ, hơn 20, còn từng gả chồng, trừ phi hắn mắt mù. Nàng phía trước chỉ nghĩ Dương Thanh Thụy đứa nhỏ này không phúc hậu, đoạt chính mình nhi tử tức phụ, lại nhìn đến Dương Thanh Thụy không thừa nhận túi tiền sự, liền cho rằng hắn là kia bội tình bạc nghĩa hôn đản, chỉ nghĩ thế chất nữ thảo cái cách nói, lại bỏ qua điểm này. Tiểu Tĩnh, ngươi thành thật nói cho ta, này túi tiền thật là Thanh Thụy tặng cho ngươi. Tiên Tiểu Tĩnh sửng sốt hạ, ngay sau đó vội nói, cô, ngài còn chưa tin ta sao? Thật là hắn đưa ta, bằng không ta ở ngài ra ở, lại không phải ở Dương ra ở, như thế nào sẽ dễ dàng được đến Thanh Thụy túi tiền? Còn không phải hắn làm người đưa tới cho ta. Vương Tiền Thị vừa nghe, cũng là, này dù sao cũng là Thanh Thụy bên người đồ vật, người bình thường sao có thể dễ dàng được đến. Thấy Vương Tiền Thị buông lỏng, Tiền Tiểu Tĩnh liền không ngừng cố gắng, cô, chúng ta đi thôi, đừng ở chỗ này đợi. Không đối Tiểu Tĩnh, ngươi đừng gạt ta, nếu thật là Thanh Thụy đưa, Thanh Thụy vì cái gì không thừa nhận. Cô, còn có thể vì cái gì, Thanh Thụy là tú tài, ta là gả hơn người. Ngại mất mặt bái. Tiên Tiểu Tĩnh còn làm bộ một phen thực thống khổ bộ dáng, nói, ta cân nhắc hắn ngay từ đầu không nghĩ tới điểm này, nghĩ tới, liền cảm thấy mất mặt, cho nên không thừa nhận bái. Chính là cô ta làm sao bây giờ? Ta về sau làm sao bây giờ? Vốn dĩ gả hơn người liền không có thanh danh, này nếu là truyền ra đi liền càng không có thanh danh. Vương Tiền Thị bị nàng cấp thuyết phục, ôm nàng, hảo hài tử, yên tâm đi. Cô nhất định sẽ không làm ngươi có hại. Chúng ta hiện tại liền rời đi. 1389 chương 1389 cầu bông tha. Bọn họ nếu là dám nói ngươi không tốt, ta liền nháo chết bọn họ, làm Dương Thanh Thụy ném kính mặt, thử bọn họ những người này ra, nhất chú trọng thanh danh, nam tử cũng giống nhau, một khi không có thanh danh, còn có mấy nhà hảo cô nương nguyện ý gả lại đây. Vương Tiền Thị ban đầu ý tưởng là Dương gia không đồng ý, nàng liền ăn vạ này không đi rồi, hiện tại nghe chất nữ như vậy vừa nói, thật đúng là không thể ngốc tại này. Cô, chúng ta đi mau. Nói cô chất hai cái liền vội vàng hướng Dương gia tiền viện đi, muốn nói này cô chất hai cũng là cái thông minh, còn biết tránh đi Dương gia người. Đại Dương Sơ Hạ kêu mấy cái nha đầu lại đây khi, trong khách phòng một người không có, ngay cả chân gì đó cũng chưa triển khai. Bọn nha đầu một đám lẫn nhau nhìn thoáng qua, vội đi bẩm báo. Không ở trong khách phòng. Ân, đại cô mãi mãi trong khách phòng đích xác không có người. Trong nhà địa phương khác tìm sao? Còn không có. Vừa nghe Dương Hạ Vân liền băng rồi, băng một cái tắt chụp tới rồi trên bàn. Các ngươi có phải hay không buồn à? Chạy nhanh đi trong viện tìm nha. Nếu là trong viện không có người, liền chạy nhanh làm người đuổi theo. Nhất định phải đem nàng hai cấp tìm trở về. Là là. Mấy cái nha đầu đáp lời liền đi xuống. Tỷ, chẳng lẽ nàng biết được chúng ta muốn nàng giao ra túi tiền, trước tiên trốn chạy? Dương Hạ Vân không cao hứng hỏi một câu. Thật là có cái này khả năng. Dương Sơ Hạ liền nói, nhị mợ chưa chắc nghĩ ra được, phỏng chừng là tiền tiểu tĩnh nghĩ tới. Ai, các ngươi nói, thanh thủy túi tiền như thế nào đã bị nàng đến đi đâu? Vương thị như thế nào cũng tưởng không rõ. Nói cái gì nàng nhi tử đưa, sao có thể, nàng nhi tử cũng sẽ không như vậy mí mắt thiện. Có thể như thế nào đến? Dương Sơ Hạ hừ một tiếng, hoặc là lần trước nàng cùng nhị mợ tới lục soát sân, nhặt được, hoặc là chính là mua được đại đệ bên người hầu hạ người. Đại đệ người bên cạnh, còn có trong nhà người, cha mẹ, các ngươi cần phải hảo hảo cha xét. Cha hiện tại khiến cho người đi cha. Dương Đại Xuyên đối này cũng rất phẫn nộ, hắn thanh thanh bạch bạch nhi tử, lại như thế nào vô dụng cũng không thể cưới cái quả phụ, thả tuổi còn lớn, này không phải lạc trò cười cho người khác nói sao. Còn có đại đệ cùng tiểu đệ việc hôn nhân, cũng nên lại nói tiếp, đều không nhỏ. Vừa nghe Dương Sơ Hạ làm mai sự, Dương Thanh Đồng lập tức giơ lên tay, tỷ, cầu buông tha, cầu buông tha. Một bên còn từ ghế trên đứng lên, cha, ta cùng đại ca nói tốt, ngày mai cùng hắn cùng đi tuần tra nhà chúng ta cửa hàng, về sau này có thể quản liền quản quản, tổng không thể làm tỷ rất cái bụng còn làm lụng vất vả. Cho nên Minh cái muốn dậy sớm, ta về trước phòng ngủ a. Nói xong đều không đợi đại gia phản ứng đâu liền chạy người. Hắc cái này tiểu tử thúi, hạ hạ, ngươi là thấy đi, ngươi này hai cái đệ đệ, vừa nói đến bọn họ việc hôn nhân, chính là cái dạng này. Vương thị vì thế đều phải sầu trắng tóc. Nhân gia đều là khuê nữ nhất không dễ dàng nhọc lòng, muốn chu toàn đến các mặt, nhưng tới rồi nhà nàng, ngược lại khuê nữ việc hôn nhân là dễ dàng nhất, nhưng thật ra hai cái nhi tử, thật là thao toái tâm. Ta lần trước không đều cùng ngài nói sao, ngài đi trước tương xem nhân gia, xem trọng, lại cùng Thanh Thủy nói, lúc này đây hai lần hắn xem không tốt, luôn có một lần có thể xem trọng. Hắc, ngươi còn đừng nói, ta phía trước thật đúng là coi trọng một cái cô nương. Nói lên việc này tới, Vương Thị liền nghĩ tới, phía trước nàng ở trấn trên chỗ ngồi thời điểm gặp được quá một cái, ấn tượng thực hảo. Đúng không? Nói lên cái này Dương Sơ Hạ cũng tới hứng thú, nhà ai cô nương A? 1390 chương 1390 chương gia vị nào cô nương? Liền trấn trên kia trương gia một vị cô nương, trương gia ở trấn trên làm gạo thóc sinh ý. Vương Thị liền nói, lần trước Vương gia lão thái thái 60 đại thọ, tới mời ta đi. Vốn dĩ ta không nghĩ đi, nhưng sau lại một ngày tới một lần mời ta đi, thoái thác bất quá ta liền đi, nhìn một vị trương gia cô nương không tồi. Nương, ngươi coi trọng trương gia vị nào cô nương? Vốn dĩ đều là nữ nhân đề tài, Diệp Tử An lại đột nhiên hỏi một câu. Như thế nào ngươi biết? Dương Sơ Hạ liền hỏi, đôi mắt cũng hơi hơi mị lên, quen thuộc người đều biết, đó là một loại không tầm thường biểu tình. Diệp Tử An liền lập tức nói, trương gia cô nương ta không biết. Bất quá trương gia rất loạn ta biết. Đúng không? Vương Thị nghe xong liền có chút không thích, nàng không thích tìm loạn nhân gia kết thân gia, bằng không về sau sự tình nhiều, còn dễ dàng cấp trong nhà rước lấy phiền toái. Như thế nào cái loạn pháp A? Dương Đại Xuyên liền hỏi một câu, là gia nhân này loạn, vẫn là sinh ý loạn. Diệp Tử An nghĩ trước đó vài ngày, tới trong nhà bái phòng người, nói chuyện phiếm khi lời nói, liền ngắn gọn nói. Người ta nói trương gia đại phòng nhi tử là tam phòng khuê nữ lại là đại phòng, tam phòng cùng đại phòng như là kẻ thù giống nhau, trung gian nhị phòng còn lại là túi chút giận, tất cả đều là bị khi dễ liêu, có người nói nhị phòng hài tử là đại phòng, có người nói nhị phòng hài tử là tam phòng. Phúc đây là hôm nay buổi tối Dương Sơ Hạ lần thứ hai uống đồ vật phun ra tới. Chính là Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên cũng bởi vì Diệp Tử An nói trợn mắt há hốc mồm. Này đã không thể dùng giống nhau sàng bậy hình dung đi. Này hướng thâm điểm tưởng chính là âm dối loạn A bằng không như thế nào sẽ hài tử đều không phải chính mình phòng đầu đâu. Nghĩ lại xuống dưới, này vấn đề có thể to lắm a. Ai ra, nhìn ta này ánh mắt, thật không thế nào hảo. Vương thị tức khắc liền tá tâm tư, loại người này ra quả thực lung tung rối loạn a. Diệp Tử An lại dừng một chút nói, Trương gia còn có cái tứ phòng, cùng này mấy phòng đoạn tuyệt quan hệ, hiện giờ mặt khác ở, liền không biết nương coi trọng chính là nào một phòng khuê nữ. Đến, mặc kệ là nào một phòng, đều không được. Vương thị vội vàng xua tay, nào một phòng cũng không thể nói, này này quả thực thật là đáng sợ. Nương lại một lần nữa xem nhân ra đi, nghe An ca nói như vậy, Trương gia sắc thật không tốt, cưới trở về quả thực chính là cấp thanh thủy cưới phiền toái sao. Nghĩ nghĩ Vương thị này xem người ánh mắt sắc thật chẳng ra gì, Dương Sơ Hạ liền lại nói, vừa lúc ta hiện tại cũng ở nhà, cùng nhau giúp nương tham mưu tham mưu. Kia cảm tình hảo. Dương Sơ Hạ mẹ con bên này ở thảo luận cấp Dương Thanh Thủy cưới cái dạng gì tức phụ, bên kia Tiền Tiểu Tĩnh cùng Vương Tiền Thị lại chạy tới vọng tuyển chân chân trên, không chỉ có như thế còn tìm ra khách điếm ở xuống dưới, làm Dương ra đuổi theo ra đi tìm người, phát cái không. Mẫu thân sáng sớm, Dương Dương từ phòng luyện công ra tới về sau, ăn cơm sáng liền đi thư phòng, đem hắn lao cha bố trí chữ to cấp viết xong, liền đặng đặng xuống lầu, ta đi mỗi nhà mẹ để tìm tiểu gì chơi. Hắc, ngươi từ từ. Thấy hắn một chân đều phải bước ra đi, Dương Sơ Hạ vội kêu. Mẫu thân, ngài có việc cùng ta nói sao? Dương Dương vừa nghe lại nhảy nhót đã trở lại. Dương Sơ Hạ liền nói, ngươi gì cả cùng gì cả phụ, còn có Nhã Trúc ca ca đều từ phủ thành bên kia đã trở lại, đợi lát nữa nương mang người đi xem. Nàng một hồi tới thời điểm liền nghe nói Trần Sinh cùng Dương Nhược Thu đi phủ thành, nói là bên kia có tân gia tới phấn mặt, chuẩn bị đi tiến điểm hóa, nhân tiện toàn gia đi phủ thành du ngoạn. 1391 chương 1391 tiểu vua định nọt. Nhã Trúc ca ca. Dương Dương nghe xong gật đầu lại lắc đầu, ta không nghĩ muốn nhà người khác ca ca, ta muốn ca ca ta. Mẫu thân, cái kia tứ gia gia khi nào đem ca ca đưa về tới a, ta tưởng ca ca. Dương Dương liền lôi kéo nàng ống tay áo, mẫu thân, ca ca khi nào mới có thể trở về a? Mẫu thân cũng tưởng ca ca ngươi. Dương Sơ Hạ buông tiếng thở dài liền nói, chúng ta chờ một chút, nếu là hắn vẫn luôn không đem ca ca ngươi đưa về tới, mẫu thân liền chính mình đi tiếp. Dương Dương liền ba ba nói, kia mẫu thân ngươi sớm một chút đi tiếp ca ca, ta hảo tưởng hắn. Hảo, mẫu thân đã biết, đi chơi đi. Ân ân, mẫu thân. Ta chơi một hồi liền trở về bồi ngài cùng muội muội ha. Nói xong tiểu gia hỏa lại ra bên ngoài vọn, bất quá chờ hắn tới rồi Dương gia, lại phát hiện Dương gia có hảo những người này ở, hắn liền đứng ở người sau nghe xong vài câu, liền lại vội vàng hướng ra chạy. Mẫu thân, mẫu thân, ngươi như thế nào lại đã trở lại? Dương Sơ Hạ nhìn hắn còn mồ hôi đầy đầu, vội đem hắn chiêu đến trước mặt, lấy khăn cho hắn xoa xoa, ngươi nói ngươi, liền không thể chậm rãi đi sao? Càng muốn chạy. Mẫu thân, ngài đừng nói ta này không phải vội vàng trở về cho ngài cùng cha báo tin đâu sao. Dương Dương nhìn trong phòng lại hỏi, Mỹ cha đâu? Cha ngươi ở thư phòng đâu, đang ở kiểm tra người chữ to. A, Mỹ cha không đều là buổi tối kiểm tra công khóa sao, như thế nào hôm nay kiểm tra như vậy sớm? Vừa nghe lão cha muốn kiểm tra hắn công khóa, mồ hôi trên trán lại nhiều chạy xuống vài giọt. Ta tưởng khi nào kiểm tra liền khi nào kiểm tra. Diệp Tử An đang từ trên lầu xuống dưới đâu, ai quy định ta nhất định phải buổi tối kiểm tra. Hắc hắc, Mỹ cha nói chính là, Mỹ cha nói chính là. Thấy hắn xuống dưới, vội chạy đến trước mặt, một hồi cấp Diệp Tử An xoa bóp cánh tay, một hồi lại đấm đấm chân, Mỹ cha kiểm tra công khóa vất vả, nhi tử cho ngài đấm đấm chân ha. Ha ha, Diệp Tử An liền vui vẻ, nhi tử. Ta kiểm tra công khóa dùng chính là tay cùng đầu óc, ngươi cho ta đấm chân làm gì? Mông ngựa cũng không phải là như vậy chủ. Như vậy a? Dương Dương liền ngừng tay, suy nghĩ một hồi mới nói, nhưng Mỹ cha đi thư phòng muốn lên lầu dùng chính là chân sao, lên lầu rất mệt, ta còn là cho ngài chú ý đi. Thành đừng đấm. Diệp Tử An liền không thể gặp hắn này tiểu vua nịnh nọt dạng, học tập thượng sự. Ngươi chính là mỗi ngày cho ta đấm chân cũng chưa dùng, ta vừa rồi lại cho ngươi bố trí chút công khóa, ở trên bàn sách, chính mình đi lên là có thể nhìn đến. Nói xong Diệp Tử An tay liền huy đi lên, đừng ở chỗ này quấy rầy ta và ngươi nương đơn độc ở chung. A, Dương Dương lúc ấy liền hét lên, mẫu thân, sớm biết ta không trở lại cho ngài báo cáo tin tức. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói muốn báo cáo cái gì tin tức tới. Dương Sơ Hạ đột nhiên nhớ tới việc này tới. Dương Dương vừa nghe vội chạy đến Dương Sơ Hạ trước mặt, mẫu thân, ta muốn cùng ngài nói, ngài có thể tốt đẹp tra thương lượng làm ta trễ chút lại đi làm bài tập sao. Hắc, ngươi còn biết nói điều kiện. Dương Sơ Hạ buồn cười điểm điểm hắn tiểu ngạch đầu, ngươi không nói, ta còn không muốn nghe đâu, ta chính mình đi ngươi mỗi nhà mẹ để nhìn xem sẽ biết. Ai, nương, ta nói. Dương Dương hắc hắc nói, ta ở mỗi nhà mẹ để nhìn đến thật nhiều người, còn có tân nương tử đâu. Cái gì tân nương tử? Ngươi mỗi nhà mẹ để đâu ra cái gì tân nương tử a? Thật sự mẫu thân, ta xem nàng xuyên một thân đỏ thâm quần áo, trên đầu còn mang theo hoa hồng đâu. Liền cùng Minh Liễu tỷ tỷ thành thân thời điểm giống nhau. 1392 chương 1392 Nam Hải tử liền phải nghiêm thêm quản giáo. Dương Dương nói còn ở trên đầu khoa tay múa chân một chút, liền nơi này, mang theo một đóa đỏ thâm hoa. Đúng không? Đúng vậy đúng vậy. Dương Dương liên tục gật đầu, đúng rồi, ta thấy ngày hôm qua cái kia ăn ta láo vịt canh cứu mãi mãi cũng ở. Nàng! Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liếc nhau. Nàng đã trở lại. Nương tử, dù sao chúng ta ở nhà không có việc gì, qua đi nhìn xem hảo. Diệp Tử An nói liền đứng lên, đi đến bên người nàng, đem nàng cũng từ ghế trên đỡ lên. Thấy cha mẹ đều phải đi mỗi nhà mẹ đẻ, Dương Dương liền yên lặng nhược hóa chính mình thân ảnh, chuẩn bị đi theo Diệp Tử An phía sau, cũng đi ra ngoài chơi đi chơi. Đáng tiếc hắn mới vừa đi hai bước, Diệp Tử An thanh âm liền vang lên, ngươi còn không đi thư phòng. A Dương Dương tức khắc che mặt, ngài liền không thể làm bộ không nhìn thấy ta sao. Đáng tiếc hắn kêu rên, cũng không có làm Diệp Tử An thay đổi chủ ý, chỉ là như vậy nhìn hắn, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Cũng may tiểu tử này còn không ngu ngốc, thấy cha sắc mặt biến đổi, lập tức quay đầu chạy thư phòng. Có phải hay không đối hắn quá nghiêm khắc chút? Dương Sơ Hạ nhìn hắn tiểu bóng dáng, có chút đau lòng, lớn như vậy hài tử còn đúng là chơi tuổi đâu. Không nghiêm khắc. Ta cho hắn bố trí công khóa đều là hắn có thể hoàn thành. Hơn nữa chỉ cần hắn dụng tâm đi làm, không kéo dài không cọ sát, mỗi ngày làm theo có bó lớn thời gian đi chơi. Diệp Tử An liền giải thích nói, hắn chính là không nghĩ đi làm, cái này sao được. Có thật nhiều nhân gia hải tử tưởng đọc sách biết chữ đều không thể, hắn có cơ hội này còn không quý trọng, thiếu tấu, nam hải tử liền phải nghiêm thêm quản giáo mới là. Nói cũng là... Năm đó nhà chúng ta còn ở nhà cũ sinh hoạt thời điểm, Dương Thanh Văn cùng Dương Tiểu An đều có thể đi đi học, giống Thanh Thụy cùng Thanh Đồng liền không thể đi. Dương Sơ Hạ liền cười nói, ta đến bây giờ đều nhớ rõ, lúc ấy Thanh Thụy nghe nói có thể đi đọc sách khi ánh mắt, so Trung Tú Tài kia sẽ cao hứng đâu. Chính là nói như vậy, nhạc vui sướng Dương Dương hiện tại so chúng ta khi còn nhỏ điều kiện khá hơn nhiều, không chỉ có thể đọc sách, còn tưởng đọc cái gì thư đều thành. Cho nên liền không có chúng ta trước kia cổ quý trọng kính. Hơn nữa tiểu tử này lười nhác, ta mặc kệ nghiêm điểm, đừng chờ trưởng thành biến thành chỉ biết ăn nhậu chơi bời công tử ca, vậy chuyện xấu. Nào có ngươi nói như vậy khoa trương, hắn không phải mỗi ngày đều nghiêm túc luyện võ đâu. Dương Sơ Hạ nhịn không được liền vì nhi tử cãi cọ một câu. Hừ, nếu không xem hắn luyện võ thượng còn nghiêm túc một chút, ta quản liền càng nghiêm. Diệp Tử An nhịn không được tưởng. Hắn hiện tại này đều đã xem ở hắn nghiêm túc luyện võ phân thượng, thả lỏng quản giáo. Hiện tại mặc kệ, không hảo hảo đọc sách biết chữ, về sau liền cái binh thư đều xem không hiểu, hắn còn tưởng tổng quân đánh giặc, nằm mơ đâu. Hảo đi, ngươi nói có lý, kia giáo nhi tử trọng đại trách nhiệm liền toàn giao cho ngươi. Hai vợ chồng nói chuyện, cũng liền đến Dương gia bên này. Tiến viện môn liền nghe được cái cọ ầm ĩ. Ta nói ngươi nữ nhân này như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Cái gì ta ca túi tiền? Là ta ca đồ vật sao? Dương Sơ Hạ vừa nghe đây là Dương Hạ Vân thanh âm à, theo ta ca Ngọc Thụ Lâm Phong, có thể coi trọng ngươi như vậy tàn hoa bại liễu. Ngươi là chính mình mặt đại, vẫn là ta ca đầu góc có bệnh a? Liền ngươi liền nhìn xem ngươi. Đại đi vào bên trong, Dương Sơ Hạ liền thấy Dương Hạ Vân. Vây quanh kia tối hôm qua rời đi tiền tiểu tĩnh soi mói đầu, vẻ mặt quả phụ tướng, một cái gả hơn người còn đã chết tướng công, ta ca hắn rốt cuộc là có bao nhiêu mắt mù. 1393 chương 1393 người này không được. Cô em chồng, ngươi không tin nữa cũng là vô dụng, này túi tiền chính là ngươi ca tặng cho ta. Tiên tiểu tĩnh rất là nhu thanh nhu khí cùng Dương Hạ Vân bẻ xả, nếu không tin, ngươi đem hắn kêu ra tới hỏi một chút không phải thành. Kêu ai cô em chồng đâu, đừng ghê tởm ta. Dương Hạ Vân liền ha hả nói, còn hỏi hỏi. Ngươi mặt đại đi. Muốn gặp ta ca, ngươi nằm mơ đâu. Ta nói tiểu cô nương, ta nói tiểu cô nương. Dương Sơ Hạ rốt cuộc thấy được Dương Dương nói tân nương tử. Hảo gia hỏa, nay thật đúng là phù hợp cổ đại xã hội tân nương tử định nghĩa. Một thân đỏ thâm quần áo, trên đầu một bên còn đường đóa đỏ thâm hoa, nhưng không phải giống tân nương tử trang phục sao. Thật dây phấn, đỏ thâm môi, hai hàng lông mày tâm còn điểm viên mỹ nhân trí. Bất quá lúc này này, lão bà đảm đương lại là bà mối nhân vật. Ngươi này tiểu cô nương, nói chuyện như thế nào như vậy không khách khí. Đây chính là ngươi tương lai tẩu tử, muôn kính. Không cho Dương Hạ Vân nói chuyện cơ hội, liền cùng súng máy dường như, ba kéo kéo, ngươi nói này túi tiền không phải ngươi ca, nhưng này túi tiền thượng có ngươi ca tên đâu. Nhân gia cô nương đều lôi kéo ta tới cửa cầu hôn, nhiều có mặt mũi sự, còn có cái gì không đáp ứng. Đến nỗi cái gì gả chồng không gả chồng nói, đầu năm nay có thể cưới cái tức phụ liền không tồi, còn chọn cái gì chọn, thật nhiều nhân gia còn cưới không đến tức phụ đâu. Nói nữa cô nương này tuy rằng từng gả chồng, nhưng đến bây giờ vẫn là cái trong sạch cô nương đâu. Ta phi, ngươi cái chết lão bà tử, ngươi câm miệng cho ta đi. Dương Hạ Vân đều khí thiếu chút nữa đôi tay loát cánh tay, bất quá bị bên người mưa dầm cấp đè lại, nhưng ngoài miệng cũng không dừng lại xuống dưới. Chết lao bà tử ngươi cấp buồn cô nương trận to ngươi mắt chó nhìn xem ta Dương gia là kia cưới không đến tức phụ nhân gia. Chỉ bằng ta Dương gia hiện tại địa vị, chúng ta tạm thời không nói tìm phú hộ gia tiểu thư, liền nói này nông hộ nhân gia cô nương, ta ca cái dạng gì tìm không thấy. Tùy tiện kéo cái đều là thanh thanh bạch bạch, tùy tiện kéo cái đều là tuổi sắp xỉ, đến nỗi tìm nàng như vậy cá nhân lão châu hoàng. Ta xem ngươi này chết lao bà tử không khẩu bạch nha, lời nói rồi nói nhiều đi. Dương Hạ Vân quả thực bị tức điên, chờ nhìn đến Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An ở người sau, vội kêu, tỷ, tỷ phu, các ngươi tới vừa lúc, cái này xú không biết xấu hổ, thế nhưng tìm bà mối tới nhà ta hương ca cầu hôn đâu. Vương Tiền Thị vừa thấy Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An tới, dự cảm liền không thế nào hảo, này hai người gần nhất, hôm nay khẳng định nói không thành sự tình. Thật là không có giáo dưỡng. Bất quá lời nói nàng vẫn là muốn nói, một cái hai đều không có giáo dưỡng, ta và ngươi cha mẹ thương lượng sự tình, cùng ngươi cái này nha đầu có quan hệ gì. Nói còn lại nhìn Dương Sơ Hạ liếc mắt một cái vẫn là xuất giá cô nương, có cái gì tư cách quản nhà mẹ đẻ sự. Ta có hay không tư cách, kia cũng là ta nhà mẹ đẻ nói tính, cùng ngươi nhưng không có gì quan hệ, cùng ngươi nhà mẹ đẻ càng không có gì quan hệ. Dương Sơ Hạ mắt lạnh nhìn nàng phía sau Tiền Tiểu Tĩnh, nói câu lương tâm lời nói, ta thật đúng là không so đo ta tương lai đệ tức phụ có hay không từng gả chồng, có hay không chết quá trượng phu. Nói câu không khách khí nói, nếu hôm nay đổi cá nhân tới, chẳng sợ nàng chính là cùng nhân sinh quá hài tử, chỉ cần ta đệ đệ thích, ta đệ đệ vui, ta cũng làm theo duy trì nàng gả đến Dương gia tới. Nhưng là, liền ngươi Tiền Tiểu Tĩnh, không được. Ta đem lời nói lược tại đây, đừng nói ngươi còn thành quá thân, chính là không thành quá thân, vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ, kia cũng không được, không phải chuyện này không được, mà là ngươi Tiền Tiểu Tĩnh người này không được. 1394 chương 1394 các ngươi còn quản mặc kệ. Ngươi Tiền Tiểu Tĩnh vĩnh viễn đừng nghĩ tiến Dương gia môn. Mặc kệ là thiên hoàng lão tử tới nói, ngươi đều không được. Nói nàng không có giáo dưỡng. Nàng vừa đến này đều còn không có mở miệng đâu, nhị mợ liền nói nàng không có giáo dưỡng, một khi đã như vậy, không bằng liền thật sự không có giáo dưỡng một hồi cho nàng nhìn xem. Nói lý lẽ nàng thật đúng là quyết định không được hai cái đệ đệ hôn sự, nàng chỉ có kiến nghị quyền lực, không có quyết định quyền lực. Nhưng Tiền Tiểu Tĩnh người này, nàng liền bá đạo một lần lại có thể thế nào? Lại nói nàng vừa rồi nói những lời này đó đều là thật sự, nàng lại không phải cổ đại người. Mới sẽ không đi kỳ thị cái gì thành quá thân chết quá trượng phu, kiếp trước những cái đó ly hôn đã chết trượng phu nhiều đi, chẳng lẽ còn đều không gả chồng. Trọng điểm ở chỗ Tiền Tiểu Tĩnh người này, như vậy không phẩm không ra, cưới tiến vào về sau còn không biết sẽ làm Dương gia loạn thành cái dạng gì đâu, tuyệt đối không được. Hắc, Dương Đại Xuyên, cô em chồng, các ngươi còn quản mặc kệ. Vương Tiền Thị nghe xong lập tức nhảy lên, một bên nhảy còn một bên vỗ tay, nhà các ngươi rốt cuộc là các ngươi làm chủ, vẫn là nhà các ngươi này hai cô nương làm chủ. Về sau còn có nhà ai cô nương dám gả đến nhà các ngươi tới, còn không bị nhà các ngươi này hai cô nương cấp khi dễ chết ta. Này đáng chết cô chất hai cư nhiên còn mang đến một ít xem náo nhiệt người. Chờ nàng giọng nói lạc, Dương Sơ Hạ nhạy bén phát hiện có chút xem náo nhiệt người, xem nàng cùng Vân Vân ánh mắt liền không đúng rồi. Thực hiển nhiên một đám đều không tán thành nàng cùng Vân Vân trộn lẫn việc này. Dương Hạ Vân đi theo bên người nàng như vậy mấy năm, tâm kế đã không thể so di vãng. Trực tiếp liền ha hả nói, nhị mợ, ngài cũng đừng ở kia châm ngòi thổi gió, nói câu thiệt tình lời nói, ta cùng tỷ của ta cũng là xem người khi dễ, cô nương khác chúng ta hai đều là ngươi kính ta tới ta kính ngươi, nhưng liền ngài này chất nữ, ta hôm nay còn liền khi dễ định rồi, bổn cô nương nếu không đem nàng gương mặt kia ra xé xuống tới, ta liền không gọi Dương Hạ Vân. Hắc ngươi cái nha đầu, ngươi tìm đánh đúng không? Dương Hạ Vân nói quả thực đem Vương Tiền Thị cấp khí điên rồi. Này nha đầu thúi liền khi dễ nàng chất nữ đúng không? Khi dễ nàng chất nữ chính là không cho nàng này nhị mợ mặt mũi. Dương Đại Xuyên, các ngươi còn quản mặc kệ, chúng ta hai nhà thân thích còn có làm hay không? Nói xong Dương Đại Xuyên, Vương Tiền Thị lại nói Vương Thị, còn có ngươi, ta chính là ngươi thân nhị tẩu, ngươi khiến cho ngươi khuê nữ như vậy rồi ta đúng không? Ta này chất nữ làm sao vậy? Không phải gả hơn người sao? Gả hơn người làm sao vậy? Nàng đến bây giờ vẫn là cái trong sạch cô nương đâu, nào điểm thực xin lỗi Thanh Thụy. Nếu không phải Thanh Thụy cho ta chất nữ đưa túi tiền, ta chất nữ sẽ tới cửa tới tìm các ngươi. Các ngươi khi dễ ta chất nữ không ai chống lưng đúng không? A, Vương Tiền Thị càng nói càng bực bội, ta nói cho ngươi Vương Thị, hôm nay ngươi nếu không cho ta chất nữ một công đạo, ta liền đem chuyện này truyền khắp toàn bộ Vọng Tuyền trấn. Xem về sau trấn trên còn có cái nào người trong sạch cô nương nguyện ý gả cho Thanh Thụy. Vương Tiền Thị hỏi Dương Đại Xuyên hai vợ chồng, nhưng Dương gia người thật sự có điểm nhiều, ngươi một câu ta một câu, đều luân không thượng hai người bọn họ nói chuyện, này không nghe thấy tin tới rồi Lạc Thị liền tiếp nhận câu chuyện. Ta nói vị này đại tỷ, ngươi là ngươi chất nữ cô, ngươi cũng là Thanh Thụy hắn mợ nha, này làm người không mang theo như vậy bất công đi. Ngươi nháo Thanh Thụy không thể nói thân. Ngươi có chỗ tốt gì? Đây là ngươi một cái đương mợ nên nói a. Ngươi nói Thanh Thụy cho ngươi chất nữ đưa túi tiền, liền thật tặng a. Liền tính kia túi tiền thật là Thanh Thụy, kia cũng nói không chừng là ngươi chất nữ nhặt đi đâu. Nói câu không dễ nghe lời nói, Thanh Thụy đều không cần chủ động đi cho người ta đưa túi tiền. Đi ở chúng ta ở nông thôn trên đường liền có vô số người tưởng cấp Thanh Thụy đưa túi tiền. Ngươi này chất nữ lại không phải thiên tiên. Đáng giá Thanh Thụy bà bà cho nàng đưa túi tiền. 1395 chương 1395 ta phải hảo hảo hỏi một chút. Lạc Thị đối nghe được sự tình nhưng một chút đều không tin. Này tiền tiểu tĩnh lớn lên là so giống nhau ở nông thôn cô nương xinh đẹp, nhưng kia cũng chỉ là so giống nhau. Liền nói Dương gia mấy cái cô nương, cái nào đều so tiền tiểu tĩnh lớn lên hảo. Ngươi đánh giám, ngươi lại là quạng hành nào, khi nào đến phiên ngươi tới nói chuyện. Vương Tiền Thị một đôi mắt chết trừng mắt Lạc Thị, hận không thể xé lạn Lạc Thị miệng. Còn có, ta nói ngươi vị này đại tỷ. Ngươi tới cầu hôn liền cầu hôn, ngươi ở chúng ta trong thôn thét to cái gì? Lạc Thị rất là không cao hứng nói, chẳng lẽ chúng ta người trong thôn đều tới, cửa này thân là có thể thành. Hừ, ngươi nếu là cấp cô nương khác tới cầu hôn, ta đều không nói cái gì, nhưng cho ngươi này giày rách chất nữ cầu hôn, ngươi ở chúng ta trong thôn thét to. Là tới cấp Thanh Thụy mất mặt chính là đi. Ngươi ngươi, ta xé ngươi miệng, ngươi mới giày rách đâu, ngươi mới là cái không ai muốn giày rách đâu. Vương Tiền Thị bị Lạc Thị khí, trực tiếp liền cùng Lạc Thị mắng lên, ngươi là nơi nào tới tiểu tiện nhân, nhiều quảng cái gì nhàn sự. Tao xét đánh có biết hay không? Đều đủ rồi. Dương Đại Xuyên thật sự nghe không nổi nữa, làm cho nhiều người như vậy mặt, ném chết người, liền lớn tiếng quát lớn một tiếng. Sau đó lại đối với một bên xem náo nhiệt nhân đạo, hôm nay là ta Dương gia gia sự, còn thỉnh chư vị lảng tránh một chút, chờ ngày khác lại thỉnh các vị tới trong nhà uống trà nói chuyện. Mọi người vừa nghe Dương gia đuổi người, liền không thật nhiều để lại, ai ngờ Vương Tiền Thị lại ngăn đón mọi người không cho đi. Các ngươi không chuẩn đi, không thể đi, các ngươi đi rồi, Dương gia sẽ khi dễ chúng ta cô chất hai, các ngươi đến cho chúng ta làm chứng kiến. Đây cũng là Vương Tiền Thị kêu những người này tới mục đích. Cha, liền nghe nhị mợ, người ở càng tốt, chuyện này vốn dĩ liền không phải Thanh Thụy sai, có cái gì hảo cất giấu. Dương Sơ Hạ liền nói một câu, lại không phải Thanh Thụy đưa túi tiền, đóng cửa lại ngược lại làm người ngờ vực đâu. Dương Đại Xuyên như vậy vừa nghe, cũng liền không đuổi người. Nhưng thật ra đi theo Lạc Thị Thí sau lại xem náo nhiệt tiểu thiếp Lữ Thị, cũng không biết nào căn huyền đáp sai rồi. Đại Dương Sơ Hạ sau khi nói xong, thế nhưng tới câu, không nhất định không phải Thanh Thụy cháu trai đương A, nam nhân A đều thích thành thục có ý nhị nữ nhân, Thanh Thụy cháu trai cũng già đầu rồi, có lẽ liền hảo này một ngụm đâu. Bang! Lữ Thị nói cao hứng, chỉ nàng mới vừa nói xong, đã bị nàng trước người Lạc Thị cấp bang tức một cái tắt đánh tới trên mặt đi. Thả ngươi nương chó má, nơi này có ngươi chuyện gì? Cái gì Thanh Thụy cháu trai, ngươi một cái tiểu thiếp, chính là cái tiện tỷ, cũng không biết xấu hổ xương cháu trai. Cút cho ta về nhà đi mang hài tử, lại lắm miệng, ta sẽ là ngươi. Ngươi Lữ Thị bụng mặt, một đôi mắt liền mau bốc hỏa, Lạc Thị thấy nàng không đi, lập tức tay lại giương lên, ngươi đi vẫn là không đi. Lữ Thị nghe vậy, trong đầu xoay vài vòng, rốt cuộc chạy lấy người, không có biện pháp. Nàng không đi cũng không thành, Dương Tiểu Xuyên hiện tại không hướng về nàng, trong nhà tiền bạc lại biến thành Lạc Thị trưởng quản, nàng không nghe lời có thể làm sao bây giờ. Đến nỗi Lạc Thị cùng Lữ Thị mâu thuẫn nhỏ, mọi người đều không như thế nào chú ý, mọi người ánh mắt còn đều đặt ở Vương Tiền Thị bên này. Cha! Dương Hạ Vân liền nói, nhị mợ nói ta cùng tỷ sẽ khi dễ nhân ra cô nương, ta vừa rồi cũng nói, cô nương khác ta đều không khi dễ. Ta liền khi dễ này tiền tiểu tĩnh. Chuyện này ngài cùng nương tới trước một bên đi, ta phải hảo hảo hỏi một chút tiền tiểu tĩnh. Này Dương Đại Xuyên có chút chần chờ, vừa rồi những người đó đối hai khuê nữ không tán thành ánh mắt hắn đều thấy. 1396 chương 1396 ta không nhận biết người kia. Vẫn là Vương Thị lôi kéo hắn, làm vân vân hỏi, làm muội muội vì ca ca biện giải vài câu là hẳn là. Chẳng lẽ còn nhìn nhân ra khi dễ nàng ca ca không thành. Nghe Vương Thị nói như vậy, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An cũng liền đến một bên đi, xem Dương Hạ Vân như thế nào hỏi. Liền thấy Dương Hạ Vân con mắt sáng trừng, tiền tiểu tĩnh, ta thả hỏi ngươi, ngươi nói túi tiền là ta ca đưa cho ngươi, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta ca ngày nào đó đưa cho ngươi, là chính mình đưa đi, vẫn là làm người đưa đi. Làm người đưa đi lại là làm cái nào người đưa. Tiên tiểu tĩnh vừa nghe, biểu tình có chút vi diệu, bất quá thực mau liền trả lời, là tháng trước đưa tới, cụ thể nào một ngày ta không nhớ rõ, là hắn làm người đưa tới. Thực hảo. Dương Hạ Vân liền ha hả nói, muốn ta nói ngươi có phải hay không xuẩn. Nếu ca ca ta thật sự cho ngươi tặng túi tiền, kia đối với ngươi mà nói khẳng định là cái quan trọng nhật tử, vì cái gì ngươi liền như vậy quan trọng nhật tử đều không nhớ rõ. Hảo, ngươi nói ta ca làm người đưa. Lại là làm ai đưa? Ta không biết, ta không nhận biết người kia. Này túi tiền là nàng lần trước cùng Vương Tiền Thị điều tra Dương ra sân thời điểm nhận được, nàng như thế nào biết là ai đưa cho nàng? Ngươi cực hảo. Dương Hạ Vân vỗ tay một cái trưởng, lại nói, ca ca ta bên người liền như vậy một cái gã sai vặt, hắn phải cho ai tặng đồ nhất định sẽ phái hắn đi, mà ngươi tự xưng là cùng ca ca ta tình chàng ý thiếp. Như thế nào sẽ liền ca ca ta bên người người kia cũng không biết. Ta xem ngươi là lời nói dối hết bài này đến bài khác, không biết xấu hổ. Không phải, không phải, thật là Thanh Thụy tặng cho ta. Tiên tiểu tinh còn không chịu từ bỏ, vội lại sửa lời nói, không phải hắn phái người tặng cho ta, là hắn tự mình tặng cho ta. Tự mình tặng cho ngươi. Dương Hạ Vân đôi mắt lại trừng, nói ngày nào đó tặng cho ngươi. Tháng trước cuối tháng, liền kia một ngày. Ta nhớ rõ đặc biệt rõ ràng, còn rơi xuống vũ đâu. Tiên tiểu tĩnh vội biên một ngày ra tới. Ta phi. Dương Hạ Vân ngón tay nàng nói, cuối tháng kia một ngày, ca ca ta một ngày đều ở nhà, nào cũng chưa đi, còn cho ngươi đưa túi tiền. Ngươi lừa ai đâu? Thành thật công đạo, ngươi này túi tiền rốt cuộc từ đâu ra? Chẳng lẽ ngươi lần trước tới nhà của ta trộm? Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, vô pháp vô thiên đúng không? Vương Tiền Thị thấy Dương Hạ Vân hùng hổ doa người, vội đem tiền tiểu tĩnh kéo đến phía sau đi, ngươi nói Thanh Thụy ở nhà liền ở nhà a. Ai biết ngươi có hay không gạt người. Còn có tiểu tĩnh nhớ lầm nhật tử cũng có khả năng. Dương Thanh Thụy đâu, ta muốn gặp hắn, một đại nam nhân làm ra loại sự tình này tới, chẳng lẽ liền đối chất nhau lá gan đều không có. Đừng làm như là chúng ta rất muốn gả đến nhà ngươi giống nhau, nếu không phải hắn lộng cái túi tiền ra tới hủy ta chất nữ thanh danh, ta còn khinh thường tìm hắn đâu. Nhị tẩu, ta cuối cùng kêu ngươi một tiếng nhị tẩu, ta nhẫn ngươi đủ lâu rồi. Vương thị cũng vọt ra, đem Dương Hạ Vân kéo lại, ta nói cho ngươi, chuyện này ta sẽ không thừa nhận, Thanh Thủy cũng sẽ không thừa nhận. Ta mặc kệ ngươi này hảo chất nữ từ nào được đến túi tiền, cửa này thân đều không thể thành, chạy nhanh làm này bà mối cút xéo cho ta. Liền ngươi này chất nữ. Vương thị hư hai tiếng, năm đó ở nhà ta, coi trọng nhân gia mục công tử vì thế còn cùng Lập Xuân đánh một trận, chuyện này ngươi đều đã quên đi. Nàng con tuổi nhỏ là có thể vì nam nhân đánh nhau, theo ta thấy vì Thanh Thủy từ nhà ta trộm cái túi tiền cũng là có khả năng. Nàng lần trước không còn tới nhà ta một chuyến sao? Nga đúng rồi, còn có kia túi tiền, có tên liền thật là nhà ta Thanh Thụy. Ai biết có phải hay không nàng trộm chiếu bộ dáng thê ơ. 1397 chương 1397 hạ giận thực. Nương, trước đừng cùng nàng bẻ xả như vậy nhiều. Dương Sơ Hạ ngáp một cái liền nói, ta đã làm người đi thông chi mô nương, vãn chút thời điểm mô nương phỏng trừng liền sẽ đến. Loại chuyện này như thế nào cũng thích đáng mổ nương mặt nói a. Này Vương Tiền Thị cùng Tiền Tiểu Tĩnh hiển nhiên là tính toán càng quái, liền vân vân mấy vấn đề, Tiền Tiểu Tĩnh không một cái có minh xác trả lời, nàng nhị mợ lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ phân biệt không ra. Nhưng nàng còn che chở Tiền Tiểu Tĩnh, nếu như vậy cũng chỉ có thể thỉnh mô nương tới. Vương Tiền Thị trước kia có chút sợ hai Vương Liêu Thị, nhưng hiện tại nàng không sợ, mặc kệ chất nữ lời nói là thật hay là giả. Chỉ cần túi tiền nơi tay, chuyện này nhất định phải là thật sự. Làm cho mặt coi như mặt, ta còn muốn cho nàng nhìn xem, nàng mỗi ngày nhắc mãi hảo khuê nữ một nhà, rốt cuộc sao khi dễ người đâu. Có Vương Tiền Thị che chở, Tiền Tiểu Tĩnh tự nhiên cũng không sợ, cô, cảm ơn ngài vì ta làm chủ. Tiền Tiểu Tĩnh như vậy một tiếng, trực tiếp làm Vương Tiền Thị cứng đờ, liền từ nhỏ Tĩnh kia nói mấy câu chung, nàng còn có thể không biết Tiểu Tĩnh nói chính là thật vẫn là giả. Lúc trước nàng rõ ràng nói cho chính mình, túi tiền là Thanh Thụy làm người đưa cho nàng, đối với Hạ Vân rồi lại đột nhiên sửa miệng nói Thanh Thụy tự mình đưa cho nàng, không nói cái khác, liền thời gian kia đều không đúng, cuối tháng ngày đó nàng mang theo chất nữ trở về nhà mẹ đẻ, Thanh Thụy như thế nào sẽ đưa túi tiền cho nàng? Chính là có thể làm sao bây giờ, đã đến nước này, không bằng đem sự tình cấp làm thành, để tránh mặt vứt lớn hơn nữa. Bất quá cái này chất nữ quả thực làm nàng quá thất vọng rồi, thế nhưng ghét bỏ chính mình nhi tử, coi trọng Dương Thanh Thụy. Dương Thanh Thụy gương mặt kia là lớn lên hảo, Dương gia là có tiền, nhưng chính mình là nàng thân cô à, đối nàng như vậy hảo, thế nhưng còn tính kế chính mình. Tiền Tiểu Tĩnh không biết chính là, Vương Tiền Thị hiện tại lòng có chút lạnh à, vì thế Tiền Tiểu Tĩnh ôm tay nàng, đã bị Vương Tiền Thị hung hăng khắp một phen. Cũng liền như vậy một phen. Tiền Tiểu Tĩnh biết Vương Tiền Thị không tin nàng. Bất quá kia lại có quan hệ gì? Dương Thanh Thụy so sánh với biểu ca kia chính là hảo quá nhiều. Có tiền lại có công danh, lớn lên lại so biểu ca hảo. Hai ngày này sự tình, từ nàng lần đó nhặt được túi tiền thời điểm liền ở trong đầu mưu hoa, chỉ cần có thể thành công, đến lúc đó chính mình lại hống hống cô nhất định sẽ tha thứ nàng. Sự tình lâm thời ngưng hẳn. Dương Đại Xuyên liền lại lần nữa hạ lệnh làm trong thôn người từng người tan. Chuyện này thị phi đúng sai, hắn tin tưởng chỉ cần không phải ngốc tử đều biết là giả. Ai làm Tiền Tiểu đứng yên thân bất chính đâu, này muốn tùy tiện đổi cái cô nương tới, mà không phải loại này phụ nhân, nhân gia đều sẽ không hoài nghi. Nhưng Thiên Tiền Tiểu tính thân phận, vừa nói ra tới liền không ai nguyện ý tin tưởng, lại đến mặt sau nàng chính mình sửa miệng, một hồi gã sai vặt đưa, một hồi Thanh Thủy chính mình đưa. Ngươi là mắt mù à, ai là gã sai vật ai là Thanh Thụy đều phân không rõ. Vương Liễu Thị là buổi chiều tới Dương Thụ Thôn, mà cùng nàng cùng nhau tới còn có Vương Dũng Sơn. Sự tình tương đối vừa khéo, Dương Sơ Hạ người còn không có tìm được Vương Dũng Sơn, Vương Dũng Sơn liền chính mình về trước ra. Lại chưa từng tưởng, về đến nhà trong nhà một người đều không có, nhi tử cháu gái tức phụ tất cả đều không ở. Chờ Dương Sơ Hạ người qua đi vừa nói, hắn thiếu chút nữa dọa hôn mê bất tỉnh. Vương Liễu Thị cũng là, tao mặt đều hồng muốn mệnh. Này đây tới rồi Dương gia sau, này lao thái thái đều không đợi đại gia hỏa nói chuyện đâu, nhìn thấy Vương Tiền Thị, liền hai tắt hai đóng sầm đi. Không chỉ có như thế, đối với Tiền Tiểu Tĩnh thế nhưng cũng tốc độ cực nhanh quăng bàn tay đi lên. Dương Sơ Hạ nhìn Hạ Giận thực, nếu không phải nàng hiện tại hành động không tiện, đã sớm chính mình đánh lên rồi. 1398 chương 1398 ngài làm gì a? Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? An đánh, tránh ở Vương Tiền Thị phía sau, làm Vương Tiền Thị giúp nàng xuất đầu tiền tiểu tĩnh nhịn không được, là ngươi cháu ngoại cho ta túi tiền, lại không phải ta hỏi hắn muốn, là hắn hại ta, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Đến bây giờ tiền tiểu tĩnh như cũ không muốn nói ra tới kia túi tiền là nàng nhặt, dù sao nàng liền chết ăn bạ, Dương gia lại không biết. Ngươi cái lao bà tử, ngươi dựa vào cái gì đánh ta a? Tiền tiểu tĩnh bị đánh tức điên, ta muốn gặp Dương Thanh Thụy, ta muốn gặp Dương Thanh Thụy, các ngươi không nhận chứng, ta liền đến chỗ đi tuyên Dương, ta không hảo quá, ta cũng sẽ không làm Dương Thanh Thụy hảo quá. Ta phi, ngươi còn muốn cho ta cháu ngoại không hảo quá. Vương Liễu Thị hung tợn nhìn chằm chằm đối phương, ta đánh chết ngươi cái không biết xấu hổ. Nương, ngài làm gì a? Tiểu tĩnh lại không phải ngài cháu gái, ngài muốn đánh, đánh mây tía vân liên đi. Lão thái thái đánh Vương Tiền Thị thời điểm, Vương Tiền Thị còn chịu đựng, nhưng nhìn đến Lão thái thái thu tiền tiểu tĩnh thời điểm liền không muốn. Nàng chất nữ lại không phải vương gia người, dựa vào cái gì ai vương gia đánh a? Này không phải dẫm lên nàng nhà mẹ đẻ đầu sao? Nàng ta không thể đánh đúng không? Vậy đừng ở ta vương gia ở, nhà nàng là rất đáy nổi, vẫn là ngươi nhà mẹ đẻ người đều chết sạch, mỗi ngày ở tại ngươi này cô gia. Đối với con thứ hai gia hôn chứng sự, nàng cũng nghe nói qua một ít, chỉ là tuổi lớn, lười đến quản những cái đó phiền lòng sự, lại nói lão nhị chính mình cũng có thể quản, nhưng không nghĩ tới lão nhị một không ở nhà liền làm lên. Khi còn nhỏ ở chúng ta vương gia ở, còn kém điểm gặp phải họa tới, này đều một phen tuổi, còn chạy chúng ta vương gia tới ở, ngươi có phải hay không đặc biệt thích bám lấy ngươi nhà mẹ đẻ a? Nói liền đối Vương Dũng Sơn với tay, lão nhị ngươi tới, ngươi cái này tức phụ, ngươi liền nói ngươi hôm nay là hưu vẫn là không thôi. Nương, này không hảo đi. Vương Dũng Sơn nói hưu cũng liền hù dọa Vương Tiền Thị, cũng thật làm hắn làm như vậy, vẫn là không muốn. Không tốt. Nơi nào không tốt? Lão thái thái một đôi khôn khéo đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão nhị, phi làm tiện nhân này đem nhà ngươi cấp lộng tan, ngươi mới cao hứng đúng không? Bình Đào tức phụ nơi nào không tốt? Một hai phải hưu cưới cái này dày rách. Bình Đào không muốn, hiện tại ra đều không trở về, nàng lại bắt đầu làm. Không phải lão bà tử ta nói, liền như vậy một đôi dày rách, nàng còn muốn gả cấp Thanh Thụy, ngươi này tức phụ ta xem nàng là mặt đại. Vương Liễu Thị một ngụm một cái giày rách, làm tiền tiểu tĩnh mặt đỏ bạch bạch lại hồng. Vương Tiền Thị cũng là, nghe nàng trong lòng thực không thoải mái. Nương, ngài có thể nói hay không nói lời tạm biệt như vậy khó nghe. Tiểu tĩnh nàng là gả cho người, nhưng đến bây giờ vẫn là trong sạch hoàng hoa khuê nữ, như thế nào chính là giày rách. Nói nữa, lại không phải tiểu tĩnh muốn gả cấp Thanh Thụy, còn không phải Thanh Thụy cho nàng túi tiền gây ra. Ngài muốn trách thì trách ngài kia hảo khuê nữ. Chính mình không giáo dưỡng hảo hài tử. Đối mặt Vương Liễu Thị, Vương Tiền Thị tuy rằng thái độ không quá cung kính, nhưng rốt cuộc không có phía trước cường ngạnh. Nhưng nàng ba lôi kéo Vương Thị, Vương Liễu Thị liền không cao hứng, tức phụ cùng khuê nữ so sánh với, đương nhiên là khuê nữ càng quan trọng. Ngươi đánh giám, ta khuê nữ giáo không hảo hài tử. Kia nhà nàng hai cái tú tài là ngươi dạy ra tới a? Vương Liễu Thị mở trừng hai mắt bộ mặt một hù, còn quái dọa người. Thấy Vương Tiền Thị không nói, trực tiếp liền nhảy đến tiền tiểu tĩnh trước mặt, ngươi không phải nói Thanh Thụy đưa ngươi túi tiền sao, làm ta nhìn xem cái gì túi tiền. Tiền tiểu tĩnh liền không nghĩ đem túi tiền lấy ra tới, đây chính là bằng chứng, vạn nhất bị này lao thái thái đoạt đi làm sao bây giờ. Dương Sơ Hạ thấy liền lạnh lạnh nói, ngươi thật đúng là cho rằng bằng cái túi tiền là có thể gả lại đây a? Ngươi như thế nào như vậy thiên chân đâu? 1399 chương 1399 thiêu đi. Chính là, hạ hạ nói rất đúng, lấy ra tới làm ta nhìn xem. Ta không mang đến, ta không mang ở trên người. Tiên tiểu tinh chính là không muốn lấy ra tới. Vương Liễu Thị thấy vậy liền phải đi trên người nàng lục soát, ngươi làm gì, ngươi cái chết lao thái bà. Vương Tiền Thị xem Vương Liễu Thị không quan tâm lục soát chất nữ thân, vội tiến lên đi hỗ trợ. Vương Thị tự nhiên cũng không thể nhìn hai người ngăn đón Vương Liễu Thị, liền kêu nha đầu cùng nhau tiến lên, liền ở lẫn nhau xô đẩy hỗn loạn chung, giấu ở tiền tiểu tĩnh trong tay háo túi tiền rất ra tới. Dương Hạ Vân đương trường liền tiến lên đoạt tới, tả nhìn xem lại nhìn xem, nhưng còn không phải là Dương Thanh Thụy sao. Thiêu đi, bị nàng lấy quá đồ vật, cũng sẽ không có người lại dùng. Ai, ta đây liền đi thiêu. Dương Hạ Vân cầm đồ vật liền hướng hậu viện chạy. Tiên Tiểu Tĩnh muốn ngăn đều ngăn không được, thả nàng phía trước còn có người lôi kéo nàng. Vương Tiền Thị vừa thấy này tư thế, túi tiền không có, liền duy nhất chứng cứ đều không có, hiện tại mặc kệ Tiểu Tĩnh nói cái gì đều không được. Lập tức liền ngồi trên mặt đất, khóc tang giống nhau, các ngươi khi dễ người, các ngươi toàn ra đều khi dễ người, ta chất nữ à, ngươi như thế nào liền như vậy mệnh khổ à, này sau này nhật tử nhưng như thế nào qua à. Dương Sơ Hạ nghe nàng khóc giống đã chết ai giống nhau, không khỏi vì nàng tâm tắc, ngài lão nhân gia bà ở kia đâu, ngài khóc như là đã chết nương đã chết bà giống nhau làm gì. Quả nhiên, ngay sau đó Vương Liễu Thị lại nhảy đi lên. Ngươi khóc cái gì khóc, nếu muốn khóc tang lăn trở về ngươi vương gia khóc đi, đây là ta khuê nữ gia, không tới phiên ngươi tới khóc. Vương Liễu Thị đừng nhìn tuổi lớn, có thể di động khởi tay tới một chút không hàm hồ. Nàng hôm nay hình như là quyết định chú ý muốn sửa trị Vương Tiền Thị, ngươi cút cho ta, lan trở về ngươi vương ra đi, lão nhị hiện tại liền đi cho ta viết lưu thư, hạ hạ, ngươi phái cá nhân hỗ trợ đưa đến huyện nha đi. Tưởng phá hư ta tôn tử gia đình, ngươi nằm mơ, có ta lão bà tử ở một ngày, ngươi này chất nữ đừng nghĩ gả đến ta vương ra tới, càng đừng nghĩ gả đến ta khuê nữ ra tới. Ai mô nương, ta hiểu được, bọn nha đầu còn không đi lấy bút mực tới. Không được đi, không được đi. Vương Tiền Thị vừa nghe muốn động thật, nào còn cố được Tiền Tiểu Tĩnh, nàng mới không nghĩ bị hưu đâu, bằng không mặt mũi hướng nào gác ga. Không được, đương ra ngươi không thể hưu ta, hài tử đều lớn như vậy, ngươi hưu ta, làm ta mặt mũi hướng nào gác. Vương Tiền Thị tốn Vương Dụng Sơn chính là không cho hắn động. Vương Tiền Thị, không phải ta nói ngươi, ngươi hiện tại nghĩ đến chính mình mặt mũi, ngươi làm bình đào hưu hắn tức phụ. Hắn tức phụ mặt mũi lại hướng nào gác. Vương Thị nghe nàng lời này, không khỏi liền vì cháu dâu kêu hoan, này đều gọi là gì sự a? Kia như thế nào có thể giống nhau? Ta sinh nhi tử, nàng có nhi tử sao? Vương Tiền Thị rốt cuộc nói ra khác cái muốn nhi tử hưu thê nguyên nhân. Nói cái này Vương Liễu Thị dừng một chút, cháu dâu xác thật thành thân mấy năm, liền cái chắt trai cũng chưa sinh đến, này Tiền Thị cấp cũng là có đạo lý. Ta nói nhị mợ, ngài cũng đừng tại đây trọng nam khinh nữ, biểu tẩu tuổi còn trẻ lại không phải không thể sinh, sớm muộn gì đều có thể sinh đến nhi tử. Lại nói ngài còn không biết đi, biểu tẩu hiện tại lại có. Vọng Thủy Trấn bên kia người trở về nói, Vương Bình Đào đem hắn tức phụ khuê nữ đều nhận được Vọng Thủy Trấn đi, thả hắn tức phụ bây giờ còn có thai. Thật sự, Vương Liễu Thị vừa nghe liền lập tức chắp tay trước ngực, ai ra nhưng thật tốt quá. Ta liền nói ngươi đem Bình Đào ẩn nấp rồi đi. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia như thế nào liền như vậy ý xấu a. A. 1400 chương 1400 ta liền không đi. Vương Tiền Thị đầu óc chuyển còn rất nhanh, nhi tử nhiều như vậy thiên không ở nhà, có thể đi nào. Tức phụ cũng không ở nhà mẹ đẻ, nói không phải Dương gia hỗ trợ, nàng đều không tin. Dương Sơ Hạ nghe vậy quét nàng liếc mắt một cái, mặc kệ nàng. Nhưng thật ra Vương Liễu Thị trực tiếp hừ nói, ngươi câm miệng cho ta đi. Lão nhị đem này cô chất hai cấp đưa về tiền ra đi, đừng lưu tại vương gia trước mắt. Vương Dung Sơn không dám phản kháng Vương Liễu Thị, đành phải đem Vương Tiền Thị cùng Tiền Tiểu Tĩnh mang đi. Tiền Tiểu Tĩnh không nghĩ đi, nhưng không thắng nổi Dương gia người nhiều. Đến nỗi Vương Tiền Thị, nàng giờ phút này đang cùng Vương Dung Sơn rồi dám hưu thê vấn đề. Vương Liễu Thị lên tiếng, nhưng Vương Dung Sơn không nghĩ hưu, liền cậy mạnh đem Vương Tiền Thị đóng sầm xe bò. Vương Dung Sơn, ta không đi. Ta liền không đi, ta sẽ không đồng ý ngươi hưu thê, ta chết cũng không đồng ý. Ngươi câm miệng, ngươi có phải hay không xuẩn a? Vương Dung Sơn khí liền giống, nương hiện tại ở nổi nóng, ngươi càng như vậy náo, nương liền càng phải hưu ngươi, cho ta thành thật điểm, chờ nương qua cái này khí đầu lại nói. Vương Tiền Thị vừa nghe lời này liền có phổ, biết đương gia không có hưu nàng ý tứ, liền ngoan ngoãn bỏ lên trên xe bò. Tiên Tiểu Tinh thấy cô uy hiếp giải trừ. Liền lập tức nghĩ đến chính mình sự tình, cô, ta làm sao bây giờ a? Ta là bị Dương Thanh Thụy làm hỏng a, cô, hôm nay như vậy một náo, ai còn không biết ta Tiền Tiểu Tĩnh, về sau ta còn như thế nào gả chồng. Ngươi cũng câm miệng cho ta, nếu không phải ngươi lôi kéo ngươi cô nháo, có thể có hôm nay việc này. Vương Dung Sơn tín bỏ hướng xe thượng vùng, ngươi về sau đừng tới nhà của ta. Dượng, này như thế nào là ta lôi kéo cô nháo? Đây là ta sai sao? Tiên tiểu tĩnh rất là không cao hứng nói, ta đều nói, cái kia túi tiền là Dương Thanh Thụy cho ta, ngại như thế nào liền không tin ta? Ta là không tin nam nhân này đôi mắt. Vương Dụng Sơn liền nói một câu. Từ nam nhân góc độ tới xem, ai sẽ coi trọng một cái như vậy nữ nhân, lại không phải ngốc tử. Nói nữa, ta tin tưởng ngươi có ích lợi gì. Ngươi có thể để cho Dương gia đồng ý. Các ngươi không phải tại đây náo loạn hai ngày sao, nhưng náo ra kết quả tới. Hảo tiểu tĩnh. Vương Tiền Thị thấy nàng cùng Vương Dũng Sơn đều xảo đi lên, tức khắc giữ chặt nàng, cùng ngươi dượng xảo cái gì. Đại Vương Dũng Sơn không chú ý thời điểm, liền trộm nói câu, chuyện này chúng ta lại nghĩ cách là được. Ân, cô ta đã biết, cảm ơn cô, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận ngài. Tiên tiểu tĩnh nói kêu kêu một cái ngoan ngoãn. Mà bên kia Dương gia, Vương Dũng Sơn đám người đi rồi sau, Vương Liếu Thị đó là ngồi ở ghế trên, đại thở dốc ca. Thật là tức chết ta, ngươi cái này nhị mợ quả thực bị ma quỷ ám ảnh, đối nàng cái kia chất nữ quả thực so đối nhà mình hài tử còn hảo. Thiên hạ đệ nhất hảo cô. Dương Sơ Hạ liền nói, mô nương ngài cũng đừng tức giận, dù sao nhị cứu đã trở lại, như thế nào đều có thể quan điểm. Ngài ở nhà chúng ta nhiều trụ chút thời gian, chờ ngài trụ đủ rồi, ta lại làm người đưa ngài trở về. Ai, ta là tính toán ở nhà các ngươi trụ chút thời gian đâu, bất quá ngươi cùng ta nói, ngươi biểu tẩu có phải hay không thật sự có. Đương nhiên, ta còn có thể lấy việc này lừa ngài không thành. Như vậy vừa nghe Vương Liễu Thị liền an tâm rồi, ai, như vậy thì tốt rồi, tốt nhất một lần sinh cái nam hoa, cũng hảo lấp kín ngươi nhị mở miệng. Nói nơi này Vương Liễu Thị liền lại nói, các ngươi à, chạy nhanh cấp Thanh Thụy tìm việc hôn nhân, Tiền tiểu tĩnh thực sự có cái này tâm tư, vậy cùng trùng hút máu giống nhau, dễ dàng ném không xong. Hôm nay nàng có thể mang theo bà mới tới cửa, lần sau nàng là có thể chính mình ăn mặc áo cưới chạy tới nhà các ngươi. 1401 chương 1401 nhét trở lại đi trọng sinh. Ta nhưng cùng các ngươi nói, này làm ai còn không thể làm nàng biết, bằng không nàng là có thể chạy đến các ngươi nói tốt nhân ra đi nháo. Nàng từ nhỏ ở chúng ta Vương gia lớn lên, ta nhiều ít cũng có thể hiểu biết một ít, nàng nha làm chuyện gì đều từ chính mình tính tình tới, thật bị ngươi nhị mợ cấp chiều hư. Nói lên cái này tới Vương Liễu Thị là thẳng lắc đầu. Nương nhắc nhở chính là a. Là đến nghiêm túc suy xét Thanh Thụy tức phụ, tiểu tử này lại không đồng ý ta ra không bóc hắn. Bởi vậy, tự tiền tiểu tĩnh một chuyện sau, Vương Thị liền thật sự bắt đầu tìm bà mối đi cấp nhi tử tương tức phụ. Hôm nay ước Vương ra xem, ngày mai ước Lý ra tương xem. Gặp được không tồi còn lôi kéo Dương Sơ Hạ cùng nhau xem. Trong đó có hai nhà không tồi, muốn hỏi Dương Thanh Thụy ý tứ, nhưng từ Dương Thanh Thụy ngày đó rời đi sau. Ngày hôm sau liền cùng Dương Thanh Đồng cùng đi tuần tra cửa hàng, mãi cho đến tháng 6 cũng chưa trở về. Trong lúc này, giống Vương Liễu Thị nói giống nhau, Tiền Tiểu Tĩnh lại đã tới Dương Thụ Thôn một lần, bất quá xét thấy Vương Liễu Thị còn ở nơi này, liền lại rời đi. Mà thời gian này, Dương Sơ Hạ ra Lão Tam cùng Lão Tứ cũng mau ra đây cùng thế giới gặp mặt. Nương tử, ngươi xem này hai cái tên thế nào? Một ngày này Diệp Tử An cầm một quyển sách nhỏ đi xuống lầu tới. Mặt trên tràn ngập hải tử tên. Dung Nguyệt, Dung Thanh. Này không đều là cô nương tên sao? Đúng vậy, này không hai đứa nhỏ sao? Diệp Tử An không cảm thấy chính mình tưởng có cái gì vấn đề. Dương Sơ Hạ chịu quá trong tay hắn quyển sách vừa thấy, toàn bộ đều là nữ hải tử tên. Ngươi ngốc đi. Dương Sơ Hạ tức giận điểm hắn, ngươi như thế nào có thể xác định hai cái đều là cô nương A? Vạn nhất một cái là nam hải một cái là nữ hải đâu? Không có khả năng. Diệp Tử An cổ một ngạch nói, lần trước một đôi là hai cái nhi tử, lần này một đôi khẳng định là hai cái nữ nhi. Vạn nhất không phải đâu. Dương Sơ Hạ liền hỏi. Nhét trở lại đi trọng sinh. Diệp Tử An nói tiếp kêu một cái trôi chảy. Dương Sơ Hạ bị hắn nói say. Người sinh sao? Thắp ngươi trong bụng đi. Ta nếu có thể sinh, theo ta sinh A. Diệp Tử An ha hả nói. Đáng tiếc ta không thể a, nương tử muốn uống điểm nước trái cây sao? Cho ta lộng điểm tới, ta muốn quả đào nước. Tuân mệnh, nương tử thỉnh chờ một lát. Diệp Tử An ha hả liền chuẩn bị đi bên ngoài phân phó người, bất quá còn không đợi hắn đi tới cửa đâu, liền nghe Dương Sơ Hạ kêu người, an ca, ai ra, đau. Hạ hạ, làm sao vậy? Diệp Tử An vừa quay đầu lại liền phát hiện nàng ôm bụng, cái chán đều nháy mắt bước lên hắn tới. Hạ hạ làm sao vậy? Mau, làm người kêu bà mụ, ta sợ là muốn sinh. Diệp Tử An vừa nghe người tức khắc liền choáng váng, thẳng đến Dương Sơ Hạ lại thúc giục một tiếng mới phản ứng lại đây. Chỉ là hắn một phản ứng, thiếu chút nữa không đem Dương Sơ Hạ lập tức dọa sinh. Chỉ thấy hắn còn ngốc tại chỗ đâu, liền lập tức rống lớn, người tới, mau tới người, phu nhân muốn sinh, kêu bà mụ. Theo hắn một tiếng rống, Diệp gia bên này tức khắc hỗn loạn lên, Dương Sơ Hạ là dở khóc dở cười. Công tử, chạy nhanh đem phu nhân ôm đến phòng sinh đi a, bên trong đều thu thập hảo. Tiểu Lý mẹ mẹ tiến vào, thấy hai vị chủ tử còn sững sờ ở tại chỗ đâu, lập tức liền nóng nảy. Nga, đi phòng sinh, đi phòng sinh. Ba mụ đều là đã sớm tìm tốt, vẫn là lúc trước cấp Nhạc Nhạc bọn họ đỡ đẻ kia hai vị. Chờ Dương Sơ Hạ vào phòng, ba mụ cũng liền tới rồi. Thấy Diệp Tử An còn ở trong phòng đâu, lập tức đuổi người, đi ra ngoài, công tử đi ra ngoài, phòng sinh không thể có nam nhân. 1402 chương 1402 vừa rồi kêu bà mụ còn mắng ta một đốn. Vì cái gì? Ta muốn lưu lại bồi ta nương tử. Diệp Tử An rất là không thể hiểu được, hắn đi ra ngoài làm gì? Bà mụ lại rất không khách khí nói, ngươi lưu lại nơi này vướng bận, chạy nhanh đi ra ngoài. An ca, ngươi trước đi ra ngoài đi. Dương Sơ Hạ liền nói một câu, không có việc gì, lần trước Nhạc Nhạc cũng là Lâm bà các nàng đỡ đẻ, ngươi yên tâm đi. Không được, ta muốn lưu lại bồi ngươi. Lâm bà tính tình cũng lên đây, ngươi muốn lưu lại, chúng ta liền đi ra ngoài, ngươi cho ngươi tức phụ đỡ đẻ. Một đại nam nhân làm việc như thế nào liền như vậy ma kỷ. Nhà ai nữ nhân không sinh hài tử, liền hắn khẩn trương a không biết còn tưởng rằng hắn không tin chính mình đỡ đẻ thuật đâu. Đừng, đừng, ta đây liền đi ra ngoài. Diệp Tử An vừa nghe, lập tức hướng ngoài cửa đi, nương tử, có việc ngươi kêu ta a. Đã biết, mau đi ra đi. Chờ hắn đi ra ngoài, Lâm bà liền lập tức đóng cửa, ở môn đóng lại phía trước, còn hư một câu, thật sẽ không nói, còn nói cái gì có việc kêu ngươi, ngươi phải nói nhất định không có việc gì, có biết hay không a? Diệp Tử An nhìn bị đóng lại môn, xấu hổ sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ cái này bà mụ hảo hung a. An ca, hạ hạ đâu? Là Vương thị tới. Diệp Tử An vừa nhìn thấy Nhạc mẫu lập tức hoảng loạn tâm cùng có người tâm phúc dường như, nương, hạ hạ đi vào, nương, hạ hạ sẽ không có việc gì đi. Phi phi phi, sinh cái hài tử mà thôi, lại không phải đệ nhất thai. Vương thị thấy hắn cấp đầy đầu hãn, liền nói, yên tâm à, không có việc gì, ngươi đi làm nhà bếp chuẩn bị chút canh gà, đem trong nhà tham phiến đều lấy tới. Diệp Tử An vừa nghe, vội vàng liền vây tay làm Minh Thúy đi làm. Thấy Minh Thúy đi rồi, Diệp Tử An lại quay đầu nói, nương, vừa rồi kêu bà mụ còn mắng ta một đốn. Kêu ủy khuất kính, như là ở cùng Vương thị cáo trạng giống nhau. Làm trong phòng ngoài phòng người nghe xong, đều nhịn không được muốn cười a. Người đứa nhỏ này. Vương thị vô ngữ lắc đầu. Bất quá kế tiếp thời gian, Vương thị nếu không phải lo lắng khuê nữ, nàng đã sớm quay đầu chạy lấy người. Bởi vì nàng cái này con rể, liền ở trong sân qua lại xoay quanh tử. Mà làm người say chính là hắn mỗi chuyển xong một vòng, nhất định phải hỏi câu, nương, hạ hạ khi nào ra tới a? Hỏi Vương thị trong lòng bực bội táo. Cũng may Dương Sơ Hạ này một thai sinh cũng không chậm, buổi chiều bụng đau, chờ tới rồi buổi tối liền sinh. Chờ đến Tiểu Lý mẹ mẹ trước ôm cái hải tử ra tới thời điểm, Diệp Tử An lập tức liền xông lên đi, phu nhân thế nào? Tiểu Lý mẹ mẹ sửng sốt một chút, vội nói, phu nhân hảo đâu? Vừa nghe hảo đâu? Diệp Tử An liền nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Lý mẹ mẹ thấy vậy vừa định nói hài tử, lại không đợi nàng nói nữa, liền nghe hai thanh âm đồng thời truyền đến, có phải hay không khuê nữ? Có phải hay không muội muội? Tiểu Lý mẹ mẹ nhìn nhìn phụ tử hai khuôn mặt tuấn tú thượng đều là ba ba biểu tình, lại nhịn không được muốn cười. Có phải hay không a? Diệp Tử An thấy nàng không nói lời nào lại hỏi một câu. Là, chúc mừng công tử, là vị tiểu thư. Nga, là muội muội, là muội muội. Dương Dương cao hứng cơ chân múa tay. Diệp Tử An lại không có tới cập cao hứng đâu, trong phòng Lâm bà lại ôm một cái ra tới, vội lại nói, cái này cũng là khuê nữ sao? Lâm bà bà vội phi phi hai tiếng, tới câu, cái này là công tử, cái gì khuê nữ a? Lâm bà bà cảm thấy người bình thường ra đều là thích nhi tử, tới cái khuê nữ khẳng định không thích, chính là nàng chính mình cũng càng thích nhi tử một chút. Ai biết Diệp Tử An à không, vừa nghe là con trai, tức khắc xua tay, xem cũng chưa xem một cái, liền trực tiếp muốn đi ôm tiểu Lý mẹ mẹ trong lòng ngực hài tử. 1403 chương 1403 đều là khuê nữ. Đến nỗi Dương Dương cũng là, vừa nghe là cái đệ đệ, trực tiếp liền quay đầu, còn nhớ chân nhỏ tiêm muốn nhìn xem muội muội. Lâm bà ôm hài tử, nhìn xem chính mình phía trước không có một bóng người, lại xem tiểu Lý mẹ mẹ bên người vây quanh phụ tử hai, tức khắc có điểm ngốc vòng, nàng như thế nào có điểm không rõ a. Hảo, chạy nhanh đem hài tử ôm vào đi. Vương Thị nhìn nàng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, vội vào nhà đi xem khuê nữ. Tiểu Lý mẹ mẹ nghe xong cũng vội đem hài tử ôm đi vào. Dương Sơ Hạ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm, trong phòng đã thu thập sạch sẽ, cũng điểm thượng dược hương, này dược hương có thể đi trừ trong phòng mùi lạ, sản phụ nghe cũng có chỗ lợi, đây là Mục Thiếu Lăng làm ra tới cấp Đông Dương quận chúa dùng, làm nàng chiếm quang. Hạ hạ, ngươi tỉnh. Diệp Tử An vẫn luôn canh giữ ở nàng bên cạnh, nàng vừa mở mắt, lập tức liền đối thượng Diệp Tử An kia sán lạn gương mặt tươi cười. Ngươi như thế nào cười như vậy xấu? Cùng cái ngốc tử giống nhau. Nói bậy, ta đây là được như ước nguyện cười. Diệp Tử An liền ha hả nói, ta liền nói đều là khuê nữ đi. Đều là khuê nữ. Dương Sơ Hạ hầu nghi nhìn hắn một cái, chẳng lẽ nàng nhớ lầm. Không phải một nam một nữ sao? Đúng vậy đúng vậy. Diệp Tử An không thèm để ý gật gật đầu, theo sau lại nói, Mạnh bà giúp ngươi chuẩn bị nước thuốc còn có dược thiện, ngươi đợi lát nữa, ta đi giúp ngươi bưng tới à. Nga. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, ngủ một đêm, nàng hiện tại xác thật cảm thấy đói bụng. Đãi Diệp Tử An rời đi sau, Dương Dương liền đẩy cửa vào được, mẫu thân, ngài hảo điểm không coi a? Khá hơn nhiều, Dương Dương thấy muội muội sao? Dương Sơ Hạ liền hỏi. Thấy, muội muội nhưng xinh đẹp. Dương Dương hưng phấn nói, mẫu thân, chờ hạ làm mỹ cha cấp ca ca viết thư đi, nói cho hắn muội muội ra tới. Hảo, chuyện này quay đầu lại cùng cha ngươi nói. Đang nói chuyện đâu, tiểu Lý mẹ mẹ cùng Lâm bà ôm hải tử vào được. Mẫu thân, có phải hay không rất đẹp? So Thành Thành còn xinh đẹp. Dương Sơ Hạ nhìn nhìn mới sinh ra hai cái tiểu bao tử, nhìn nhìn lại Dương Dương, nàng rất muốn nói, nhi tử ngươi xác định ngươi đôi mắt không có vấn đề sao? Liên này hai cái nhăn rún gió hải tử, có thể xinh đẹp quá bạch béo Thành Thành. Đó là đương nhiên, ta khuê nữ nhất định là đẹp nhất. Diệp Tử An để ra hộp đồ ăn vào được. Tiểu Lý mẹ mẹ nhìn liền sửng sốt một chút, Minh Thúy đâu? Như thế nào làm công tử để hộp đồ ăn? Nga, ta làm nàng đi giúp đại lý tẩu bọn họ nấu trứng gà đỏ đi. Diệp Tử An không thèm để ý vây vây tay, liền tự mình hầu hạ Dương Sơ Hạ ăn uống. Nương tử, tên ta đã xác định hảo, Lão Tam kêu Dung Nguyệt, Lão Tứ kêu Dung Khanh thế nào? Có thể. Dương Sơ Hạ không có chần chờ. Này hai gã tử cũng không tệ lắm. Chờ nàng uống xong canh, đột nhiên nghĩ đến mơ hồ chung nhớ rõ sự, liền hỏi Lâm bà, đều là khuê nữ. Ta không nhớ rõ có một cái là nhi tử sao. Nghe nàng hỏi chuyện, Lâm bà tức khắc chán ra mồ hôi, buồn bực nói, phu nhân, công tử nói hai cái đều là khuê nữ. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, đúng vậy. Lâm bà ha hả nói, đó chính là. Nàng rất muốn nói là người đại gia chính là A. Kia rõ ràng chính là một nhi một nữ được không? Bất quá đỉnh Diệp Tử An kia khiếp người ánh mắt, nàng dám nói không phải sao. Nhưng thật ra Dương Dương nhìn không được. Mỹ cha, ngại như vậy không chịu đối mặt hiện thực là không tốt. Dừng một chút lại đối Lâm bà nói, còn có ngài, không dám nói thật cũng là không tốt. Tiểu nhị, ngươi hôm nay công khóa làm sao? Không đợi Dương Dương tiếp tục phát biểu thao thao bất tuyệt, Diệp Tử An liền sâu kín hỏi. 1404 chương 1404 Diệp Tử An ngươi có tật xấu đúng không? Mỹ cha! Vừa nghe nói công khóa, Dương Dương tức khắc che mặt kêu rên. Đi, đem ngày hôm qua chữ to, lại viết năm biến. Diệp Tử An không để ý tới hắn kêu rên, như cũ phân phó. Dương Dương đô đô miệng, trong mắt quay tròn chuyển, hảo sau một lúc lâu mới nói, nương, Mỹ cha lửa ngài, một cái là đệ đệ một cái là muội muội. Nói xong liền đặng đặng ra bên ngoài chạy, tới rồi cạnh cửa mới quay đầu tới, khiêu khích nhìn Diệp Tử An, hừ hừ, dù sao tiểu gia là nhất định phải bị phạt, ta đây làm gì không nói ra tới. Sau đó Hùng Dũng oai vệ chạy lấy người, rất có một bộ ra tư thế. Dương Sơ Hạ nghe vậy vội vàng làm Lâm bà bà cùng tiểu Lý mẹ mẹ ôm hài tử tiến lên, nàng tự mình kiểm tra rồi một chút, nhìn thấy nhi tử nho nhỏ điểu, mới biết được Dương Dương là cái không nói lời nói dối hảo hài tử. Diệp Tử An, ngươi có tật xấu đúng không? Một lần nữa đem tiểu hài tử dùng thảm mỏng bao hảo, lại đem hài tử uy ôm đi xuống, Dương Sơ Hạ mới hướng Diệp Tử An giống lên. Hắc hắc, nương tử đừng nóng giận a. Kỳ thật ta cảm thấy tiểu yêu mặt mày so tiểu tam còn tinh xảo, làm cô nương nhất định càng đẹp mắt. Ta lặc cái đi, tiểu tam. Tiểu yêu. Làm cô nương. Nhi tử trở thành cô nương dưỡng. Mệt hắn nghĩ ra được. Dương Sơ Hạ cười như không cười nhìn Diệp Tử An một hồi lâu, ánh mắt kia làm Diệp Tử An đều đứng ngồi không yên thời điểm. Rốt cuộc mở miệng, ta cảm thấy ngươi mặt mày càng tinh xảo, mặc vào nữ trang lại hóa cái trang. Nhất định so Dung Khanh còn xinh đẹp, nếu không ngươi trước tới thử xem. Diệp Tử An nghe vậy liền đánh cái cơ linh, trong đầu quỷ dị nghĩ tới chính mình ăn mặc Dương Sơ Hạ quần áo, còn hóa trang, trên trán còn điểm mỹ nhân trí, tức khắc cả người đều không tốt. Thế nào, ngươi muốn hay không thử xem a? Dương Sơ Hạ liền ha hả hỏi. Diệp Tử An xoa xoa mồ hôi trên trán, vội lắc đầu, không cần, kiên quyết không cần. Hừ hừ, chính mình không muốn. Đừng đẩy cho người, hiểu hay không a? Chính mình không cần, còn muốn đem nhi tử đường cô nương dưỡng, biến thái đi. Hiểu, hiểu. Diệp Tử An liên tục gật đầu. Xong rồi lại lấy lòng hỏi, nương tử muốn hay không trước nghỉ ngơi một hồi. Dương Sơ Hạ đáp lại hắn còn lại là cái đại bạch mắt. Hai cái bánh bao tắm ba ngày ngày này, Đông Dương quận chúa lại đây. Hạ hạ, ta tới. Ngươi mới ở cữ xong như thế nào liền tới rồi. Ta đến xem hài tử nha. Đông Dương quận chúa như cũ có chút gào to, nhưng lại nhiều chút mẫu tính quan huy. Kia Thành Thành đâu? Dương Sơ Hạ lại hỏi. Ba vú nhìn đâu, Mục Thiếu Lăng cũng ở nhà, còn sợ không ai nhìn hắn sao? Đông Dương quận chúa cũng là cái tâm đại, một chút không cảm thấy ném xuống một tháng nhi tử có cái gì vấn đề, ta ở nhà hoa một tháng, thật sự chịu đủ rồi. Cần thiết đến ra tới giải sầu. Đông Dương A-di, ta tức phụ đâu? Nhìn thấy Đông Dương quận chúa, Dương Dương câu đầu tiên lời nói chính là như thế. Đông Dương quận chúa có chút nghẹn họng nhìn chân chối, tiểu tử ngươi cũng quá nóng vội đi. Dương Dương, sinh hải tử nào có nhanh như vậy, còn phải chờ một chút. Dương Dương vừa nghe còn muốn lại chờ, liền mở to hai mắt nhìn, mẫu thân, ta đây rốt cuộc phải đợi bao lâu à? Dương Sơ Hạ thấy Đông Dương sắc mặt, liền ha hả cười, ta cân nhắc ít nhất muốn một hai năm đi. A, lâu như vậy. Dương Dương thực tâm tắc, sớm biết rằng ta liền đáp ứng Thiếu Phong bá bá. Hắc, ngươi cái tiểu tử thúi. Đông Dương quận chúa vừa nghe liền không bình tĩnh, ngươi như thế nào có thể như vậy thiện biến đâu. Ngươi biết hiện tại cưới cái tức phụ nhiều khó sao. Liền như vậy điểm thời gian đều không muốn chờ, ngươi liền chờ làm quang hôn đi ngươi. 1405 chương 1405 đại cô tỷ. Là như thế này sao? Dương Dương có chút không quá tin tưởng. Đương nhiên là như thế này. Lừa tiểu hài tử không uổng lực a. Dương Dương như suy tư gì gật gật đầu, nhưng đột nhiên lại nói, a di, ngài kỳ thật là sợ ta không đợi ngài khuê nữ đúng hay không? Ta có ý tứ này sao? Đông Dương sửng sốt một chút. Ngài chính là ý tứ này. Dương Dương quỷ tinh gật gật đầu, lại thực nghiêm túc cùng Đông Dương nói, a di, ngài cùng ta tức phụ nói tiếng, ta nguyện ý chờ nàng, nga, thuận tiện lại cùng nàng nói tiếng. Làm nàng nhanh lên ra tới, bằng không ta thật sự sợ chính mình sẽ nhịn không được đáp ứng Thiếu Phong bá bá. Hảo hảo, A-di đã biết. Nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc, Đông Dương đều không đành lòng nói cho hắn, hài tử A, A-di có thể hay không sinh cái khuê nữ ra tới, vẫn là cái vấn đề đâu. Hạ hạ, nương tới. Bên này Dương Sơ Hạ cùng Đông Dương nói chuyện, Vương Thị lãnh một đám người vào được. Dương Sơ Hạ vừa thấy có không ít vẫn là trấn trên người. Vội tiếp đón là ngồi. Chỉ Dương Sơ Hạ tầm mắt vòng qua Vương Thị thời điểm, phát hiện nàng sắc mặt có chút không tốt. Chờ nhìn đến Vương Thị phía sau người khi, liền biết Vương Thị vì cái gì sắc mặt không hảo. Vương Liễu Thị là 5 ngày trước về nhà đi, nàng vốn dĩ tưởng tại đây chờ Dương Sơ Hạ sinh sau lại về nhà, nhưng Dương Sơ Hạ đại cứu ra người tới báo tin, nói trong nhà cháu dâu sinh cái đại béo tiểu tử. Nay không, Vương Liễu Thị liền vui sướng về nhà coi trọng tôn đi. Nàng không ở Dương gia, cái kia Vương Tiền Thị liền lại dám đến, nàng gần nhất, này không Tiền Tiểu Tĩnh liền cũng dám đi theo tới. Dương Sơ Hạ lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt một cái, vừa lúc cùng kia đánh giá nhà ở Tiền Tiểu Tĩnh đúng rồi vừa vặn. Lần đó mô nương làm nhị cứu hưu nhị mợ, nhưng nhị cứu không phải thực nguyện ý, cuối cùng lại như là trốn tránh dường như, ma lưu mang theo nhị mợ đi rồi, vì thế này hưu thêm một chuyện cũng liền không giải quyết được gì. Cuối cùng nhị mợ cùng Tiền Tiểu Yên lặng nghe nói là đưa về Tiền gia. Trước đó vài ngày Tiền Tiểu Tĩnh cùng Vương Tiền Thị lại tới, lại nghe nói Vương Liếu Thị không có về nhà, còn ở tại Dương Thụ Thôn, đang ở Diệp gia bên kia đâu, lúc ấy hai người liền ma lưu rời đi, cũng chưa ở Dương gia lộ diện. Bất quá hôm nay các nàng như thế nào tới? Hạ hạ, nay cái nhà các ngươi hài tử tắm 3 ngày, ta này là mợ lín lên lại đây nhìn xem. Vương Tiền Thị thấy nàng đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tiền Tiểu Tĩnh, liền giải thích một câu. Nói đến nàng thật đúng là không biết Dương Sơ Hạ gia hải tử đã sinh ra, vẫn là đi vào Dương Thụ Thôn mới biết được. Thầm nghĩ cái này cháu ngoại gái thật đúng là hảo mệnh, lại sinh một nhi một nữ, nhìn một cái này tiểu lâu thật đúng là không phải giống nhau xa hoa. Dương Sơ Hạ nghe xong lời này, liền nhịn không được cười lạnh, nếu không phải trong phòng còn có những người khác ở, nàng đã sớm báo nổi. Lúc trước nhạc vui sướng Dương Dương sinh thời điểm, cũng không gặp nàng tới, này sẽ nói tới xem hài tử, thật là buồn cười, này sợ là lại đánh cái gì chủ ý đâu, còn có kia Tiền Tiểu Tĩnh, ai mẹ nó cùng nàng là thân thích ta. Đúng vậy, đại cô tỷ, ta cùng cô hẳn là đến xem tiểu cháu ngoại trai. Tiền Tiểu Tĩnh theo Vương Tiền Thị nói cũng tiếp một câu. Cũng liền như vậy một câu, Dương Sơ Hạ trong ánh mắt xuất hiện không thể tưởng tượng biểu tình. Nàng kêu chính mình cái gì? Đại cô tỷ, ngay cả một phòng người đều lộ ra không thể tin được biểu tình, đi theo Vương Thị tiến vào có chút là trong thị trấn người, này giữa liền có Vương Thị vì Dương Thanh Thủy tương xem nhân ra. Diệp phu nhân vị này chính là ai a? Trương gia một vị phu nhân liền hỏi. Đúng vậy, như thế nào kêu ngươi đại cô tỷ a? Ngươi kia hai cái huynh đệ cái nào thành thân? Như thế nào không mời chúng ta tới uống rượu a? 1406 chương 1406 hiện tại thủ đoạn thay đổi. Vương gia một vị phu nhân liền đối với Vương Thị nói, Dương phu nhân, này nhưng chính là ngươi không đúng rồi à, ngươi nhi tử thành thân đều không nói cho chúng ta, lần sau ta nhi tử thành thân, ta còn như thế nào không biết xấu hổ tới hạ thiệp mời a? Chính là, Dương phu nhân, ngươi đây là không đem chúng ta trở thành tỷ muội a? Vương gia một vị khác phu nhân cũng lôi kéo Vương Thị nói chuyện. Kia thân thiết quen thuộc kính, làm Vương Tiền Thị xem thực không thoải mái, thầm nghĩ cô em chồng thật đúng là càng thêm không giống nhau, kết giao đều là chân chính nhà giàu. Nhưng Tiền Tiểu Tĩnh cao hứng à, nàng hiện tại thủ đoạn thay đổi, cảm thấy ngạnh tới không thành, liền tới mềm, trực tiếp từ Dương Thanh Thủy trên người xuống tay, chỉ cần nàng đối Dương Thanh Thủy hảo, một ngày nào đó Dương Thanh Thủy sẽ cảm động đồng ý, cho nên nàng hôm nay là tới cấp Dương Thanh Thủy đưa quần áo. Lại không nghĩ rằng vừa vặn gặp Diệp gia làm tắm 3 ngày. Lúc ấy nàng liền suy nghĩ, tưởng cảm động Dương Thanh Thụy khẳng định không phải một chốc một lát sự, như vậy trước đó liền không thể làm Dương Thanh Thụy thành thân. Lại tưởng Diệp gia làm tắm 3 ngày khẳng định sẽ đến không ít bạn bè thân thích, nếu như vậy nàng liền phải tới nhuộm đấm một phen, làm cho mọi người đều biết, Dương Thanh Thụy có nàng, một đám trong nhà có cô nương tốt nhất đừng lại hướng Dương gia gả cho. Một đám tưởng cấp Dương Thanh Thủy giới thiệu cô nương cũng đừng giới thiệu. Này đây không đợi Vương Thị đáp lời đâu, liền hơi mang chút thẹn thùng nói, ta còn không có gả cho Thanh Thủy đâu. Mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, Dương gia lão đại tương lai tức phụ. Này sao lại thế này a? Dương gia mấy ngày trước đây không còn tự cấp Dương gia lão đại thu xếp làm mai đâu sao, như thế nào này liền nói tốt. Nhìn lớn lên cũng không tệ lắm, chính là ngôn ngữ có chút tùy tiện. Xem ra này Dương gia ánh mắt thật đúng là chẳng ra gì. Có hai vị phu nhân cảm thấy rất là đáng tiếc, Dương gia trước đó vài ngày còn xem qua nhà mình cô nương đâu, đáng tiếc Dương gia như vậy hộ người trong sạch, tuy rằng ở tại trong thôn, lại cũng là nha đầu vũ giả hầu hạ. Ngươi là không gả cho ta đại đệ đâu. Mọi người ở đây sôi nổi phỏng đoán thời điểm, Dương Sơ Hạ thanh âm vang lên, ngươi không chỉ có không gả, ngươi cả đời này đều đừng muốn gả cho ta đại đệ. Lần trước niệm ở nhị cứu mặt mũi thượng, ta thỉnh mỗ nương cùng nhị cứu tới, không nghĩ tới ta tính sai, ta cho rằng mỗ nương cùng nhị cứu tới, là có thể chế trụ ngươi cùng nhị mợ, không nghĩ tới các ngươi liền nhị cứu, mô nương đều không sợ. Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, dừng một chút liền đối với đại gia hỏa nói, chuyện này ta phải cùng đại gia giải thích một chút mới là, ta đại đệ hiện giờ chính là cái thanh thanh bạch bạch người, nhà ai có tốt cô nương nhớ rõ phải cho ta đại đệ giới thiệu giới thiệu. Đến nỗi vị này, không sợ đại gia chê cười, là ta nhị cứu thê chất nữ, không tính là nhà ta đứng đắn thân thích. Nàng nha, là cái đã chết trượng phu quả phụ, đi theo ta nhị cứu ra người tới nhà ta, này không phải coi trọng ta đại đệ, lúc sau liền không biết xấu hổ chết sống phải gả cho ta đại đệ. Nói xong, cũng mặc kệ Tiền Tiểu Tĩnh mặt là hồng vẫn là bạch, trực tiếp liền ha hả nói, ta là kêu ngươi tiền cô nương à, vẫn là tiền nương tử nha. Ngươi như thế nào tới nhà của ta? Tới nhà của ta làm gì nha? Dương Sơ Hạ không tính toán cấp đối phương mặt mũi thời điểm, đó là nhất định phải dẫm phá đối phương ra mặt. Vương Tiền Thị rồi lại là cái che chở chính mình chất nữ, tự nhiên sẽ không làm nàng như vậy dẫm chính mình chất nữ. Liên nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia như thế nào nói chuyện đâu? Như thế nào có thể không có quan hệ? Nàng là ta chất nữ, ta là ngươi nhị mợ, nàng là đi theo ta tới. Nói nữa, cái gì kêu ta chất nữ không biết xấu hổ, còn không phải Thanh Thủy kia tiểu tử cho ta chất nữ đưa túi tiền. 1407 chương 1407 muốn chạy. Các ngươi nghe một chút, nàng này chất nữ bao lớn mặt, nói câu không dễ nghe lời nói, một cái quả phụ, ta đại đệ là có bao nhiêu mắt mù mới có thể cho nàng tặng đồ. Dương Sơ Hạ liền ha hả, các nàng cho rằng này đó phu nhân đều như vậy ngốc sao. Bằng ngươi dăm ba câu nhân ra là có thể tin. Này cô chất hai hôm nay mục đích nàng cũng hiểu được, bất chính là nhị mợ nói qua, Dương gia không đồng ý, nàng liền nháo đến mọi người đều biết, làm Thanh Thủy cũng cưới không đến tức phụ sao. Thật là xuẩn, đưa mọi người đều cùng nàng giống nhau xuẩn sao. Thà rằng đem chính mình trở thành chất nữ chim đầu đàn. Quả nhiên, mọi người vừa nghe Dương Sơ Hạ này giải thích, gì đều minh bạch, nhưng còn không phải là nói như vậy sao. Không nói các nàng này đó giàu có nhà, chính là giống nhau nhà nghèo nhân gia cũng sẽ không cho phép chính mình nhi tử cưới cái quả phụ nha. Diệp phu nhân, ta hiểu được, nguyên lai chính là viên kẹo mạch nha a. Trương gia phu nhân liền nói, bị người ăn qua kẹo mạch nha muốn sớm một chút ném rớt, bằng không nhìn ghê tởm. Chính là, ta nói Dương phu nhân, ngươi tâm cũng thật đại, nhân gia như vậy tính kế ngươi nhi tử, ngươi còn cùng các nàng cùng nhau tới Diệp gia. Vương Thị rất là xấu hổ nói, hôm nay không phải ta cháu ngoại ngày lành sao, không hảo nháo. Nếu không phải xem ở hai đứa nhỏ trên mặt, nàng sao có thể làm người đi theo tới. Hảo hảo, đều đừng nói nữa, đây là Diệp gia gia sự, khiến cho Diệp phu nhân chính mình xử lý tốt. Đông Dương quận chúa nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền thay thế Dương Sơ Hạ tiếp đón đại gia, chúng ta đi ra ngoài đi, lập tức bà mụ liền phải đem hài tử ôm ra tới, chờ xem xong hài tử. Chúng ta lại đi phía trước hảo hảo ăn một đốn, ta đều nghe nói, Diệp gia hôm nay đầu bếp chính là kinh thành tới. Đúng vậy, đi chúng ta đi ra ngoài, Diệp phu nhân ngươi trước nghỉ ngơi, chúng ta một hồi lại đến cùng ngươi nói chuyện. Hảo, Đông Dương thay ta hảo hảo tiếp đón bọn họ a. Thành, ngươi hảo hảo nằm đi. Nói chuyện một đám người liền phải đi ra ngoài, Vương Tiền Thị thấy đại gia hỏa đều không có đem nàng lời nói để ở trong lòng, rất là không cao hứng. Đặc biệt nói chất nữ những lời này đó, thật là tức chết nàng. Liên tưởng đi theo mọi người phía sau đi ra ngoài, tính toán cùng đại gia hảo hảo nói nói. Tiên Tiểu Tĩnh tự nhiên cũng nghĩ ra đi, chẳng qua mới vừa đi tới cửa, đã bị Minh Thúy mang theo đại lý tẩu cấp ngăn cản. Muốn chạy? Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, tới cũng tới rồi, liền như vậy đi rồi, có phải hay không có điểm không hảo a? Ai nói chúng ta muốn chạy? Chúng ta chỉ là nghĩ ra đi xem. Ta nói tới cấp hải tử tắm 3 ngày, ta đương cứu mãi mãi tự nhiên muốn đi ra ngoài. Vương Tiền Thị không nhận thấy được có cái gì không đúng, liền nói. Đừng lấy hải tử sự làm lấy cớ. Dương Sơ Hạ ha hả nói, đem nàng hai cho ta cột lên. Là. Nói chuyện Minh Thúy liền cùng đại lý tẩu mang theo người tiến lên. Các ngươi muốn làm gì, các ngươi muốn làm gì. Tiền Tiểu Tĩnh cảm giác không đúng, tức khắc kêu to. Làm bên ngoài người đều nghe thấy được. Không khỏi quay đầu lại nhìn nhìn. Đông Dương quận chúa liền cười nói, đều nhìn cái gì đâu. Đi nhanh điểm, canh giờ đều tới rồi. Đối với Đông Dương thân phận một đám cũng có chút suy đoán, tuy rằng không biết cụ thể là nhà ai người, nhưng thông thường thân phận che giấu càng sâu, liền càng cao quý, này đây đối với nàng lời nói mọi người đều còn nghe. Đều trói lại, tốc độ nhanh lên, đem miệng cho ta lấp kín. Dương Sơ Hạ liền nói một câu. Thực mau Tiền Tiểu Tinh cùng Vương Tiền Thị đều bị trói lại cái rắn chắc, miệng cũng đều bị lấp kín. Vương Tiền Thị, ta xem ngươi là lão hồ đồ đi. Cả ngày đi theo ngươi này chất nữ hồ nháo. Dương Sơ Hạ từ trên giường xuống dưới, trên người khoác cái trường áo khoác, tới rồi Vương Tiền Thị trước mặt, bình tĩnh nhìn nàng. 1408 chương 1408 sợ. Không người ngoài ở nàng liền nhị mợ đều không hô. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta nhị cứu sẽ không hưu ngươi, ta mỗ nương lại quản không được nhị cứu, cho nên ngươi liền không có sợ hãi. Đừng nói Vương Tiền Thị thật đúng là chính là như vậy tưởng. Từ biết Vương Dung Sơn trong nội tâm cũng không có hưu nàng ý tưởng, chỉ là ngoài miệng nói, nàng liền phóng khoáng tâm. Vương Tiền Thị, ngươi có phải hay không đã quên ta Dương Sơ Hạ là người nào? Dương Sơ Hạ một tay niết thượng nàng cằm. Ngươi có phải hay không đã quên năm đó Tiền Tiểu Tĩnh cùng Dương Lập Xuân đánh nhau sự tình? Đừng tưởng rằng ngươi là nhị mợ, ta liền sẽ tôn ngươi kính ngươi, ta tưởng tôn trọng ngươi, ngươi mới là nhị mợ, ta không nghĩ tôn trọng ngươi, ngươi cái gì cũng không phải. Lần trước không có sửa chữa ngươi, ngươi nháo thói quen đúng không? Giúp đỡ ngươi chất nữ tới nhà của ta nháo, còn ở ta hải tử tắm 3 ngày thời điểm nháo. Ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Nơi này là Diệp gia. Không phải Dương gia, tới ta Diệp gia nháo, lá gan không nhỏ a. Nói xong một cái tắt liền phiến đi xuống, ngươi tính cái gì? Lần trước xem ở nhị cứu mặt mũi thượng không sửa chữa ngươi, cho nên càng thêm lên mặt đúng không? Một cái tiện nhân cũng không biết xấu hổ làm nàng gả cho ta đại đệ. Đều từ đâu ra mặt ta? Một cái tắt đánh tiếp, Vương Tiền Thị đôi mắt nháy mắt trừng lão đại, nàng thật sự dám a? Nàng thật sự dám đánh chính mình. Chính mình chính là nàng trưởng bối A, ẩu đả trưởng bối muốn thiên lôi đánh xuống. Bang! Lại là một cái tát, đừng dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta, lại nói tiếp ta thật dài thời gian không tự mình động thủ đánh người, ngươi thật đúng là vinh hạnh. Dương Sơ Hạ ngồi xuống Minh Thúy cho nàng chuyển đến ghế trên, lấy quá khăn lau hạ mồ hôi trên trán, mới buồn bã nói, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, không phải suy nghĩ, ta làm sao dám đánh trưởng bối sao? Ha ha! Ta nói cho ngươi, trưởng bối trong lòng ta phân 2 loại, một loại thông tình đạt lý, làm người từ nội tâm tôn trọng, mà mặt khác một loại chính là lưu manh vô lại, không giáo huấn liền sẽ trời cao. Mà ngươi Vương Tiền Thị, vừa lúc thuộc về người sau, ở ta nơi này bãi trưởng bối phổ vô dụng. Ngươi hẳn là hảo hảo cùng đại cứu nương học học, nhân ra như thế nào liền không giống ngươi như vậy chán ghét đâu. Nói xong Vương Tiền Thị, Dương Sơ Hạ ánh mắt lại phóng tới Tiền Tiểu Tinh trên người. Lạnh lùng nhìn Tiền Tiểu Tĩnh, từ đầu thượng đến dưới chân. Kia ánh mắt băng băng lương lương, làm Tiền Tiểu Tĩnh nhịn không được phát run lên. Cái này Dương Sơ Hạ liền nàng cô đều dám đánh, lại như thế nào sẽ bỏ qua chính mình. Nàng nghe Dương Sơ Hạ nhắc tới năm đó cùng Dương Lập Xuân đánh nhau lần đó, nàng trong đầu cũng nghĩ đến lần đó đánh nhau. Kia Dương Lập Xuân bởi vì Diệp Tử An, bị Dương Sơ Hạ giáo huấn một đốn, lúc ấy cái chán tất cả đều là huyết. Lúc sau thật dài một đoạn thời gian nàng đều ở làm ác mộng, thậm chí cho rằng Dương Lập Xuân đã chết. Nhìn nàng có chút trắng bệch mặt, Dương Sơ Hạ ha hả cười, sợ. Ta còn không có động thủ đâu liền sợ. Dương Sơ Hạ nhướng mày, nhìn cửa phòng, nghĩ liền nói, Minh Thúy, ngươi đi tìm Hạ Diệp Nam, làm hắn canh giữ ở chúng ta lâu trước, người không liên quan đừng làm cho lại đây. Đã biết phu nhân. Một lát sau, Minh Thúy đi mà quay lại. Đem nàng miệng cho ta buông ra. Trong miệng được đến tự do Tiền Tiểu Tĩnh, lập tức mắng ra tới, Dương Sơ Hạ ngươi muốn làm gì? Ta muốn nói cho dượng, ngươi cũng dám đánh ta cô, ngươi sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Thiên lôi đánh xuống. Dương Sơ Hạ nhàn nhạt nói, ở ta 11 tuổi thời điểm, liền có người cả ngày nói ta đánh trưởng bối sẽ thiên lôi đánh xuống, kết quả đâu? Bị ta đánh người đáng chết đều đã chết, ngược lại ta cái này đánh người sống đến bây giờ. Nhi nữ song toàn. 1409 chương 1409 ngươi cổ sẽ không đoạn. Biết đây là vì cái gì sao? Dương Sơ Hạ liền hỏi nàng. Đối với Dương gia bên này sự, Tiền Tiểu Yên lặng nghe nói qua không ít, cũng không rõ này Dương Sơ Hạ như thế nào liền như vậy dọa người đâu. Không biết đúng không? Ta tới nói cho ngươi. Ở đúng cùng sai trước mặt, sở hữu cậy già lên mặt đều là nhất bị người phỉ nhổ. Đúng chính là đúng. Sai chính là sai, ở ông trời trong mắt, sẽ không bởi vì ngươi là trưởng bối, ngươi làm sai sự nên bị tha thứ, cho nên ta dám đánh, minh bạch sao? Nàng không nói chính là này cũng chính là vì cái gì thượng từ hạ hiếu, thượng từ xếp hạng hạ hiếu phía trước, kỳ thật rất nhiều thời điểm cái này thượng từ tuyệt không chỉ chính mình thân nhân trường bối, mà là sở hữu trưởng giả nhân tử, ấu giả mới có thể tôn kính kính cẩn nghe theo. Hảo, bất hòa ngươi nói nhiều như vậy, lấy ngươi cái này đầu óc cũng lý giải không được. Dương Sơ Hạ tiếp nhận Minh Thúy cho nàng đảo tới một chén nước thuốc, không vội mà uống, lại hỏi, nói đi, cái kia túi tiền là từ đâu ra? Đừng nói Thanh Thủy đưa, loại này lời nói sợ là chính ngươi đều không tin. Chính là Thanh Thủy đưa ta nói đều là thật sự. Tiên tiểu tĩnh là như thế nào đều sẽ không nói ra chân tướng. Thật sự. Dương Sơ Hạ sâu kín nhìn nàng một cái, ta kiên nhẫn hữu hạ, ngươi lại tự hỏi rốt cuộc là thật hay giả. Chờ ta uống xong canh, hy vọng ngươi có thể nghĩ kỹ. Nửa khắc chung sau, Dương Sơ Hạ đem chén đưa cho Minh Thúy. Nghĩ tới sao? Biết cái kia túi tiền là từ đâu ra sao? Thanh Thủy đưa ta, dù sao chính là Thanh Thủy đưa ta. Tiên tiểu tĩnh hừ nói, Dương Sơ Hạ, ngươi vì cái gì liền không thể gặp ta hảo? Ngươi vì cái gì phi không cho ta gả cho Thanh Thủy? Ngươi! Bang! Không đợi nàng nói xong, Dương Sơ Hạ một cái tắt phiến lại đây. Nói, túi tiền từ đâu ra? Thanh Thủy đưa. Bang! Túi tiền từ đâu ra? Bang! Nói, từ đâu ra? Dương Sơ Hạ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, như cũ ép hỏi. Bị liền đánh tam bàn tay tiền tiểu tính ốc, cũng có chút sợ, còn là cắn răng quan, hiện tại cũng không nói túi tiền là Thanh Thủy đưa, mà là không mở miệng. Xương cốt còn rất ngạnh. Dương Sơ Hạ một lần nữa ngồi trở lại đến ghế trên, đối đại lý tẩu nói, đi xuống cho ta lấy đem kéo đi lên. Được rồi, phu nhân. Đại lý tẩu thực mau đi mà quay lại, phu nhân, kéo tới. Ân. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, lại nhìn về phía tiền tiểu tĩnh, nói hay là không đâu. Không nói, này đem kéo chính là không có mắt. Ô một bên vương tiền thị cho rằng nàng muốn sát tiền tiểu tĩnh đâu, dọa hai con mắt chết trứng mắt. Lại bởi vì bị lấp kín miệng, mà không thể nói chuyện. Tiên tiểu tinh cũng là, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám giết ta, ngươi giết ta, ta làm ác quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giết người. Dương Sơ Hạ ha hả nói, ta không giết người, ta hải tử hôm nay ngày lành, ta như thế nào có thể giết người đâu. Tiên tiểu tinh vừa nghe không giết nàng tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá còn không đợi nàng hồi sức đâu. Dương Sơ Hạ tiếp theo câu nói lại đem nàng dọa cái chết khiếp. Tuy rằng ngươi cổ sẽ không đoạn, nhưng ngươi kia một đầu lấy làm tự hào đầu tóc có thể hay không đoạn cũng không biết. Ta cảm thấy am ni cô hẳn là sẽ không để ý nhiều ngươi như vậy một vị ni cô. Ngươi nói đi. Ngươi dám. Ngươi xem ta có dám hay không. Dương Sơ Hạ tức khắc hừ nói, đi giúp ta đem nàng tóc cấp cắt. Đúng vậy, đại lý tẩu nghe vậy lập tức cầm kéo tiến lên, còn lộ ra cái loại này dung ma ma thức mỉm cười. Chờ nàng mới vừa đem tiền tiểu tĩnh một sợi tóc cắt xuống tới, tiền tiểu tĩnh liền nhịn không được, ta nói, là ở Dương Thanh Thủy trong viện nhặt. Thực hảo. Dương Sơ Hạ đôi tay một phách, kia kế tiếp chúng ta lại thanh toán một chút, ngươi mấy ngày nay tới giờ cấp Dương gia tạo thành bối rối đi. 1410 chương 1410. Ngươi còn muốn làm gì? Tiền tiểu tĩnh vừa nghe còn không có kết thúc, vội nói, ngươi làm ta nói đều đã nói. Ngươi còn muốn làm gì? Làm gì? Dương Sơ Hạ lấy quá lớn lý tẩu kéo, khơi mào nàng cằm, hơi có chút âm trầm nói, ngươi làm cho như vậy nhiều người mặt, bại hoại ta đệ danh dự, cái này tổn thất ai tới bồi thường? Này như thế nào có thể trách ta? Tiên tiểu tinh kêu lên, là các ngươi Dương gia không đồng ý, nếu là Dương Thanh Thụy nguyện ý cưới ta, ta cũng sẽ không náo. Tiên tiểu tinh không cảm thấy chính mình có cái gì sai. Nàng tìm mọi cách gả hảo điểm có cái gì sai? Nàng muốn quá có người hầu hạ sinh hoạt có cái gì sai? Dương Sơ Hạ nhìn nàng, đột nhiên phát hiện có loại người tư duy cùng thường nhân là không giống nhau. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi muốn làm cái gì, những người khác đều đến phối hợp ngươi a? Ngươi muốn gả cho ai, đối phương liền phải cưới ngươi, người khác không muốn, chính là người khác sai. Tiên tiểu tĩnh ngươi mặt đại a, ngươi cho rằng chính mình là ai a? Ngươi là Kim Chi Ngọc Diệp vẫn là hoàng thân hậu duệ quý tộc A. Gặp qua không biết xấu hổ, giống ngươi như vậy không biết xấu hổ thật đúng là hiếm thấy. Dương Sơ Hạ đột nhiên phát hiện tấu nàng một đốn quá tiện nghi nàng, Loại người này lưu trữ, không phải thai họa chính mình đệ đệ, chính là thai họa biểu ca. Nghị nghĩ liền nói, ngươi rất muốn gả chồng đúng không? Rất sợ chính mình gả không xong đúng không? Vừa lúc ta gần nhất tâm tình không tồi, liền giúp ngươi đi. Ngươi là đồng ý ta gả cho Thanh Thụy. Tiên Tiểu Tĩnh vừa nghe vội kinh hỉ hỏi, cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên. Dương Sơ Hạ cảm giác chính mình như là ở đàn gậy thai châu, nàng nào chỉ lỗ thai nghe ra đến chính mình có ý tứ này. Ngộng tưởng hao huyền thiếu làm. Dương Sơ Hạ hừ lạnh nói, đi, đem các nàng hai dẫn đi nhốt lại. Là, đừng làm cho người nhìn thấy. Dương Sơ Hạ lại dặn dò một câu. Yên tâm đi, phu nhân. Nói đại lý tẩu khiến cho người đem hai người cấp dẫn đi. Tiên Tiểu Tĩnh vốn đang muốn hỏi chút cái gì, lại bị ngăn chặn miệng. Một lúc sau, đại lý tẩu an bài hảo hai người qua lại bẩm, phu nhân, đều nhốt ở trong khách phòng. Có người trông coi sao? Có, phái hai cái nha đầu ở trước cửa thủ đâu. Đại lý tẩu liền cung kính trả lời. Thực hảo. Dương Sơ Hạ hơi trầm xuống đôi mắt, nghĩ nghĩ liền phân phó, làm nhà ngươi đương ra đi trấn trên cho nàng tìm cái nam nhân, đến nỗi điều kiện sao, trong nhà có thể có cái đặt chân mà liền thành. Phu nhân ngài là tưởng. Đại lý tẩu liền hỏi một câu. Nàng không phải rất muốn gả chồng sao? Chúng ta liền làm người tốt, đem nàng gả đi ra ngoài. Minh Thúy rất là trướng mắt này Tiền Tiểu Tĩnh, liền đoán hận nói, phu nhân, ngài có phải hay không đối nàng thật tốt quá, còn tìm cái trấn trên, tìm cái trong thôn mới trầm trồ khen ngợi đâu, mỗi ngày muốn xuống đất làm việc mệt chết nàng. Ngươi nha đầu này, cũng quá nóng nội. Đại lý tẩu nghe xong liền đối Minh Thúy nói, nay ở tại phá miếu lao khất cái cũng là trấn trên, cũng coi như là có cái nơi đặt chân. Nay tiểu quan quy nô đồng dạng có cái đặt chân mà, đoan xem chúng ta như thế nào tuyển. Cái này các ngươi nhìn đi làm đi, nhớ kỹ đừng quá qua, nga đúng rồi, đường đang nhìn tuyển trấn trên tìm, gả xa một chút, miễn cho nhìn trướng mắt. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền xua xua tay, theo sau lại nói, phái người đi vương ra một chuyến, thỉnh nhị cứu tới, ta vị này nhị cứu. Chính là phải hảo hảo cùng hắn nói chuyện. Đã biết. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, nếu là không có biểu ca biểu tỷ ở bên trong, cái này nhị mợ nàng thật đúng là tưởng đem nàng cấp diệt. Cả ngày đi theo Tiền Tiểu Tĩnh hạt hồ nháo, phiền muốn chết. Nghĩ đến đây lại nghe nàng nói, Tiền Tiểu Tĩnh gả sau khi rời khỏi đây, đến nói cho nàng nhà chồng người, làm nàng cùng nàng cô tránh xa một chút. Miễn cho hai người đến cùng nhau liền hạt tính kế. 1411 chương 1411 rõ ràng chính là giống ta. Ai, hiểu được phu nhân, nô tỳ này liền đi nói cho đưa ra. Nói đại lý tẩu liền đặng đặng đi xuống. Phu nhân, này lý thím tâm còn rất tàn nhẫn, liền lao khất cái cùng quy nô đều nghĩ ra. Chờ đại lý tẩu đi xuống, Minh Thúy liền nói một câu, so sánh với đến chính mình nói quả thực không đủ xem a. Ngươi nghĩ sao? Dương Sơ Hạ liền ha hả cười. Đại lý tẩu ban đầu ở phủ thành thời điểm cũng là chủ gia bên người đắc dụng, có thể không giúp đỡ xử lý điểm sự tình gì sao. Có thể nghĩ vậy chút quả thực quá bình thường, phỏng chừng đều đã làm. Thành, việc này đã kêu nàng đi làm tốt. Dương Sơ Hạ lại nói, ngươi đi xem hài tử. Dương Sơ Hạ mới vừa nói, Lâm bà cùng tiểu lý mẹ mẹ liền ôm hài tử đã trở lại, ẩn ẩn còn có thể nghe được rầm gì tiếng khóc. Sợ là đói bụng đi. Dương Sơ Hạ nói liền tiếp nhận lão Tam Diệp Du Nguyệt, nhũ danh Nguyệt Nguyệt. Là đói bụng, ôm đi ra ngoài lăn lộn một phen, như thế nào có thể không đói bụng. Dương Sơ Hạ một bên uy hài tử, một bên quan sát trong lòng ngực vật nhỏ, liền cười nói, mụ mụ, ngươi có hay không phát hiện, Nguyệt Nguyệt cùng Khanh Khanh lớn lên một chút đều không giống. Nhạc vui sướng Dương Dương Cương sinh ra thời điểm, đó là một chút đều phân không rõ, hiện tại này hai cái. Bộ dáng này nói là một thai cũng chưa người tin tưởng. Lao nô nhìn cũng là. Tiểu lý mẹ mẹ còn phát hiện này hai đứa nhỏ đều nhìn không ra tới lớn lên giống ai. Dương Sơ Hạ cũng phát hiện điểm này, uy xong hai đứa nhỏ, liền nhìn chằm chằm nhìn kỹ thật dài thời gian. Có phải hay không còn không có nảy nở a? Ta thấy thế nào không ra lớn lên giống ai đâu. Dương Sơ Hạ liền lẩm bẩm một câu. Lớn lên giống ta. Diệp Tử An không biết khi nào vào được. Nghe thấy nàng lẩm bẩm liền tự luyến nói một câu. Người tự luyến đi. Dương Sơ Hạ hừ hừ nói, ta liền không thấy ra tới bọn họ nào điểm giống ngươi, mọi người đều nói khuê nữ giống cha, nhưng ngươi nhìn xem Nguyệt Nguyệt cái mũi miệng đều không giống ngươi. Nói bậy, rõ ràng chính là giống ta. Diệp Tử An không cao hứng chỉ vào khuê nữ cái mũi đôi mắt, ngươi xem đôi mắt này, này mắt hai mí, không giống ta giống ai. Ngươi lại nhìn này cái mũi cao thẳng, cùng ta cái mũi giống nhau. Nói cũng không biết là hắn thanh âm quá lớn vẫn là sao tích, mới vừa nhắm mắt lại hai cái bánh bao liền khóc lên. Muội muội khóc. Nghe thấy tiếng khóc Dương Dương liền chạy tiến vào, nhìn thấy vây quanh ở tiểu trước giường cha mẹ, nhìn nhìn lại nằm khóc muội muội cùng đệ đệ. Nghĩ đến mô nương đã từng cùng hắn nói qua nói, cha mẹ thích chọc tiểu hài tử mặt, hắn cho rằng cha mẹ lại đem đệ muội cấp cho khóc, tức khắc liền không cao hứng, các ngươi sao lại có thể như vậy ấu trĩ? Nhi tử ngươi nói ta. Dương Sơ Hạ không thể tin được chỉ chính mình. Tiểu Dương Dương hừ hừ không nói chuyện, liền tiến lên đi hống muội muội, muội muội không khóc ca, ngươi không khóc, ca ca liền mang ngươi chơi, muội muội ngoan à. Liền thấy hắn vừa nói lời nói, một bên còn cầm trống bỏi tới gõ, có trống bỏi hấp dẫn muội muội không khóc, chỉ là đệ đệ còn ở khóc. Dương Dương nhìn nhìn lại đặng đặng chạy tới cầm cái rung chuông trở về, tiểu tứ không được khóc ca, lại khóc ca ca muốn tấu ngươi, cái này cho ngươi chơi. Ngươi là nam hải tử, không thể khóc biết sao. Tiểu bao tử nào biết hắn đang nói cái gì a? Dù sao vẫn là khóc cái không ngừng. Đệ đệ ngoan, không khóc không khóc, ngươi không khóc ca ca liền cho ngươi kể chuyện xưa. Từ trước đâu có người hắn kêu Khổng Dung, có lẽ là tiểu bao tử khóc mệt mỏi, có lẽ là hắn vốn dĩ liền muốn ngủ, dù sao ở Dương Dương thanh thúy chuyện xưa trong tiếng, dần dần ngủ rồi. 1412 chương 1412 ta có lời cùng các ngươi nói. Hắn nhìn nhìn lại muội muội, muội muội cũng ngủ, lúc này mới thở ra một hơi, xoa xoa trên đầu hắn. Nhìn trước mắt từ đầu tới đuôi cũng chưa nhúc nhích cha mẹ, Dương Dương tiểu bao tử thở phì phì đôi tay chống nạnh. Ta có lời cùng các ngươi nói. Tiểu Dương Dương thực nghiêm túc, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liếc nhau, liền đi theo hắn tới rồi ngoại thất. Theo sau liền nghe Dương Dương rất là tức giận nói, các ngươi thật quá đáng, sao lại có thể đem muội muội cho khóc. Còn có các ngươi thật là thái thái quá mức, muội muội khóc các ngươi đều không hống. Diệp Tử An thấy nhi tử khí khuôn mặt nhỏ phình phình, nhàn nhạt nói, này không phải có ngươi cái này ca ca ở hống sao. Ngươi hống thực thành thạo à, muội muội cùng đệ đệ đều hống hảo, về sau hống đệ muội sự tình liền giao cho ngươi. Ngươi, ngươi Dương Dương cảm thấy lời này có điểm không đúng, không đúng, muội muội vừa rồi vẫn luôn ở khóc, các ngươi liền nhìn đều không có hống. Còn có. Muội muội rõ ràng đang ngủ vì cái gì sẽ khóc. Các ngươi đừng cho là ta không biết. Nga! Ngươi đã biết cái gì? Diệp Tử An cảm thấy tiểu gia hỏa quá thú vị, cùng cái tiểu đại nhân dường như. Mỗ nương đều cùng ta nói, các ngươi thích nhất chính là xem tiểu hài tử khóc. Tiểu hài tử rõ ràng ngủ rồi, các ngươi vì xem bọn họ khóc, cũng sẽ đem bọn họ chọc tỉnh. Mỗ nương nói làm ta nhất định phải hảo hảo nhìn các ngươi. Nếu là các ngươi phạm sai lầm, nhất định phải nghiêm khắc phê bình các ngươi, còn muốn nói cho mô nương. Dương Dương tỏ vẻ thế giới quá yêu thương, cha mẹ sao lại có thể như vậy ấu trí đâu. Như thế nào sẽ có như vậy ấu trí yêu thích đâu. Cư nhiên thích xem người khóc. Nghe hắn buổi nói chuyện, Dương Sơ Hạ đốn giác chính mình hắc lịch sử rốt cuộc tẩy không trắng. Nhi tử, ngươi vừa rồi nhìn lầm rồi, ngươi muội muội là chính mình khóc. Dương Sơ Hạ đột nhiên cảm thấy cái này giải thích hảo tái nhật a. Liên tính Nguyệt Nguyệt cùng Khanh Khanh không phải bọn họ cho khóc, bọn họ lại ở trước mặt nói chuyện, phòng trừng cũng là bị bọn họ đánh thức. Ta mới không tin, chính là các ngươi lộng khóc. Dương Dương đầu nhỏ uốn éo, bảo bảo thực tức giận, các ngươi quá ngây thơ. Ta nói cho các ngươi, không cần lại đem đệ đệ muội muội lộng khóc, bằng không, bằng không. Bằng không thế nào? Diệp Tử An liền buồn cười hỏi hắn. Bằng không ta liền nói cho mô nương, làm nàng phê bình các ngươi. Dừng một chút lại nghe hắn nói, còn có các ngươi quá không hữu ái, nhìn ta hống đệ đệ đều không giúp ta, như vậy là không đúng. Tiểu gia hỏa phỏng trừng là thật bị khí chứ, không chỉ có khuôn mặt đỏ, đôi mắt đều đỏ. Dương Sơ Hạ vội kéo qua nhi tử, ôn nhu nói, nhi tử, không tức giận, mẫu thân biết sai rồi, còn thỉnh Dương Dương cấp mẫu thân bảo mật, không nói cho ngươi mô nương được không? Thật sự biết sai rồi. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, đã biết. Như vậy vừa nghe, Dương Dương vừa lòng, này còn kém không nhiều lắm. Tay nhỏ vô vô Dương Sơ Hạ tay, mẫu thân yên tâm đi, nhi tử sẽ vì ngài bảo mật, bất quá các ngươi không thể lại đem đệ đệ muội muội cho khóc, không thể lại giống như ta cùng ca ca khi còn nhỏ như vậy, độc hại chúng ta. Dương Sơ Hạ vô ngữ, ai nói chỉ có nhạc nhạc hầu tinh, cái này một chút không kém a. Hảo hảo, mẫu thân đáp ứng ngươi. Ân, mẫu thân giỏi quá, ngài hảo hảo nghỉ ngơi đi, nhi tử đi trước thư phòng. Nói xong tiểu gia hỏa hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đi rồi, trước khi đi còn riêng nhìn Diệp Tử An liếc mắt một cái, cảm thấy cái này mị cha thật là càng ngày càng không hữu hảo. Xong rồi, chúng ta ở Dương Dương cảm nhận chung hình tượng nhất định ngã vào đáy cốc. Đại hắn đi rồi, Dương Sơ Hạ tức khắc kêu rên. Người suy nghĩ nhiều, hắn thực mau liền sẽ đem việc này cấp quên. 1413 chương 1413 tiểu dạng ta còn trị không được ngươi. Chỉ mong đi. Đây đều là việc nhỏ, nhưng thật ra ngươi đừng lao đứng, đi nằm sẽ. Nói Diệp Tử An đem người ôm tới rồi trên giường, còn lại nhải, tiểu lý mẹ mẹ cùng nương đều nói, mới vừa sinh xong hải tử đến hảo hảo tĩnh dưỡng. Nghe nói còn không thể tắm rửa gội đầu. Đến, thế hệ trước cách làm chúng ta nghe một chút liền hảo, này đại trời nóng. Thật muốn một tháng mới tắm rửa, người đều sẽ siêu. Tháng 6 thiên đúng là nhiệt hạ đâu, ngồi bất động đều sẽ đổ mồ hôi, thả nàng ở cứ còn không thể phóng băng buồn. Này nếu là lại không cho nàng tắm rửa, kia đến điên. Ngươi sinh nhạc nhạc kia sẽ là như thế nào chịu đựng tới? Diệp Tử An đột nhiên hỏi một câu, hắn nhớ rõ kia sẽ thời tiết cũng thực nhiệt. Kia sẽ ngốc, ngạnh chịu đựng. Một tháng không tắm rửa, vẫn là mùa hè, Diệp Tử An ngấm lại đều chịu đựng không được. Hạ hạ cư nhiên nhịn xuống tới, này sinh hài tử xác thật các loại vất vả. Nương tử vất vả ngươi. Tiểu An tử một xúc động liền đem Dương Sơ Hạ ôm cái đầy cõi lòng. Ai ra, ngươi chạy nhanh buông ta ra, nhiệt đã chết. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ người này thật là, đại trời nóng ôm cái gì ôm, toàn thân đều là mồ hôi. Không bỏ, lại ôm một hồi. Ta đều 4 ngày không tắm rửa, đều xú, ngươi không chê vị khó nghe a. Dương Sơ Hạ cảm thấy nàng chính mình đều nghe không nổi nữa, ngươi chạy nhanh đi cho ta điểm cuối thủy tới, ta muốn trước tẩy tẩy, thừa dịp nương không ở, miễn cho lại muốn lải nhải. Nương tử, ngươi thật là càng ngày càng không tình thú a. Diệp Tử An lẩm bẩm nói, ôm hạ làm sao vậy, ta lại không cảm thấy có vị. Hắc, tiểu An tử ngươi lá gan lớn a, dám nói ta không có tình thú. Vì thế Mô An lỗ thai lại bị vặn đi lên. Tức khắc Mô An bắt đầu kêu rên, đau, đau, nương tử nhẹ điểm A. Thấy Dương Sơ Hạ không có gì phản ứng, hắn liền tiếp tục, nương tử ta sai rồi, ta sai rồi, ta không bao giờ nói lung tung thành không. Nghe hắn khoa trương xin tha thành, Dương Sơ Hạ tức giận hừ hừ, theo sau liền đánh thương lượng nói, ngươi muốn cho ta buông ra ngươi. Diệp Tử An vội nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên, nương tử, lỗ thai đau A, sẽ biến thành kẻ điếc. Thiếu làm ta sợ, ta dùng nhiều ít kính ta rõ ràng đâu. Tuy rằng có điểm đau, nhưng tuyệt không sẽ biến thành kẻ điếc. Dừng một chút, liền nghe nàng lại nói, thả ngươi cũng không phải không được, bất quá ngươi đến đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Đi dưới lầu cho ta để điểm nước gấm đi lên, ta muốn tắm rửa, hơn nữa việc này ngươi đến giúp ta gạt ta nương. Diệp Tử An nghe vậy liền có chút chần chờ, trời nóng không tắm rửa xác thật không thoải mái. Nhưng mẹ vợ đã sớm công đạo không thể tẩy a. Nương tử này không hảo đi. Nương đã biết, sẽ mắng chửi người. Hắc, ngươi có phải hay không buồn a? Ta không đều nói sao, gạt nương a. Chính là nương nói không thể tẩy nha. Diệp Tử An thầm nghĩ, nương tử nói muốn nghe, mẹ vợ nói cũng muốn nghe, kẹp ở bên trong thật khó xử a. Nương nói cái gì là làm cái đó. Dương Sơ Hạ tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi rốt cuộc có đi hay là không? Không đi ta liền đem ngươi lỗ thai ninh xuống dưới A. Nương tử, nếu không ngươi nhận nhận tính. Ninh hắn lỗ thai không phải mấu chốt là có thể tẩy sao. Ta nhẫn. Không được. Dương Sơ Hạ thấy hắn không vui, trong đầu dạo qua một vòng sau, liền uy hiếp nói, ngươi xác định ngươi không đi. Ta nhưng nói cho ngươi A, ta nếu là thật nhẫn một tháng không tắm rửa, ngươi đến bồi ta một tháng, ngươi cũng không thể tẩy, thả còn không thể lau mình. Hư tiểu dạng, ta còn trị không được ngươi, gia hỏa này đối tự thân có chút tiểu thói ở sạch, không hỏi xuân hạ thu đông mỗi ngày cần thiết tắm rửa, nghe nói trước kia mùa đông không có củi lửa thiêu nước ấm, hắn liền dùng nước lạnh lau mình. 1414 chương 1414 mặt càng hắc càng không tuân tiếu. Làm hắn một tháng không tắm rửa, kia còn không đau khổ chết hắn. Nương tử. Quả nhiên, Diệp Tử An vừa nghe, liền héo. Ha ha, thế nào a? Tiểu An tử, ngươi là đáp ứng vẫn là không đáp ứng a? Dương Sơ Hạ cười tủm tỉm sờ sờ hắn khuôn mặt tuấn tú, kia kêu một cái tâm tình hảo. Nương tử, ngươi nói ngươi khó xử ta làm gì a? Diệp Tử An buồn rầu sờ sờ bị bung ra lỗ thai, ủy khuất đến không được. Ngoan, đừng ủy khuất, chạy nhanh đi thôi, ta chờ ngươi, nhanh lên a. Dương Sơ Hạ xuống dưới đem hắn đẩy đi ra ngoài, mà chính mình nhanh chóng đi tìm hảo tắm rửa quần áo. Đại Diệp Tử An nhận mệnh đem thủy đề ra đi lên sau, ngay lập tức tắm rửa một cái, tẩy xong kia kêu một cái vui vẻ. Tiểu An Tử, chạy nhanh đem phòng cấp quét tước sạch sẽ a, tốc độ đến nhanh lên, ngàn vạn đừng bị nương phát hiện, nếu như bị nương phát hiện nói, ta liền nói đó là ngươi tẩy. Đang ở lau nhà Diệp Tử An nghe xong lời này, thiếu chút nữa không một đầu tài trên mặt đất, làm người có thể như vậy vô lại sao? Nhưng hắn lại không thể không tốc độ nhanh lên, mẹ vợ lại nhảy hắn cũng sợ a. Chỉ đợi hắn thu thập hảo, đã một chán hãn. Nhìn xem một thân thoải mái thanh tân Dương Sơ Hạ, nhìn nhìn lại chính mình, đột nhiên không có hảo ý đến gần rồi mép giường. Nương tử, ngươi hiện tại chính là tẩy hương hương, ta ôm một cái hẳn là không quan hệ đi. Có quan hệ. Dương Sơ Hạ lập tức ngồi ngay ngắn, ngươi nhìn một cái ngươi này một thân xú hãn, dơ hề hề, ngươi không biết xấu hổ ôm ta sao. Tuy rằng ta không chê ngươi, nhưng ngươi cũng không thể không chê chính mình a. Tức khắc Diệp Tử An mặt đen, này tiểu không lương tâm, chính mình một thân xú hãn đều là vì ai. Qua lại đề thủy đổi thủy, lại là thu thập phòng, đây đều là ai làm. Hắc hắc, đừng mặt đen a, ngươi mặt càng hắc càng không tuân tiếu. Nàng những lời này nói chưa dứt lời, vừa nói Diệp Tử An mặt hắc cũng không phải hồng cũng không phải. Hừ, Diệp Tử An khó được ngạo kiều một lần chạy lấy người. Trở lại trong phòng khi, đã thần thanh khí sảng, một thân bạch đi đi lâng lâng nhiên, tóc dài nửa chát, kêu kêu một cái xoáy khí. Chờ Vương Thị lại đây thời điểm, nghe thấy trong phòng có kia xà bông thơm hương vị, vốn muốn hỏi hỏi Dương Sơ Hạ có phải hay không trộm tắm rửa, nhưng vừa thấy đến Diệp Tử An thay đổi một bộ quần áo, trên tóc còn có chút thủy, liền gì cũng chưa hỏi. Hạ hạ, người đều đi rồi, Đông Dương quận chúa cũng đi rồi. Nói chờ ngươi trăng tròn lại mang theo hải tử tới. Đều đã đi rồi a? Dương Sơ Hạ nhướng mày hỏi câu. Vương Thị liền gật gật đầu, đi rồi, ăn xong cơm trưa, lược ngồi một hồi, những người khác cũng đều đi rồi. Đều nói chờ hải tử trăng tròn lại đến cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Minh Thúy cũng nói một câu, Vương phu nhân vài vị phu nhân muốn tới cùng ngài cáo biệt, nô tỳ nói công tử ở, tiến vào cùng ngài nói một tiếng, lại thỉnh nàng đi vào. Vương phu nhân liền nói không cần, thế nàng chuyển cáo một tiếng là được. Ân đã biết. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, hôm nay là có chút thất lễ, có tiền tiểu tĩnh chuyện đó không nói, này trước khi đi, thế nhưng không cùng các khách nhân chào hỏi một cái. Bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể chờ lần sau trăng tròn lại viên đã trở lại. Nghĩ đến tiền tiểu tĩnh cùng Vương Tiền Thị sự tình, Dương Sơ Hạ liền không thế nào cao hứng. Nương, ngài là nghĩ như thế nào? Này tiền tiểu tĩnh tới trong nhà, không đem nàng đuổi đi không nói, như thế nào còn làm nàng đi theo tới. Ai, kia hai người một hai phải đi theo tới, ta không phải tưởng hôm nay nhật tử đặc thủ, vạn nhất nháo lên ngươi trên mặt khó coi sao. Kia ngài cảm thấy ta hiện tại trên mặt còn có thể đẹp sao. Dương Sơ Hạ liền nói, ngài xem nàng nói những lời này đó. Còn kêu ta đại cô tỷ, thật là ghê tởm chết ta. 1415 chương 1415 hoan nghênh vương gia mọi người. Ai, nương cũng không nghĩ tới, nàng ra mặt như vậy hậu, làm cho như vậy nhiều người mặt cũng có thể nói bậy. Sớm biết rằng nàng nói cái gì cũng sẽ không làm kia hai người tới. Ngài cũng không nghĩ, nàng vì phải gả cho Thanh Thụy, đều có thể mang theo bà mối đi trong nhà, còn có cái gì không dám nói. Nương ta cùng ngài nói, ngài ngàn vạn đừng lại cố kỵ nhị mợ mặt mũi. Ta cái này nhị mợ đó là điên rồi, vì tiền tiểu tĩnh gì sự đều có thể làm được. Nói nơi này Dương Sơ Hạ lại nói, Nga đúng rồi, hôm nay ta kia hảo nhị mợ bị ta giáo huấn một đốn, ta làm người đi thỉnh nhị cứu, chờ nhị cứu tới ta liền phải nói cho hắn, lần này ta chỉ là giáo huấn nàng một đốn, lần sau lại đến, ta liền trực tiếp đem nàng ném vào quan phủ. Vương Thị nghe vậy hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Kia tiền tiểu tĩnh đâu? Vương Thị thầm nghĩ, khuê nữ thật sự quá lợi hại, nhị mợ đều giao hấn, này tiền tiểu tĩnh phỏng trừng đến thảm hại hơn. Nghĩ đến đây liền nói, ngươi nhưng đừng làm ra mạng người tới a. Ta biết, nàng tuy rằng là người phiên điểm, còn tội không đến chết, việc này lòng ta hiểu rõ. Này liên hảo, này liên hảo. Vương Dũng Sơn được đến Diệp gia người đi báo tin sau, sáng sớm liền hướng Dương Thụ thôn tới, đến nơi đây đều buổi trưa. Bởi vì Dương Sơ Hạ còn không có ở cữ xong, cùng nhị cứu nói chuyện sự liền giao cho Diệp Tử An. Diệp Tử An thực minh xác nói cho hắn, Diệp gia hoan nghênh Vương gia mọi người, duy độc không chào đón cái này nhị mợ, lần này liền tính, lại có lần sau trực tiếp ném quan phủ đi. Vương Dũng Sơn liên tục gật đầu là hảo, chẳng qua ở nhìn đến Vương Tiền Thị thời điểm, kia thanh hảo liền ngạnh ở giọng nói. Này này, tức phụ là bị đánh a, kia mặt đều sưng láo cao. Không cần suy nghĩ nhiều Vương Dũng Sơn đều biết là ai đánh, trừ bỏ cái kia cháu ngoại gái còn có thể là ai. Đương ra, ngươi đã tới. Vương Tiền Thị vừa thấy đến Vương Dũng Sơn, tức khắc liền có người tâm phúc, lôi kéo Vương Dũng Sơn liền cáo trạng, ngươi nhìn xem ta mặt, đều là ngươi kia hảo cháu ngoại gái, một chút không đem ta này mợ đặt ở trong lòng a, nàng đánh ta, nàng đều dám đánh ta a, ta xem nàng là một chút không đem chúng ta Vương gia đặt ở trong mắt, một chút đều không bận tâm ngươi này nhị cứu mặt mũi. Ngươi câm miệng cho ta. Vương Dũng Sơn hận không thể cũng tấu nàng một đốn mới hảo. Cháu ngoại gái không cho hắn mặt mũi là bởi vì cái gì? Còn không phải bởi vì ngươi. Ngươi còn làm ta câm miệng. Ta đây là ăn đánh, ngươi còn không cho ta nói. Vương Tiền Thị hiện tại một chút không sợ Vương Dũng Sơn, đôi mắt ở trong phòng nhìn hai vòng, không phát hiện Tiền Tiểu Tĩnh, lại bái giọng nói kêu, Tiểu Tĩnh đâu, các ngươi đem Tiểu Tĩnh quan đến đi đâu vậy? Sáng sớm thời điểm nàng cùng Tiền Tiểu Tĩnh bị tách ra đóng, nàng cũng không biết cái kia chất nữ hiện tại thế nào. Nhị cứu, ngài vẫn là nhanh lên đem nhị mợ mang đi đi, đến nỗi Tiền Tiểu Tĩnh các ngươi cũng đừng hỏi, các ngươi cũng hỏi không được. Diệp Tử An biểu tình có chút nhàn nhạt, thực không thích cái này Vương Tiền Thị ở chính mình trong nhà lại khóc lại nháo. An ca. Vương Dũng Sơn vừa nghe lời này liền có chút khó xử, Tiểu Tĩnh tuy rằng không phải hắn khuê nữ, khá vậy không thể một chút không hỏi, này Tiểu Tĩnh các ngươi tính toán làm sao bây giờ. Cũng không thể giết người a, nếu không ngươi làm ta đem Tiểu Tĩnh mang về, lần này ta nhất định làm Tiền gia hảo hảo quản giáo nàng. Nghe vậy Diệp Tử An trực tiếp cự tuyệt, nhị cứu, chuyện này không đến thương lượng, Tiền gia nếu là đi tìm ngươi muốn người, ngươi khiến cho bọn họ tới tìm ta. Bọn họ quản không hảo khuê nữ, chỉ có thể ta tới quản, tới ta Diệp gia nháo sự, khi ta Diệp gia địa phương nào. Ngươi đánh giám. Từ Vương Dung Sơn tới. Vương Tiền Thị ngày hôm qua tích góp những cái đó sợ hãi lại biến mất vô tung vô ảnh. 1416 chương 1416 đều là kẻ lừa đảo. Người cái chết người què, các ngươi đem Tiểu Tĩnh quan đi đâu vậy? Ở Vương Tiền Thị trong ấn tượng, Diệp Tử An vẫn cứ là nhiều năm trước cái kia tiểu người què, cho dù đã qua đi nhiều năm, nàng đối Diệp Tử An như cũ không có gì đổi mới. Nhưng mà nàng không biết, mặc kệ là năm đó vẫn là hiện tại. Người què này hai chữ vĩnh viễn đều là Dương Sơ Hạ cấm kỵ. Ngươi nói ai là người què? Dương Sơ Hạ đột nhiên xuất hiện, làm người trong nhà đều sửng sốt. Nương tử ngươi như thế nào ra tới? Nương nói không cho ngươi ra tới trung gió. Diệp Tử An đối với Minh Thúy liền giống, ngươi như thế nào hầu hạ, không biết ngăn đón phu nhân sao? Ta xem ngươi là không nghĩ ở Diệp gia đãi đi. Diệp Tử An rất ít phát hỏa người, đột nhiên giống lên. Sợ tới mức Minh Thúy nháy mắt hai chân quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệnh. Được rồi, lên. Dương Sơ Hạ vội ngăn đón, ngươi nói nàng làm cái gì, ta muốn tới nàng có thể ngăn được sao? Dương Sơ Hạ nói chuyện, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Vương Tiền Thị. Nhị mợ vừa rồi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Ngươi vừa rồi còn kiêu ngạo. Vương Tiền Thị vừa nhìn thấy Dương Sơ Hạ, kia khí thế liền xuống dưới. Ngươi tới, đi cho ta báo quan. Dám can đảm nhục mạ mệnh quan triều đình, việc này cần thiết phải có quan phủ ra mặt. Ai ai, hạ hạ, đừng, không thể báo quan A, ngàn vạn không thể báo quan. Vương Dũng Sơn vừa thấy Dương Sơ Hạ tới thật sự, vội ngăn cản, một bên lại răn rẻ Vương Tiền Thị, đều là ngươi, làm sao nói chuyện. Sẽ không nói liền câm miệng cho ta, suốt ngày liền sẽ gây chuyện. Không được. Dương Sơ Hạ nhìn Vương Tiền Thị, ta xem nhị mợ là mắng chửi người mắng thói quen. Như vậy thích mắng, như vậy thích náo, vậy đi đại lao nháo hảo. Vương Dũng Sơn thấy Dương Sơ Hạ thái độ kiên quyết, quay người lại đối với Vương Tiền Thị chính là tả hữu hai bàn tay, hôn trướng đồ vật, còn không cho ngoại sinh nữ tế xin lỗi. Vương Tiền Thị bị hắn đánh thẳng ốc, vẻ mặt không thể tin được. Kỳ thật Vương Dũng Sơn cũng không nghĩ đánh, nhưng không đánh, bên ngoài cháu gái tính tình, hôm nay việc này nhất định sẽ không thiện. Còn không xin lỗi. Thấy nàng không nói lời nào, Vương Dũng Sơn lại một cái tát phiến lên rồi. Đánh không lại Vương Dũng Sơn nhìn gần, còn có Vương Dũng Sơn giơ lên bàn tay, vội nói, ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta nói sai lời nói. Về sau nhị mợ nói chuyện, cần phải nghĩ kỹ lại nói, nếu không, chỉ có thể thỉnh ngươi đi đại lao đi một chút. Hạ hạ, ta nhất định sẽ quản giáo tốt ngươi nhị mợ, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không lại làm nàng tới nhà ngươi. Nói xong Vương Dũng Sơn liền mang theo Vương Tiền Thị đi rồi, cũng không hỏi lại Tiền Tiểu Tinh tình huống. Tuy rằng Vương Tiền Thị muốn hỏi, khả đối thượng Vương Dũng Sơn kia đều có thể ăn thịt người ánh mắt, liền đem lời nói cấp nuốt trở vào. Mà lúc này lưu tại Dương Sơ hạ ra Tiền Tiểu Tĩnh, giống như là chỉ rồi nhặng không đầu giống nhau, ở trong phòng nơi nơi loạn chuyển. Đáng tiếc mặc kệ là cửa sổ vẫn là môn đều khóa chết khẩn. Dưỡng như thế nào không có làm nàng đem ta cấp thả. Nàng cùng cô câu ngày hôm qua là nhốt ở cùng nhau, sáng sớm mới tách ra, cô cô nói hôm nay Dượng nhất định sẽ đến, còn nói sẽ làm Dượng cầu tình đem nàng cấp thả, nhưng như thế nào đến bây giờ không có tới. Cái gì cô cô Dượng, không có một cái là tốt, đều là kẻ lừa đảo. Các ngươi phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Tiên Tiểu Tĩnh gõ cửa gõ cái không ngừng, nhiên không ai lý nàng. Dương Sơ Hạ càng là nói thẳng, lại nháo liền đem nàng miệng lấp kín, ăn cơm thời điểm lại bông ra. Hạ hạ, Thanh Thủy cùng Thanh Đồng đã trở lại. Hôm sau buổi trưa qua đi, Diệp Tử An từ bên ngoài đã trở lại, phía sau còn đi theo Dương Thanh Thủy cùng Dương Thanh Đồng. Dương Sơ Hạ vừa nghe, lập tức xuyên quần áo đi ra ngoài. 1417 chương 1417 người này nguyên lai vẫn là cái lao khất cái. Tỷ. Nghe nói tiểu cháu ngoại gái cùng tiểu cháu ngoại trai đều sinh ra. Huynh đệ hai thanh âm một trước một sau truyền đến. Các ngươi hai cái còn biết trở về a? Dương Sơ Hạ nhìn huynh đệ hai cái đó là giận sôi máu. Đặc biệt là thấy Dương Thanh Thụy, đặc biệt là ngươi, gặp phải như vậy một cục diện rối rắm sự, ngươi khen ngược, vô vô mông liền chạy lấy người. Chọc đến nhị mợ cùng Tiền Tiểu Tĩnh tới trong nhà náo loạn bao nhiêu lần, ngươi trở về còn đĩnh xảo a? Chờ ta đem sự tình xử lý không sai biệt lắm, ngươi đã trở lại. Tỷ, ta sai rồi còn không thành sao, ta ngày đó là bị khí hồ đồ. Vừa rồi ở thư phòng tỷ phu đều cùng bọn họ nói gần nhất phát sinh sự, Dương Thanh Thụy cũng không nghĩ tới, Tiền Tiểu Tĩnh có thể nháo ra tới như vậy nhiều chuyện. Sai rồi. Dương Sơ Hạ thở phì phì ngón tay hắn, ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi nào sai rồi. Ngươi nói ngươi một đại nam nhân, gặp gỡ sự liền biết trốn. Giống cái gì? A, tỷ, ngươi không phải làm đại ca nhận sai đâu sao? Dương Thanh Đồng thấy nàng thực không cao hứng, vội chen vào nói, đại ca cũng chưa nhận sai đâu, ngươi liền đem hắn sai cấp chỉ ra tới, còn làm hắn nói cái gì a? Ngươi thiếu tại đây nói chêm chọc cười. Dương Sơ Hạ hừ hừ nói, tiểu tâm ta một không cao hứng, thật đúng là làm hắn đem Tiền Tiểu Tĩnh cấp cưới. Hắc, hảo tỷ. Ta biết ngài nhất định sẽ không làm như vậy. Dương Thanh Thụy vội lấy lòng nói. Dương Thanh Đồng cũng nói, chính là tỷ, ngươi cũng đừng hù người, này Tiền Tiểu Tĩnh ngươi tính làm sao bây giờ a? Này ngươi cũng đừng quản, nhị mợ không có biện pháp xử lý, Tiền Tiểu Tĩnh ta còn là có biện pháp. Dương Sơ Hạ vây vây tay nói, các ngươi đi xem hài tử đi. Chờ vài người đi cách vách nhà ở xem hài tử, Dương Sơ Hạ khiến cho ở cửa nhìn xung quanh đại lý tẩu vào được. Làm sao vậy có việc? Phu nhân, ngài làm tìm người tìm hảo. Đúng không, tốc độ còn rất nhanh. Dương Sơ Hạ thực cảm thấy hứng thú hỏi, nơi nào người? Vọng Hà trấn trên một người, ở trấn trên còn có bất động sản đâu, cả đời không cưới quá tức phụ, biết chúng ta phải cho hắn nói tức phụ, quả thực cao hứng hỏng rồi, lại nghe nói không cần xính lễ, nhạc thẳng hỏi khi nào thành thân đâu. Bất quá đại lý tẩu thật tốt lại là, người này đã hơn 50 tuổi. Càng không nói chính là người này nguyên lai vẫn là cái lao khất cái, cũng liền năm trước không biết từ nào đã phát bút tiền của phi nghĩa, liền suy nghĩ biện pháp ở trấn trên lộng cái tiểu viện tử ở xuống dưới. Nếu như vậy, ngươi làm đại lý ca hiện tại liền đem người mang đi xử lý đi, ngươi cũng đi theo đi. Nghĩ nghĩ Dương Sơ Hạ lại nói, nhớ kỹ à, chuyện này cần phải làm xinh đẹp, ngươi đến ở kia tự mình cho ta nhìn chằm chằm, chờ gạo nấu thành cơm, ngươi lại cho ta trở về. Ai, nô tỳ nhớ rõ. Đại lý tẩu liên tục gật đầu, không biết phu nhân nhưng còn có mặt khác phân phó. Chờ sự thành, đi nói cho Tiền ra một tiếng. Đại lý tẩu từ Dương Sơ Hạ này rời đi sau, liền hướng phòng cho khách đi. Tiên tiểu tinh thấy người tới còn tưởng rằng là muốn đem nàng cấp thả. Ai biết tới người không chỉ có không có phóng nàng ý tứ, còn đem nàng trói tới rồi trên xe ngựa, nàng cũng không biết xe ngựa rốt cuộc đi rồi bao lâu, nàng cảm giác chính mình đều phải bị sóc tan thành từng mảnh, xe ngựa mới dừng lại tới. Theo sau nàng liền lại bị người nâng vào hiện tại phòng này, toàn bộ trong phòng trống rỗng, không vài món gia cụ, thả còn tản ra một cổ mùi lạ. Chờ nàng thấy rõ ràng là thứ gì phát ra hương vị thiếu chút nữa không nổ ra, sinh giòi thịt, đựng đầy tang vật cái bô. Nhiên này còn không phải làm người tuyệt vọng chính là tiến vào người, vẻ mặt tâm cười. 1418 chương 1418 biết vậy chẳng làm. Ngươi là ai? Ngươi làm gì? Hắc hắc tiểu mỹ nhân, ta là ngươi tướng công A. Tiến vào người diện mạo không tính là khái sầm, chỉ là không quá sẽ trang điểm, hơn nữa tuổi lớn, lại không chú ý vệ sinh, liền có vẻ đặc biệt lôi thôi. Ngươi như vậy nếu là ở ngày thường, Tiền tiểu tĩnh nhiều liếc mắt một cái đều sẽ không xem, nhưng hôm nay người này lại là nàng tướng công, vui đùa cái gì vậy? Ngươi cút cho ta, đây là nơi nào? Ngươi buông ta ra. Tiền tiểu tĩnh trực giác không tốt, muốn đào tẩu, đáng tiếc nàng hai tay hai chân đều bị trói chặt, căn bản vô pháp đi. Buông ra ngươi là không thể đủ. Lao hán ha hả cười, bất quá ngươi về sau đi theo ta, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Đánh rắm, liền ngươi này tiện dạng. Ta chết cũng không cần đi theo ngươi. Tiên tiểu tinh có chút hoảng sợ nhìn bốn phía, vội lớn tiếng kêu, cứu mạng A, cứu mạng A. Đừng hô, ngươi kêu pha giọng nói cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Lao hán liền cười, nhà ta nơi này chính là trong thị trấn nhất hẻo lánh địa phương, ban ngày trải qua người đều không nhiều lắm, càng đừng nói đêm nay thượng. Ngươi liền ngoan ngoan từ đi. Nói lao nam nhân lại phao một ly không biết cái gì thuốc bột đi tới tiền tiểu tinh trước mặt. Sau đó một phen nắm tiền tiểu tinh miệng, vại đi xuống. Nôn. Nôn kia cái gì vị, quá khó nghe, xú đã chết, còn con nàng vừa rồi uống đó là cái gì? Khẳng định không phải cái gì thứ tốt, nàng muốn nổ ra, nhất định phải nổ ra, nôn. Còn tưởng nổ ra. Lao hán một cái tắt đánh đi lên, sau đó lại đi vọt một bao, vương tới vại đi xuống. Hừ, ta xem ngươi có thể phun ra nhiều ít, phun một lần ta vại ngươi một ly. Nói còn hắc hắc cười, cảm thấy chính mình cái này ý tưởng còn rất không tồi. Đến lúc đó đều không cần chính mình động, cái này tiểu mỹ nhân liền sẽ chính mình bò lên tới. Vì thế hắn liền thật đúng là lại đi lộng một ly tới. Liên vại tam ly dược, chính là liệt nữ cũng sẽ nhộn nhạo, tiền tiểu tĩnh tự nhiên không ngoại lệ. Chờ buông lỏng ra dây thừng sau, nàng lập tức liền hướng lao hán trên người phát, tuy rằng nàng trong đầu thực thanh tỉnh, nhưng cố tình thân thể không chịu khống chế. Thực mau một thất tiểu diễm. Bên cạnh tiểu gian, đại lý tẩu thông qua trên tường lỗ nhỏ đem bên trong tình cảnh xem rõ ràng, tức khắc tâm liền thả xuống dưới. Hừ, đối phó như vậy tiểu đệ tử, nàng nhất sợ trường, nhớ năm đó ở phủ thành thời điểm, nàng không biết trải qua bao nhiêu lần. Nói đến cái này tiền tiểu tĩnh kết quả vẫn là tốt, không đem nàng bán được hạ đẳng nhất lâu tử chính là đối nàng khách khí. Hôm sau, gạo nấu thành cơm tiền tiểu tĩnh, rất muốn đi chết. Đáng tiếc lấy căn dây thừng lại như thế nào cũng quải không đến lương thượng. Không phải nàng với không tới, mà là nàng không dám. Sớm biết hôm nay nàng sẽ bị một cái lao nhân phá thân, còn không bằng từ phía trước tướng công. Sớm biết hôm nay sẽ bị làm ra này không biết tên địa phương, còn không bằng cùng người nọ hảo hảo quá đi xuống. Làm gì nhất định phải đem người cấp giết chết. Tiên tiểu tĩnh biết vậy chẳng làm. Hừ, không chết được. Không chết được phải hảo hảo bái đường đi. Đại lý tẩu không khách khí lại xuất hiện. Nàng làm việc một chút đều không có tránh tiền tiểu tĩnh, không ý nghĩa, tiền tiểu tĩnh đều biết phía sau màn người là Dương Sơ Hạ. Chờ đại lý tẩu áp nàng đã bái đường sau, lại cùng kêu lão hán nói mấy câu, liền rời đi. Theo sau nàng lại đi kêu tiền ra một chuyến, cùng tiền ra nói tiền tiểu tĩnh gả chồng, gả tới rồi hiện giờ địa phương nào, liền trở về phục mệnh. Phu nhân, đại lý thím đã trở lại. Đúng không? Làm ngươi tiến vào. Thức mau, đại lý tẩu theo Minh Thúy vào được. 1419 chương 1419 khinh thường ta họa kỹ. Sự tình làm thế nào? Hồi phu nhân, sự tình đều làm tốt. Đại lý tẩu liền cung kính đáp lời, thả đem sự tình trải qua lại tỉ mỉ đều nói một liền. Từ từ, ngươi nói người nọ nguyên lai là cái khất cái. Dương Sơ Hạ kinh ngạc hỏi một câu. Nguyên lai là cái khất cái, hiện tại không phải. Đại lý tẩu liền nói. Ngươi thật đúng là cho nàng tìm cái khất cái a. Dương Sơ Hạ cảm thán nói một câu. Ngày đó đại lý tẩu nói hai câu sau, nàng liền biết đại lý tẩu sẽ không đưa tiền tiểu tĩnh tìm quá hảo nhân ra, lại không nghĩ rằng tìm cái khất cái, tuyệt. Đúng vậy phu nhân, ngài nghe ta cùng ngài nói, đối phó tiền tiểu tĩnh loại người này nên thế nào? Sợ Dương Sơ Hạ sẽ trách tội dường như, đại lý tẩu liền giải thích nói, nàng không phải muốn gả hảo nhân ra sao? Nô tỳ trực tiếp cho nàng tìm cái khất cái, nàng không phải thích tuấn tiếu tuổi trẻ sao? Nô tỳ trực tiếp cho nàng tìm cái lại lão lại xấu, nàng không phải cảm thấy chính mình vẫn là hoàng hoa khuê nữ sao, trực tiếp tam ly dược đi xuống, nàng còn không biết xấu hổ nói là. Nô tỳ trực tiếp đem nàng sở hữu chờ mong cùng kiêu ngạo toàn bộ đánh bại, xem nàng về sau còn như thế nào ra tới gây sóng gió. Nói nơi này nàng lại nói, phu nhân, y li nô tỳ kinh nghiệm tới xem, tiền tiểu tĩnh người như vậy không thích hợp gả hảo, bằng không liền sẽ không dứt lan lộn. Cho nên liền cấp tìm như vậy cá nhân ra. Ấn không tồi, trước đi xuống nghỉ ngơi đi, về sau lại có loại sự tình này, đều giao cho ngươi. Là phu nhân, kia nô tỳ trước đi xuống. Đại lý tẩu việc này làm tắc hưng phấn, trở về phòng một đường đều là cười. Phu nhân, này tiền tiểu tĩnh sẽ an phận xuống dưới sao? Minh Thúy liền hỏi một câu. Cái này nhưng khó mà nói. Tiền tiểu tĩnh như vậy sẽ lăn lộn người, giống như là đánh không chết tiểu cường. Chỉ cần nàng tưởng, chỉ cần nàng không chết, tùy thời đều có thể nhảy nhót. Mặc kệ nàng ở đâu làm ầm ĩ, chỉ cần không chạy chúng ta Dương Thụ Thôn tới làm ầm ĩ là được. Còn dám tới Dương Thụ Thôn làm ầm ĩ, liền không phải gả cái khất cái đơn giản như vậy. Mỹ cha, ta trễ chút viết chữ to được chưa? Không được. Dương Dương Thanh Thúy thanh âm từ xa tới gần, còn cùng với Diệp Tử An kiên định cự tuyệt thanh. Vì cái gì a? Dương Dương túm Diệp Tử An ống tay áo, ta phải cho muội muội cùng đệ đệ vẽ tranh, ta họa hảo liền đi viết chữ. Mỹ cha, liền một hồi công phu. Kia cũng không được. Liền nghe Diệp Tử An nói, có thể buổi tối vẽ tranh. Mẫu thân nói, buổi tối ánh sáng ám, vẽ tranh đôi mắt không tốt, cho nên ta chỉ có thể ban ngày họa. Vậy ngươi có thể viết xong chữ to lại họa. Diệp Tử An liền dừng lại nhìn về phía hắn, ngươi vì cái gì nhất định phải hiện tại họa. Nhi tử, đừng tưởng rằng cha không biết ngươi ở tính toán cái gì, ngươi chỉ là muốn đi cùng đệ đệ muội muội chơi, liền ngươi kia họa kỹ, ta đều ngượng ngùng nói ngươi, ngươi còn vẽ tranh. Diệp Tử An bất đắc dĩ nhìn hắn, tiểu tử này thật làm người đau đầu, vừa đến làm bài tập thời gian luôn muốn tìm điểm lấy cớ, kéo dài một hồi. Hoa! Mỹ cha, không mang theo ngươi như vậy xem thường ta như thế nào không thể vẽ tranh. Dương Dương rất là không cao hứng vọt vào nhà ở tìm Dương Sơ Hạ phân xử đi, mẫu thân, mị cha thật quá đáng, hắn khinh thường ta họa kỹ. Nhưng tiểu Dương Dương nào biết con mẹ nó lời nói càng làm cho hắn yêu thương. U, ngươi còn sẽ vẽ tranh đâu? Ta còn tưởng rằng chỉ có ca ca người sẽ đâu. Tức khắc, Dương Dương cảm thấy chính mình trái tim nhỏ nát, một cái khinh thường hắn họa kỹ, một cái cảm thấy hắn căn bản sẽ không vẽ tranh, hắn tôn nghiêm đã chịu thương tổn. Vì thế, tiểu thí hài che mặt lệ dòng chạy đi mà đi. 1420 chương 1420 nhi tử nhiều liền không bà bối. Xem Diệp Tử An ha hả cười không ngừng, tiểu thí hài ngoan ngoan viết chữ đi thôi. Nguyệt Nguyệt tỉnh ngủ sao? Chờ Dương Dương rời đi sau, Diệp Tử An liền trực tiếp đi xem tiểu trên giường khuê nữ. Có lẽ là hắn tới tương đối xảo, hắn gần nhất hai đứa nhỏ liền mở mắt. Nguyệt Nguyệt, tỉnh lạp. Ta là cha. Ngươi có đói bụng không a? Nói còn đem nàng ôm lên, nương tử, nàng muốn hay không uy a? Muốn uy, nha đầu này tỉnh lại liền phải ăn, ngươi xem miệng nàng đều phiết đi lên. Diệp Tử An vừa thấy, còn không phải sao, cái miệng nhỏ bẹp bẹp, tựa hồ lập tức liền phải khóc giống nhau. Kia nương tử chạy nhanh uy nàng, nhưng đừng đem ta bảo bối khuê nữ cấp bị đói. Diệp Tử An vội đem hải tử ôm cấp Dương Sơ Hạ, xong rồi sau, lại đi lấy yếm đeo cổ. Lại đi lấy nước tiểu giới tử. Mà một cái khác đồng dạng tỉnh lại tiểu bao tử, an an tĩnh tĩnh nằm ở tiểu trên giường, trận tròn mắt xem đại lương, không người hỏi thăm, nếu hắn có ý thức nói, nhất định sẽ tưởng hắn như thế nào đã bị quên đi như vậy hoàn toàn đâu. Vẫn là tiểu lý mẹ mẹ thấy hai cái chủ tử đều vây quanh Nguyệt Nguyệt, liền đi tiểu mép giường xem hắn, lại thấy hắn không khóc không nháo, cảm thấy rất là đau lòng, liền đem hắn cấp ôm lên. Dương Sơ Hạ chỉ đương hắn là vừa tỉnh, liền đem Nguyệt Nguyệt giao cho Diệp Tử An lại đem hắn nhận lấy. Tiểu thiếu gia sớm đều tỉnh, trợn tròn mắt không khóc cũng không náo, nhưng ngoan ngoãn. Tiểu Lý mẹ mẹ thấy Dương Sơ Hạ cũng chưa hỏi một tiếng, liền thế khanh khanh nói một câu, miễn cho hai cái chủ tử đều chỉ lo tiểu thư. Ai ngờ Diệp Tử An vừa nghe, lại rất ghét bỏ nói, đây là cái ngốc, cùng Nguyệt Nguyệt một khối tỉnh, lại khóc đều sẽ không khóc, vẫn luôn đói đến bây giờ, hài tử biết khóc có lại ăn, này cũng không biết. Ngốc không ngốc ca. Dương Sơ Hạ vừa nghe liền muốn mắng người. Cảm tình ngươi sớm biết rằng hắn tỉnh. Vậy ngươi không đem hắn ôm lại đây. Có ngươi như vậy đương cha sao? Ngươi liền nhìn hắn ở kia bị đói, ngươi thiếu tâm nhắn a. Nhi tử nhiều, liền không bà bối. Diệp Tử An không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì, liền lại nghe hắn nói, nam hài tử sao, nào có như vậy tiểu khí, liền đói bụng một hồi, lại không làm hắn vẫn luôn nga đi xuống. Dương Sơ Hạ đốn rắc mắng chửi người vô lực. Lời này cũng không biết như thế nào thuận gió đến Dương Dương nơi đó. Tới rồi buổi tối nhìn khanh khanh, đó là thở dài lại thở dài. Đệ đệ, không nghĩ tới ngươi như vậy đáng thương, mị cha cư nhiên một chút cũng không đau ngươi. Dương Dương lôi kéo tiểu bao tử tay hôn lại thân sau nói, xem ở ngươi như vậy đáng thương phân thượng, ca ca quyết định, về sau thiếu đau muội muội một chút, nhiều thương ngươi một chút. Ngươi yên tâm đi, có ca ca ở sẽ không làm ngươi bị đói. Vì thế kế tiếp nhật tử chung không sai biệt lắm mỗi ngày cách một canh giờ, liền nhìn đến Dương Dương tới Dương Sơ Hạ nơi này một chuyến, nhân tiện nói câu, mẫu thân, ngài uy đệ đệ sao? Có khi ngay cả hắn buổi tối đi tiểu đêm, đều phải nhân tiện lại đây xem một cái, không thể không nói đây là cái hảo ca ca. Dương Dương mỗi ngày nhớ khanh khanh, xa ở kinh thành còn có cái tiểu ca ca cũng đồng dạng ở nhớ hắn. Nhạc vui sướng cái kia tùy hứng hoàng đế đại nhân một đường du sơn ngoạn thủy, mãi cho đến tháng 6 sơ mới đến kinh thành. Chỉ là bọn hắn vừa đến kinh thành liền khiến cho một mảnh ồ lên. Bởi vì hoàng đế thế nhưng mang về tới một cái hài tử, đứa nhỏ này là ai? Mọi người sôi nổi suy đoán, có người nói đây là hoàng thượng nhi tử, có người nói đây là hoàng thượng tôn tử, nhưng hoàng thượng lăng là chưa cho cái lời chắc chắn. Không có minh xác thời điểm, mọi người trong lòng còn có chút kiêng kỵ, đối như vậy một cái hài tử liền cầm quan vọng trạng thái. 1421 chương 1421 bị đánh không khóc đánh người lại khóc. Nhưng trong cung là cái tồn không được bí mật địa phương, không cách mấy ngày mọi người liền biết đứa nhỏ này là ai. Một cái tứ phẩm chi phủ hài tử cư nhiên trụ tới rồi trong cung, cái này làm cho rất nhiều nhân tâm sinh bất mãn, bọn họ này đó kinh đô quan viên hài tử còn chưa có đi ở trong cung quá đâu, bọn họ hài tử còn không có được đến hoàng thượng coi trọng đâu. Đồng thời cũng có rất nhiều suy đoán, hoàng thượng vì cái gì đem Diệp Tử An hài tử đưa tới trong cung tới? Là bởi vì hoàng thượng có khuynh hướng tam hoàng tử, cho nên đối Diệp Tử An yêu ai yêu cả đường đi. Còn có loại suy đoán càng kỳ quái hơn, thế nhưng truyền thuyết Diệp Tử An là hoàng thượng nhi tử, đứa nhỏ này là hoàng thượng tôn tử. Dù sao mặc kệ là loại nào suy đoán sau lưng chân tướng thì thế nào, nhạc nhạc ở trong cung đều tao ương. Trong đó một vị đại thần gia hài tử là mỗ vị tiểu hoàng tôn bạn chơi cùng, ỷ vào thân phận so nhạc nhạc cao, người lớn lên lại so nhạc nhạc tráng, phía sau lại có tiểu hoàng tôn duy trì, ở nhà nghe được người nhà một ít lời nói sau, tóm được nhạc nhạc không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đánh một đốn, cái này làm cho nhạc nhạc lần đầu tiên cảm thấy, không cùng mẫu thân học võ là kiện ăn năn. Bất quá hắn cũng không phải thiện tra, ngày đầu tiên ăn mệt, buổi tối trở về liền tìm Diệp Nhị học hai tay khẩn cấp, không chỉ có như thế chờ đến ngày hôm sau đứa bé kia lại tiến cung tìm cha thời điểm, xông lên đi liền đánh trở về. Tiểu tử này đánh người chính là cái tàn nhẫn, một tay cầm chùy thủ uy hiếp nhân ra không được nhúc nhích đạn, khắc chỉ tay kén nắm tay liền hướng nhân thân thượng tiếp đón. Thả cái này cũng chưa tính, hắn đem người cấp đánh xong, tức khắc gào khóc liền hướng ngự thư phòng chạy, trên đường còn không quên đem chính mình tiểu chùy thủ ném tới trong ao. Kia khóc kêu một cái thương tâm, làm tiểu hoàng tôn cùng bị đánh hài tử vẻ mặt mộng bức, bị đánh không khóc, đánh người lại khóc, cái này kêu chuyện gì a? Ta phải về nhà, ta phải về nhà. Mỗi hoàng đế xem hắn che mặt rơi lệ, khoe miệng nhịn không được phát chịu, nếu không phải hắn cùng tiểu tử này ở chung lâu rồi, tuyệt đối sẽ bị hắn này tiểu đáng thương bộ dáng cấp ngây ngốc. Ngươi vì cái gì phải về nhà? Trong cung không phải trụ hảo hảo sao? bọn họ đều đánh ta, bọn họ khi dễ ta, ta không cần ở nơi này. Hoàng thượng thấy hắn khỏe miệng là có chút sưng đỏ, tức khắc liền không cao hứng, ai như vậy lớn mật đánh ngươi. Ngươi tôn tử đánh ta. Nhạc Nhạc một bên mặt nước mắt, một bên nói. Chính là đem một cái hài tử nên có bộ dáng cấp làm đủ. Hoàng thượng vừa nghe liền sửng sốt ta, hắn tôn tử nhi tử nhiều như vậy, ai biết cái nào đánh. Khiến cho tiểu thái giám nhóm đi hỏi tình huống, theo sau tiểu thái giám liền mang theo hai tiểu hài tử tiến vào. Hoàng thượng vừa thấy, ưu hô, này không phải lão tam gia hài tử sao? Phía sau cái kia vẫn là Lạc gia hài tử, này thật đúng là người một nhà đánh người một nhà. Hoàng gia gia, là Diệp Hạo Hiên đánh chúng ta, không phải chúng ta đánh hắn, hắn nói bậy. Vừa vào cửa trăm dặm Viêm gia hài tử liền cáo trạng. Hoàng thượng liếc mắt một cái xem qua đi, hai đứa nhỏ trên mặt cũng chưa cái gì thường, chính là Lạc gia kia hài tử còn che lại cánh tay. Nhạc Nhạc thấy bọn họ tới, liền yên lặng tiến lên một bước, đi tới Lạc gia hài tử trước mặt, rất là không cao hứng nói, ngươi mới nói bậy đâu, ta như vậy tiểu, hắn lớn như vậy, ta có thể đánh quá hắn sao? Hơn nữa ta đánh các ngươi, vì cái gì các ngươi trên mặt không có thương tổn? Ta trên mặt lại có. Hoàng thượng liền do dự, nói cũng đúng vậy, Lạc gia hài tử cao Nhạc Nhạc một cái đầu đâu. Ngươi cầm truy thủ, cho nên ta biểu ca mới bị ngươi chế trụ. Trăm dặm Viêm gia hài tử lại nói chuyện. Ngươi còn cầm truy thủ. Hoàng thượng có chút không thể tin được mở to hai mắt nhìn, này tiểu phá hải thật sự muốn mệnh a. 1422 chương 1422 mẫu tử liên tâm. Ta mới không có lấy truy thủ, bọn họ nói bậy. Nói liền rối khai tay nhỏ, không tin các ngươi lục soát, ta trên người không có truy thủ. Nói xong một đôi mắt to thật đúng là thành nhìn ngự thư phòng người, tỏ vẻ ta chưa nói dối. Được hoàng thượng ý bảo, tiểu thái giám thật liền tiến lên lục soát hạ hắn thân, quả nhiên cái gì cũng chưa lục soát. Ngươi đem truy thủ cấp ném. Nếu không đã bị ngươi ẩn nấp rồi. Hoàng gia gia, tôn nhi không có nói sai, hắn liền lấy truy thủ. Ta tới thời điểm các ngươi không phải đi theo ta phía sau đâu sao? Các ngươi có thấy ta ném chùy thủ hoặc là tàng chùy thủ sao? Tức khắc này hai hải tử đều không nói, bọn họ xác thật không nhìn thấy Nhạc Nhạc ném chùy thủ a. Ngươi liền lấy chùy thủ, hoàng biểu đệ thị nữ các tỷ tỷ đều thấy. Lạc gia hải tử cũng rốt cuộc nhịn không được nói chuyện. Nhạc Nhạc nghe vậy tiểu bạch nhãn một phen, rất là bình tĩnh nói, đó là các ngươi thị nữ, đương nhiên các ngươi nói cái gì? Các nàng liền đi theo nói cái gì. Dù sao chính là các ngươi đánh ta, ngày hôm qua các ngươi đánh ta, hôm nay các ngươi còn đánh ta. Hoàng đế nhìn trước mặt ồn ào nhốn nháo ba cái hài tử, rất là đau đầu, cơ bản tình huống như thế nào hắn đã minh bạch, ngày hôm qua khẳng định là chính mình tôn tử cùng Lạc gia tiểu tử đem Nhạc Nhạc cấp đánh, đến nỗi hôm nay sao, tất nhiên là Nhạc Nhạc đánh đi trở về, trên mặt vì cái gì không có thương tổn, khẳng định là tiếp đón đến trên người đi. Bất quá tiểu tử này dám lấy truy thủ, còn làm người tìm không thấy nhược điểm, đem người đánh sau, còn biết đến chính mình này cáo trạng, này tiểu thông minh kính, thật là muốn mệnh. Nhìn lại chính mình tôn tử, cùng Lạc gia tiểu tử, hai cái thêm một khối đâu, Lạc gia tiểu tử đều 8 tuổi, thế nhưng chơi bất quá một cái 4 tuổi nhiều tiểu hài tử. Vì thế hoàng đế thực không cao hứng đem Lạc gia người còn có trăm dặm Viêm gọi tới thoá mạ một đốn, hai đứa nhỏ lại bị phạt cấm túc nửa tháng. Đến nỗi Nhạc Nhạc không bị phạt không nói, còn phải chút ban thưởng, duy nhất đáng tiếc chính là không thể về nhà. Có lẽ là mẫu tử liên tâm đi, xa ở kinh thành Nhạc Nhạc ban ngày mới đánh một hồi, buổi tối Dương Sơ Hạ liền làm ác mộng, mơ thấy nhi tử bị người cấp đánh. Hôm sau cùng nhau giường liền thúc giục Diệp Tử An đi tin kinh thành, hỏi một chút rốt cuộc tình huống như thế nào. Vì thế đương không lâu lúc sau trăm dặm Viêm nhận được Diệp Tử An tin khi, kia buồn bực đều tưởng đâm tường. Hắn rất muốn đem tin ném đến Diệp Tử An trên mặt, sau đó nói cho hắn, người đứa con này quỷ tinh không khi dễ người khác liền không tồi, còn nhân ra khi dễ hắn. Muốn nói Nhạc vui sướng Dương Dương không mệt là huynh đệ, ca ca ở kinh thành đánh một trận, Dương Dương xa ở nông thôn cũng đánh một trận, thả còn anh hùng cứu mỹ nhân một phen. Một ngày này, Vương Thị lại đi cấp Dương Thanh Thủy tương xem nhân ra, chờ xem xong trở lại Dương Thụ thôn liền tới rồi Diệp ra bên này. Hạ hạ. Ta cùng ngươi nói, hôm nay xem vị kia cô nương thật đúng là không tồi. Nga, nhà ai? Như thế nào cái không tồi pháp? Đối với cấp Dương Thanh Thủy tương tức phụ Dương Sơ Hạ vẫn là rất có hứng thú. Là Hà Gia, cái này Hà Gia là trong huyện người. ngài còn đều nhìn đến trong huyện đi. Còn không phải sao? Vương thị uống lên ly trà liền nói lên, nhà này là bà mới giới thiệu, nói là chúng ta tân huyện lệnh tỷ phu gia khuê nữ, năm nay 15 tuổi, nay cái chúng ta ở tiệm vải làm bộ xảo ngộ tương nhìn một phen, ai ra thật không sai, kia bộ dáng, kia tính tình, nói chuyện đều ôn ôn nhu nhu, nhìn khiến cho người thoải mái. Tân huyện lệnh tỷ phu gia khuê nữ. Dương Sơ Hạ vừa nghe như thế nào liền cảm giác không hảo đâu, lần đó hồng bộ đầu nói nhưng đều ở nàng trong thai đâu. Tân huyện lệnh một lần nữa an bài bộ đầu chi nhất chính là hắn tỷ phu đi. Nương, việc này ngài phải hỏi hỏi Thanh Thụy ý tứ. 1423 chương 1423. Cùng hắn nói là vô dụng. Vương Thị nghe vậy trực tiếp liền phất tay, ta cùng ngươi nói, mỗi một lần trở về ta hỏi Thanh Thụy ý tứ, hắn không phải cái này không hảo chính là cái kia không tốt, hắn cũng chưa gặp qua nhân gia, như thế nào liền không hảo. Cho nên a. Ta liền suy nghĩ một cái biện pháp, đem cô nương thỉnh về đến nhà tới, làm ngươi đại đệ âm thầm nhìn xem, này có lẽ liền có coi trọng đâu. Ngươi nói thế nào? Thỉnh ngươi tới cũng không phải không tốt, bất quá đến tưởng cái tên tuổi mới được, bằng không ngài này đĩnh đạc thỉnh ngươi tới, đại gia lại đều biết ngài tự cấp Thanh Thụy tương tức phụ, nhân ra vì tị hiểm lại không tới liền không hảo. Muốn nói này cổ đại làm mai chính là phiền toái, đâu giống hiện tại, trực tiếp quán cà phê ngồi xuống. Nam nữ vừa thấy mặt, là thấy quang chết, vẫn là muốn tiếp tục, vừa xem hiểu ngay à. Tên tuổi ta đương nhiên nghĩ kỹ rồi, vân vân không phải ở nhà đâu sao. Còn có mưa dầm cũng ở, làm các nàng hạ thiệp thỉnh cô nương tới cửa tới du ngoạn, ngươi nói thế nào? Cái này tên tuổi nhưng thật ra có thể. Nghĩ đến đây Dương Sơ Hạ lại nói, bất quá nương, có một chút ngài muốn hiểu được, cái loại này ghét bỏ nhà chúng ta ở tại ở nông thôn liền không cần thỉnh. Cái này ta đương nhiên biết. Vương Thị liền cười nói, ta cùng bà mối đều nói tốt, nhà chúng ta tuy rằng ở trong huyện trấn trên đều có tòa nhà, nhưng nhà chúng ta sẽ không chuyển nhà, liền ở tại ở nông thôn. Sẽ ghét bỏ đều đừng cho ta giới thiệu. A, nương, nhà chúng ta khi nào ở trong huyện có tòa nhà? Ta như thế nào không nghe nói qua? Nàng nhớ rõ trước kia đi huyện thành hoặc là ngày đó hồi, hoặc là ở tại cửa hàng, huyện thành tòa nhà thật đúng là không đi mua đâu. Nhìn ta. Đều quên cùng ngươi nói chuyện này, năm trước cha ngươi mua. Vương Thị liền cười nói, lập tức mua hai cái, ngươi hai cái đệ đệ một người một cái. Trấn trên vẫn là năm kia mua, cha ngươi ngươi còn không biết sao. Cầm tiền nhàn rỗi hoặc là mua đất, hoặc là mua tòa nhà. Nga đúng rồi, ta này tuổi càng lớn thật là trí nhớ càng không hảo, trấn trên tòa nhà cha ngươi còn nói cho ngươi lưu cái đâu. Trả lại cho ta lưu cái đâu. Dương Sơ Hạ tức khắc liền cảm động. Thân cha chính là thân cha, xuất giá còn nghĩ đâu. Còn không phải sao, đường phường lộng lên, trong nhà tiền thu lại nhiều, năm kia phân đến tiền, cha ngươi liền cầm đi trấn trên mua tòa nhà, các ngươi mấy cái một người một cái. Đừng, nương ngài quay đầu lại cùng cha ta nói, ta liền từ bỏ, đều để lại cho đệ đệ hảo. Cảm động về cảm động, xuất giá còn lấy nhà mẹ đẻ đồ vật, vẫn là loại này đại kiện liền không hảo. Ta lại không thiếu bạc. Đến lúc đó ta chính mình mua. Nay sợ là không được, cha ngươi người nọ mua đồ vật đều viết tên hay, cho ngươi ngươi liền cầm, chúng ta trấn trên tòa nhà tiện nghi, nếu không bao nhiêu tiền. Thành, nương, cảm ơn ngài cùng cha. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, nhà mình hài tử còn cảm tạ cái gì. Vương Thị lại ở Dương Sơ Hạ này nói hội thoại, nhìn sẽ cháu ngoại, ngoại tôn nữ, liền ra đi, lại cùng Dương Hạ Vân thương lượng một phen. Hôm sau Dương Hạ Vân đã đi xuống thiệp. Không cách mấy ngày, Dương Hạ Vân tổ chức tiểu yến hội đúng hạn cử hành. Tới người giữa liền bao gồm Vương Thị khen không dứt miệng Hà gia cô nương, còn có Vương gia Trương gia từ từ. Mẫu thân, mỗi nhà mẹ đẻ nơi đó thật náo nhiệt a, có thật nhiều xinh đẹp tỷ tỷ. Dương Dương sáng sớm liền chạy tới dạo qua một vòng. Bất quá chán ghét chính là, cư nhiên còn có cái tiểu hài tử ở. Không phải ngươi tiểu gì yến hội sao? Từ đâu ra tiểu hài tử? Là tiểu gì bằng hữu mang đến tiểu hài tử, nhìn hẳn là so với ta hàng tuổi. Bất quá ta không thích hắn, hắn luôn nhìn chằm chằm tiến đệ tiểu gì xem. 1424 chương 1424 nhân gia vội vã đi làm hộ hoa sứ giả đâu. Ánh mắt kia nhìn hảo chán ghét ta. Phúc Dương Sơ Hạ nhéo nhéo hắn phồng lên khuôn mặt nhỏ nói, đó là so ngươi hơn mấy tuổi, không phải hàng tuổi, còn có A so ngươi đại. Muốn cứ gọi ca ca, muốn hiểu lễ phép biết sao. Mẫu thân ta biết ta, ta thực hiểu lễ phép. Dương Dương đang yêu chớp chớp mắt, bất quá trong ánh mắt có chút tức giận, chính là mẫu thân, cái kia ca ca hảo kiêu ngạo, ta kêu hắn hắn không để ý tới ta liền tính, còn ghét bỏ ta mỗi nhà mẹ đẻ sân khó coi, còn nói mỗi nhà mẹ đẻ dễ phá, thật chán ghét. Hắn còn khinh thường ta đâu. Dương Dương không thể tin được nói, còn trộm nói ta là đồ quê mùa. Dương Sơ Hạ cũng là say, này nhà ai tiểu hài tử, thật đúng là không đáng yêu. Vậy ngươi không thích hắn, liền không cần đi mỗi nhà mẹ đẻ, ở nhà cùng đệ đệ muội muội chơi đi. Không được. Dương Dương lại lớn tiếng nói. Vì cái gì lại không được? Ngươi không phải không thích hắn sao? Đi mỗi nhà mẹ đẻ bên kia khẳng định sẽ nhìn đến nhân gia. Dương Sơ Hạ nhìn hắn một hồi công phu chán thượng lại có hãn, liền lại cho hắn lau lau, nhìn ngươi như thế nào hãn thành như vậy. Rồi tay sờ sờ hắn phía sau lưng, phát hiện mặt sau quần áo đều ướt, này mặc ở trên người như thế nào có thể thoải mái. Ta muốn đi nhìn tiến đệ tiểu gì, bằng không hắn sẽ khi dễ tiến đệ tiểu gì, hắn ánh mắt không có hảo ý. Phốc Dương Sơ Hạ bị hắn chọc cười, ngươi còn biết không hoài hảo ý ánh mắt đâu. Dương Dương kêu ngạo hô, mẫu thân, ngài không thể coi khinh ta, thân là mỹ cha nhi tử, điểm này nhãn lực vẫn phải có. Kia hành đi, ngươi muốn đi mua nhà mẹ đẻ. Mẫu thân không ngăn cả ngươi, bất quá là Minh Thúy trước mang ngươi đi tắm rửa một cái, đổi thân quần áo lại đi. Ân, ta nghe mẫu thân nói. Nói xong liền phải đi ra ngoài, bất quá quay đầu gian thấy Diệp Tử An không ở trong phòng, liền bẹp một ngụm thân ở Dương Sơ Hạ trên mặt, còn hắc hắc nói, mị cha không ở, ta trốn thân. Ai nói ta không ở? Nhiên hắn mới vừa thân xong, Diệp Tử An thanh âm liền vang lên. Dương Dương thấy hắn từ ngoài phòng tới. Tức khắc qua một tiếng, tiếp theo liền cùng con khỉ nhỏ giống nhau, từ Diệp Tử An một bên chạy ra. Đứa nhỏ này, chạy thật đúng là mau. Nhân gia vội vã đi làm hộ hoa sứ giả đâu, đương nhiên chạy nhanh. Dương Sơ Hạ buồn cười nói câu. Diệp Tử An nghe vậy mày chọn chọn, không hỏi nhiều. Nguyệt Nguyệt đã thức chưa? Ngươi đừng vừa vào cửa liền hỏi nữ nhi a. Dương Sơ Hạ kỳ thật tưởng nói, ngươi quan tâm một chút khanh khanh được chưa? Ai ngờ Diệp Tử An cho rằng nàng ăn khuê nữ giấm, vội ôm nàng, thân mật nói, nương tử, liền tính ta hỏi trước nữ nhi, nhưng là ở trong lòng ta, ai cũng so bất quá nương tử, chính là nữ nhi cũng so ra kém nương tử, cho nên nương tử liền không cần ghen tị. Suy, ai ghen tị? Dương Sơ Hạ đẩy đẩy hắn, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, tuy rằng ngươi càng thích nữ nhi một chút, nhưng cũng đừng quá bỏ qua khanh khanh, bằng không khanh khanh lớn lên sẽ thương tâm. Diệp Tử An nghe vậy chỉ nhướng mày. Sau một lúc lâu thấy hắn không phản ứng, Dương Sơ Hạ lại hỏi một câu, cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi có nghe thấy không à? Đã biết. Diệp Tử An rốt cuộc lên tiếng, tiếp tục ôm nàng, hô hấp có chút dồn dập, đó là tâm viên ý mã, nào còn có tâm tình đi quan tâm nhi tử có phải hay không sẽ thương tâm. Ở hắn xem ra, nam hải tử nào có như vậy yếu ớt. Hắn hô hấp như vậy trọng. Dương Sơ Hạ nếu là lại phát hiện không đến, kia thật là quá chi độn. Hắc, hắc Dương Sơ Hạ vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười như không cười nói, ly ta xa một chút, thuận tiện kiên nhẫn một chút, tuy rằng thiên nhiệt, nhưng tắm nước lạnh hướng nhiều có ngại khỏe mạnh. 1425 chương 1425 mượn nương tử tay dùng dùng. Diệp Tử An sắc mặt có chút đỏ lên, thấy nàng cười như vậy sán lạ, một cái không nhịn xuống liền đem nàng đè ở dưới thân, hừ hừ nói. Thịt không thể ăn, ta uống điểm canh tổng thành đi. Tiểu An tử, ngươi như vậy nhưng không tốt, canh uống nhiều quá sẽ trướng bụng. Trướng bụng cũng tốt hơn canh cũng chưa đến uống. Nói chuyện, liền không quy củ lên. Nương tử, thân thân. Nỉ non liền tác thượng môi đỏ, một phen dây dưa, Diệp Tử An rốt cuộc buông ra nàng, nhưng thủ hạ lại không buông ra, mượn nương tử tay dùng dùng. Nhìn hắn cái chán ứa ra hãn, Dương Sơ Hạ không lương tâm cười, còn ngay thẳng hỏi. Ta không nghĩ mượn ngươi dùng làm sao bây giờ. Diệp Tử An híp mắt đánh giá nàng một phen, cuối cùng đem ánh mắt định ở nàng đôi môi thượng, không có hảo ý phun ra mấy chữ, nếu không mượn môi. Ta phi, ngươi cái tiểu an tử, càng thêm lưu manh a. Nương tử đừng nói sang chuyện khác. Diệp Tử An không khách khí chảo quá tay nàng, một bên lại nói, nhớ năm đó kia tiểu sách vợ vẫn là nương tử lôi kéo ta cùng nhau xem. Cho nên nương tử, muốn nói ta lưu manh kia cũng là ngươi mang. Dương Sơ Hạ thế nhưng cảm thấy chính mình không lời gì để nói. Thấy nàng không lời nói, Diệp Tử An mới ha hả nói, nương tử, thỉnh đi. Nhìn hắn như vậy khoe khoang, Dương Sơ Hạ nắm lấy nóng rực trên tay liền lặng lẽ dùng điểm lực, sau đó liền thấy Diệp Tử An sắc mặt càng đỏ. Nương tử ngươi đây là tùy thời trả thù, thật quá đáng a. Hắc hắc, đau cũng vui sướng sao. Nói trên tay động tác cũng nhanh chút, rốt cuộc không phải lần đầu tiên dùng loại này phương pháp giải quyết, làm lên nhưng thật ra cưới xe nhẹ đi đường quen, thả còn có thể nắm giữ nhất định tiết tấu, làm cho Diệp Tử An hảo không thoải mái, than thở không thôi. Bên kia Dương gia, Dương Dương Tân đổi kiện quần áo sau, vội vàng lại đây. Mà Dương Hạ Vân thỉnh người đều đang ở tiểu đình tử nói chuyện đâu, rất xa nghe như là ở làm thơ. Còn có tiểu nha đầu ở kia châm trà, đoan trái cây. Mà tiểu đình tử phía dưới, hắn tiến đệ tiểu di đang ở kiên quyết ngoi lên thượng tiểu hoa. Cái kia hắn thực chán ghét nam hải tử liền đi theo hắn tiến đệ tiểu di bên người. Cái này thảo người ghét. Hắn cúi đầu nhỏ giọng nói thầm một câu, thiếu chút nữa làm đi theo phía sau người cười ra tiếng tới. Bất quá hắn mới vừa nói thầm xong, ngẩng đầu liền thấy cái gì, cái kia thảo người ghét đang làm gì. Xú không biết xấu hổ buông ta ra tiểu gì. Một tiếng quát lớn, làm trong đình cô nương giật nảy mình, sau đó Dương Hạ Vân liền thấy Dương Dương chạy cùng con thỏ dạng, đặng đặng liền vọt tới đình phía dưới, chờ nàng cũng ra đình khi, liền phát hiện Dương Dương đã đè nặng cái kia tiểu hài tử Huy nắm tay. Dương Dương ngươi làm gì, mau buông ra hắn. Không được. Tiểu gì ta phi tấu hắn không thể, hắn khi dễ tiến đệ tiểu gì. Nguyên lai hắn phát hiện này tiểu chán ghét thế nhưng muốn thân tiến đệ tiểu gì, như vậy sao được. Mẫu thân đều nói, nữ hải tử không thể làm người tùy tiện thân, còn nói làm hắn về sau phải bảo vệ muội muội. Kia tiến đệ tiểu gì cũng là nữ hải tử, như thế nào có thể để cho người khác thân. Hừ, ngươi dám đánh ta, ta làm nhà ta gã sai vặt tới đánh ngươi. Bị hắn đệ nặng đánh tiểu hải tử không phải người khác. Đúng là Hà gia cô nương mang đến. Sợ ngươi a, nhà ta lại không phải không có gã sai vặt. Dương Dương hừ hừ nói, chúng ta tiểu hài tử đánh nhau không được nói cho cha mẹ, bằng không liền không phải nam tử hán. Không nói cho liền không nói cho. Đối phương còn tính có chút cốt khí, rất là thở phì phì nói, ta cũng không tin ta còn đánh không lại ngươi. Nhiên, sự thật nói cho hắn, hắn chính là đánh không lại Dương Dương a. Dương Dương tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng hắn qua 3 tuổi liền bắt đầu đứng tấn luyện võ, này đều luyện đã hơn 1 năm, không thể nói ngư bức, nhưng đánh cái giá còn không phải một giây sự. 1426 chương 1426. Chờ đánh xong, hắn còn khí phách tay một lóng tay, ngươi lần sau lại khi dễ ta tiểu gì, ta còn tấu ngươi. Hoa hoa không đánh quá hắn, kia tiểu nam hài tự giác thật mất mặt, tức khắc khóc giống lên. Dương Dương, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ngươi vì cái gì muốn đánh người ra? Dương Hạ Vân có chút nóng nảy, đứa nhỏ này như thế nào ra tay không cái nặng nhẹ đâu, ở chính mình ra, đem nhân ra mặt cấp đánh sưng lên, cái này làm cho Hà gia cô nương mặt mũi hướng nào gác. Ta đều nói hắn khi dễ tiến đệ tiểu gì. Dương Dương không cao hứng tránh thoát Dương Hạ Vân, lôi kéo Dương tiến đệ muốn đi người, tiểu gì ngươi đừng sợ, ta bảo hộ ngươi. Hà gia cô nương nhìn đứa nhỏ này như vậy hoành, tự nhiên sinh khí. Bất quá nàng càng có rất nhiều lo lắng cùng nàng cùng nhau tới biểu đệ, bị đánh một đốn, trở về như thế nào công đạo a? Hắn như thế nào khi dễ ngươi tiểu gì? Hà cô nương nhịn không được liền hỏi một câu. Hắn tưởng hôn ta tiến đệ tiểu gì, ta mẫu thân nói, nữ hài tử không thể làm người thân. Dương Dương trừng mắt kia tiểu hài tử, liền đối Hà gia cô nương nói, tân mệnh hắn không thân đến ta tiểu gì, bằng không ta thấy hắn một lần tấu hắn một lần. Hà gia cô nương vừa nghe, việc này thật đúng là không thể nói đúng cùng sai, muốn nói sai, nàng biểu đệ cũng 16 tuổi, vẫn là cái hài tử đâu, có thể biết cái gì sự. Muốn nói đúng không, cũng không hẳn vậy, rốt cuộc tựa như Dương Dương nói, nữ hài tử xác thật không thể tùy tiện thân, chẳng sợ cái này cô nương còn nhỏ. Hà cô nương ngươi xem việc này nháo, thật là xin lỗi. Dương Hạ Vân nghĩ mặc kệ sự tình đúng sai, nhân gia biểu đệ luôn là ở chính mình ra bị đánh. Đây là chính mình ra thất lễ chỗ. Nhưng nàng một đạo khiểm, Dương Dương liền không cao hứng, tiểu gì, ngài vì cái gì phải xin lỗi, lại không phải ta làm sai sự. Dương Dương, không được nói bậy, mặc kệ ai đúng ai sai, có chuyện gì không thể hảo hảo nói, vì cái gì muốn đánh người. Trọng điểm là ngươi đánh cái này, có lẽ chính là ngươi tương lai đại cứu nương biểu đệ đâu. Ta mặc kệ, dù sao không phải ta sai, đánh liền đánh, còn có thể thế nào. tiểu gia hỏa một quay đầu liền đặng đặng chạy lấy người. Dương Tiến Đệ nhìn xem này đó đại nhân, cũng đi theo hắn phía sau đi rồi. Hà gia cô nương nghe Dương Dương nói, vốn dĩ sắc mặt rất là khó coi, cảm thấy này tiểu hài tử cũng quá túm. Nhưng không tưởng nhà mình biểu đệ một câu làm mặt nàng hồng cũng không phải, bạch cũng không phải. Uy, tiểu tử thúi, ta lần sau còn muốn cùng ngươi đánh nhau, ta nhất định sẽ đánh thắng ngươi. Ta ở nhà chờ. Dương Dương nghe xong quay đầu lại liền vẫy vây tay. Nghe vậy mọi người đều mặc, đây là trói lọi hẹn đánh nhau a. Tiểu cháu ngoại trai, ngươi quần áo ô uế. Dương Tiến Đệ đi theo Dương Dương phía sau tới rồi Diệp ra bên này, nửa đường thượng liền nói một câu. Thực giờ sao? Vừa nghe quần áo ô uế, Dương Dương tiểu mày liền nhíu lại. Nay quần áo mới đổi, nếu là làm mẫu thân biết, khẳng định muốn hỏi hắn, đến lúc đó hắn đánh nhau sự liền giấu không được, mẫu thân không thích hắn đánh nhau. Dương Tiến Đệ xem hắn quần áo, thực giờ, ngươi nhìn xem tay áo thượng đều là hôi. Ta đi đổi kiện quần áo, bất quá tiểu gì, quay đầu lại ta nương hỏi tới, ngươi nhưng không cho nói ta đánh nhau à. Ta biết ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói. Dương Tiến Đệ thầm nghĩ tiểu cháu ngoại trai là vì nàng đánh nhau, khẳng định không thể bán đứng hắn. Chờ tới rồi tiểu lâu, Dương Dương cương đẹp thấy đi ra Minh Thúy, vội kêu, Minh Thúy tỷ tỷ. U tiểu thiếu gia ngươi làm sao vậy? Minh Thúy vừa thấy hắn, tay áo tốt nhất mấy cái dấu bàn tay tử, ngay cả và táo thượng cũng là. Hừ. Nghe nàng kêu kêu quát quát, Dương Dương vội đem ngón trỏ đặt ở môi trước, tỷ tỷ ngươi có thể hay không nói nhỏ chút ta. Mau giúp ta đổi kiện quần áo, đừng làm cho ta nương đã biết. 1427 chương 1427 không thích này hả cô nương. Minh Thúy thấy hắn thật cẩn thận, phía sau lại đi theo Dương Tiến Đệ, lại liên tưởng đến hắn phía trước lời nói, liền phỏng trừng hắn đánh nhau, buồn cười nhìn hắn hai mắt, liền dẫn hắn đi vào thay đổi quần áo. Chờ hắn thay đổi quần áo, đem chính mình xử lý sạch sẽ sau, mới đi gặp Dương Sơ Hạ. Mẫu thân. Mỹ cha. Tỷ tỷ. Tỷ phu. Dương Sơ Hạ thấy hai người tiến vào, Dương Dương còn thay đổi thân quần áo, liền nhướng mày, chờ nàng hướng Dương Dương xem qua đi, quả nhiên liền thấy Dương Dương đầu chuyển qua. Các ngươi như thế nào lại đây? Tiến Đệ cười cười không nói chuyện, đến lúc đó Dương Dương che giấu nói, mỗi nhà mẹ đẻ hôm nay không hảo chơi, đều là đại nhân, cùng chúng ta tiểu hài tử chơi không đến một khối đi. Đúng không? Mỗi nhà mẹ đẻ khách nhân đều đi rồi. Không biết, ta trở về thời điểm còn có người ở. Dương Dương thấy Dương Sơ Hạ không hỏi hắn vì cái gì thay đổi quần áo, tức khắc tâm liền buông xuống. Bất quá quay đầu gian lại thấy Diệp Tử An cười như không cười nhìn hắn quần áo, tiểu gia hỏa trong lòng kêu rên, Mỹ cha nhất định nhìn ra cái gì tới. Mỹ cha, mẫu thân, ta đi trước thư phòng làm bài tập. Vì không cho Mỹ cha đặt câu hỏi hắn có chạy không, trước khi đi còn tiếp đón Dương Tiến Đệ một tiếng, tiểu gì, ta đi trước, chính ngươi tại đây chơi đi. Nha. Hôm nay như thế nào như vậy tự giác? Có lẽ là thấy nhiều nhi tử vừa đến làm bài tập liền cọ sát bộ dáng, đột nhiên như vậy chủ động nàng đều có chút không thể tin được. Trong lòng có quỷ bái. Diệp Tử An hừ một tiếng, không gặp hắn quần áo đều thay đổi sao? Tiến Đệ, tới nói cho tỷ tỷ, kia tiểu tử sao lại thế này a? Dương Tiến Đệ nghe vậy lại chỉ là cười khanh khách, như thế nào cũng không nói lời nào. Bị Dương Sơ Hạ hỏi nóng nảy, liền nói, ta không thể nói, ta đáp ứng tiểu cháu ngoại trai không thể nói cho ngươi. Tựa hồ là sợ Dương Sơ Hạ lại tiếp tục truy vấn, này tiểu cô nương cũng khai lưu, biên chạy còn biên nói, ta về nhà, nhà các ngươi quá dọa người. Kỳ thật nàng càng muốn nói, tỷ tỷ, ngươi quá dọa người. Lưu lại Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An không nói gì nhìn nhau. Mãi cho đến buổi tối Dương Hạ vẫn tới, Dương Sơ Hạ mới hiểu được sao lại thế này. Tỷ, nhà các ngươi Dương Dương nhưng đến không được, còn cùng nhân ra ước đánh nhau đâu. Tiểu gì, đại nhân đừng nói lời nói dối, rõ ràng là kia tiểu tử cùng ta ước, ta chỉ là ứng chiến. Dương Dương vừa thấy dấu không được, cũng liền lớn mật thừa nhận. Ngươi đánh người còn có lý đúng không? Dương Hạ Vân xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ. Tiểu gì, ta đương nhiên là có lý, ai làm hắn khi dễ người. Vừa nói khởi việc này, tiểu gia hỏa đến bây giờ đều còn thở phì phì đâu. Thành, đừng ngạnh cổ trừng mắt. Dương Sơ Hạ liền nói, tuy rằng ngươi không sai, nhưng cũng không chính xác đến nào đi. Ngươi có thể cho đối phương xin lỗi, không cần thiết nhất định phải động thủ. Rõ ràng có thể dùng hòa bình phương thức đi giải quyết, vì cái gì nhất định phải dùng võ lực? Vũ lực có thể làm hắn trường trí nhớ. Dương Dương lại nói một câu. Cũng liền như vậy một câu, làm Dương Sơ Hạ không lời nào để nói, tiểu tử này làm việc phương thức hoàn toàn chính là kế thừa chính mình, làm nhi tử sửa, đầu tiên chính mình đến sửa A. Tỷ, ngươi cũng đừng nói Dương Dương, hà ra cô nương bên kia ta nói, nhân ra cũng không sinh khí. Dương Hạ Vân đúng lúc nói một câu. Đúng rồi tỷ, ta và ngươi nói, ta cảm thấy đại ca giống như không thích này hà cô nương. Hôm nay nàng thỉnh người tới chính là vì cấp Dương Thanh Thụy tương tức phụ, nàng tự nhiên sẽ đối tới các cô nương nhiều chú ý vài phần. Trung gian nàng còn mang theo đại gia ngẫu nhiên gặp được Dương Thanh Thụy hai lần, bất quá kết quả có chút ngoài dự đoán mọi người. Đúng không? Vậy ngươi nhưng nhìn ra hắn đối nhà ai cô nương càng chú ý chút. 1428 chương 1428 chỉ cùng trương gia cô nương nói chuyện. Thì, ta cùng ngươi nói. Thật đúng là bị ta cấp nhìn ra. Dương Hạ Vân rất là hưng phấn nói, đại ca giống như cùng trương gia vị kia cô nương nhận thức. Trên đường chúng ta gặp được đại ca hai lần, đại ca đều chỉ cùng trương gia cô nương nói chuyện. Trương gia, sẽ không vừa vặn vẫn là lần trước ngươi tỷ phu nói cái kia trương gia đi. Thực bất hạnh, nàng vừa hỏi xong, Dương Hạ Vân liền thẳng gật đầu. Này Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ lại hỏi, kia cô nương là trương gia mấy phòng? Tứ phòng. Vừa nghe là tứ phòng Dương Sơ Hạ liền nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, tứ phòng cùng mặt khác mấy phòng là đoạn tuyệt quan hệ, này nếu là coi trọng mặt khác mấy phòng mới kêu phiền phải đâu. Thì, ta cân nhắc nương sẽ không đồng ý đi. Phòng trưng quá sức. Sự thật chứng minh Vương Thị xác thật không đồng ý, thả vẫn là mãnh liệt phản đối. Buổi tối Dương Hạ Vân tới Diệp ra bên này, Dương Thanh Thụy xem xét không liền cùng Vương Thị nói, hắn không thích kia hà gia cô nương, càng thích trưng gia. Nếu là làm hắn đón dâu, liền cho hắn định trưng ra, bằng không hắn liền tiếp tục lượng hảo. Kia thái độ cường ngạnh, khí Vương Thị không được, lập tức liền phản đối, không thể cưới trưng ra. Nàng chính là quên dặn dò Dương Hạ Vân, không cần thỉnh trương gia cô nương, ai biết chính là đã quên dặn dò, Dương Hạ Vân không chỉ có thỉnh, cố tình nhi tử còn coi trọng. Cùng Dương Thanh Thụy nói xong lời nói, Vương Thị liền hướng Diệp ra bên này, chờ tới rồi Diệp ra bên này. Tỷ muội hai cũng đang nói chuyện này đâu. Ngươi nói ngươi không có việc gì thỉnh trương gia cô nương tới làm gì. Lần trước An ca nói trương gia thời điểm ngươi lại không phải không nghe thấy. Cái này hảo, đại ca ngươi còn một hai phải cưới trương gia cô nương. Nhìn thấy Dương Hạ Vân, Vương Thị đổ ập xuống liền một đồn nói. Nương, ngài đây là không nói lý a. Dương Hạ Vân liền cãi cọ nói, trương gia cùng nhà ta lại không phải không có lui tới, thật nhiều nhân gia ta đều thỉnh. Cố tình thiếu một cái trương gia giống cái gì? Nương, Vân Vân nói cũng là. Dương Sơ Hạ liền nói, là Thanh Thụy cưới vợ, hắn muốn thất thích, ngài liền đi hỏi thăm người cô nương phẩm tính, sinh khí cũng vô dụng à. Ai ra, ngươi không phải không biết kia trương gia, nhân gia như vậy cô nương có thể cưới sao? Ngươi đã quên An ca lần trước nói sự, đại phòng hài tử tam phòng là đại phòng, nhị phòng hài tử còn có lẽ hai phòng đều có. Này đến nhiều loạn nhân gia a. Này trương gia cô nương nàng lần trước liền coi trọng, nếu không phải bởi vì chuyện này, nàng sao có thể sẽ phản đối. Dương Sơ Hạ vô ngữ, nàng liền biết nương là vì chuyện này. Nương, Thanh Thụy coi trọng chính là tứ phòng cô nương, ngài đã quên, lần trước An ca còn nói, này tứ phòng cùng mặt khác mấy phòng là đoạn tuyệt quan hệ. Từ điểm này đã nói lên tứ phòng không muốn cùng mặt khác mấy phòng cùng nhau loạn đi xuống, xem như minh bạch lý lẽ. Ngài không bằng lại hảo hảo tìm hiểu. Nếu là thật không sai, Thanh Thụy cũng nguyện ý, liền định rồi, nếu là hỏi thăm không được, lại cùng Thanh Thụy hảo hảo nói. Này, Vương Thị có chút chần chờ, nhưng vẫn là muốn lắc đầu, không được, nhân ra như vậy phiền toái, nói cái gì đoạn thân, ngươi nhìn xem ăn ca cái kia cứu ra ra, không giống nhau cùng Diệp ra là đoạn thân, còn là ba đi lên. Này vạn nhất định rồi. Mặt khác mấy phòng chưa chắc không tới nhận thân đâu. Kia nương ngài liền chờ ta ca đánh quang côn đi. Dương Hạ Vân tay một con nói, ta nhưng trộm cùng ngài nói à, ta đại ca khẳng định đã sớm gặp qua trương gia cô nương, bằng không cũng sẽ không một hai phải cưới. Muốn ta nói ngài vẫn là chạy nhanh hỏi thăm định ra tới tính, đừng ngày nào đó lại gặp gỡ tiền tiểu tính như vậy sự, phiền đều phiền đã chết. 1429 chương 1429 ta cũng đồng ý Vân Vân cái nhìn. Dương Sơ Hạ lại nói, Thanh Thụy muốn cưới Trương gia cô nương, liền không khả năng không biết Trương gia tình huống, về sau nhật tử là hắn ở quá, hắn đều không sợ phiền toái, ngài sợ cái gì? Tỷ nói rất đúng. Bị hai cái khuê nữ ngươi nói một câu ta khuyên một câu, nguyên bản đặc biệt kiên định Vương Thị cũng dao động. Ai, ngươi này hai cái đệ đệ đều là tới đòi nợ. Vương Thị thẳng thở dài, Thanh Thụy sự xong rồi, còn có Thanh Đồng đâu. Vương Thị còn xem như cái tôn trọng hài tử ý tưởng người, bị hai cái khuê nữ khuyên, kia đau nhi tử tâm lại chiếm thượng phong, chờ ngày thứ hai rốt cuộc làm người đi hỏi thăm. Một người truyền đến tin tức là tốt, nàng không yên tâm, còn lại tìm vài người đi hỏi thăm. Cuối cùng mới rốt cuộc đem Dương Thanh Thụy việc hôn nhân cấp định rồi xuống dưới, mà xuống định nhật tử liền định ở Dương Sơ Hạ trăng tròn sau ngày hôm sau. Chờ Dương Thanh Thụy việc hôn nhân chính thức định rồi sau, hai nhà liền thương định, đem thành thân thời gian định ở 9 tháng.